Vườn nhà ta có con rồng chương 1869 tới chương 1903. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ thôn Tiên Đào lại có một đoạn lịch sử như vậy. Nhưng quan quân mãi vẫn không đến, vì họ đều đang bận đánh trận ở tiền tuyến. Lôi Chấn Xuyên mỗi ngày đều nói cười vui vẻ, dân làng vốn đang lo lắng sợ hãi, thấy biểu hiện của ông ấy cũng dần dần ổn định lại. Tên đầu lĩnh loạn binh hận thấu thôn Tiên Đào, thề phải công phá núi Tiên Nữ, giết sạch tất cả dân làng. Hắn tổ chức vô số cuộc tấn công, đều bị Lôi Chấn Xuyên dẫn dắt dân làng dùng đá ném xuống. Chớp mắt, hơn 10 ngày đã trôi qua. Từ Đại Cách châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói tiếp, Lôi Chấn Xuyên không chỉ là lãnh tụ của mọi người, mà còn là tộc trưởng của dòng họ Lôi. Vì vậy, ông ấy nói với tộc nhân của mình rằng, họ Lôi chúng ta là vọng tộc đệ nhất trong thôn Tiên Đào, lẽ ra phải vì làng này mà ra sức nhiều nhất, đổ máu nhiều nhất. Chúng ta không sợ ai cả, đây là làng của chúng ta, ai muốn chiếm đoạt làng của chúng ta sẽ liều mạng với chúng. Tộc nhân họ Lôi dưới sự khích lệ của ông ấy, ai nấy đều gào thét xông lên phía trước. Quan quân từ đầu đến cuối đều không đến, người trên núi Tiên Nữ càng đánh càng ít. Về sau ngay cả đá cũng dùng hết, đám loạn binh cuối cùng cũng đánh lên được núi. Thời khắc mấu chốt, Lôi Chấn Xuyên hét lớn một tiếng, các lão gia, liều mạng. Dù chúng ta có chết hết, núi Tiên Nữ cũng phải nhuốm màu máu. Tất cả những ai còn có thể động đậy đều liều mạng xông lên, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Lôi Chấn Xuyên và con cháu họ Lôi của ông ấy vẫn xông lên hàng đầu. Một trận đánh, từ sáng đến chiều, rồi từ chiều đến tối mịt. Cuối cùng, vào thời điểm nguy cấp nhất, quan quân đã xuất hiện. Họ đánh bại loạn binh, giết chết tên đầu lĩnh, tai họa loạn binh cuối cùng cũng được giải quyết. Nhưng lúc này mọi người mới phát hiện, Lôi Chấn Xuyên, người đã dẫn dắt họ chống cự bấy lâu, đã chết. Chết thảm khốc, toàn thân trên dưới gần như không có một mảnh da thịt lành lặn. Đó còn chưa phải là thảm nhất là dân làng phát hiện ra tộc nhân họ Lôi gần như đã chết hết. Điều này cũng không có gì lạ, từ ngày đầu tiên loạn binh đến, Lôi Chấn Xuyên và các tộc nhân của ông ấy luôn chiến đấu ở tuyến đầu, họ chết cũng là nhiều nhất. Dân làng cảm kích ân tình của Lôi Chấn Xuyên và tộc nhân họ Lôi, đã cẩn thận thu dọn di thể của họ. Sau đó, họ phát hiện trong đống thi thể có một thiếu niên 15 tuổi bỗng cử động. Họ vội vàng cứu cậu bé ra khỏi đống thi thể, phát hiện người này cũng họ Lôi, tên là Lôi Sở Nam, là tộc nhân họ Lôi duy nhất còn sống. Mọi người không quản ngày đêm thay phiên nhau chăm sóc, cuối cùng đã kéo cậu bé từ cõi chết trở về. Sau khi Lôi Sở Nam bình phục, phát hiện cả tộc họ Lôi chỉ còn lại một mình, đứa trẻ khi đánh trận không hề sợ hãi ấy đã gào khóc thảm thiết. Núi Tiên Nữ thật sự đã biến thành màu máu, đều là do Lôi Chấn Xuyên và các tộc nhân của ông ấy dùng máu tươi nhuộm đỏ. Dân làng đã dựng lên một ngôi mộ trên núi Tiên Nữ, trên đó viết mộ của các nghĩa sĩ họ Lôi. Nghe các bậc tiền bối nói, 300 năm trước vẫn còn đó, sau này khi quân Thanh vào quan thì bị phá hủy. Nhưng có một thứ vẫn chưa bị phá hủy, cháu biết là gì không? Chính là những chiếc ghế đá, bàn đá này. Dân làng sau khi an táng các nghĩa sĩ họ Lôi, đã dùng những tảng đá mà họ từng dùng để chiến đấu, mời thợ đá chế tác thành những chiếc ghế đá, bàn đá này để kỷ niệm trận chiến đó và các nghĩa sĩ họ Lôi. Về sau có người nói, mỗi khi trăng lên, luôn có thể thấy Lôi Chấn Xuyên ngồi trên ghế đá nhìn về phía thôn Tiên Đào. Mọi người cũng không sợ, đều nói đó là do Lôi Chấn Xuyên không yên lòng về thôn Tiên Đào và dân làng, đó là ông ấy hiển linh phù hộ cho nơi này. Đương nhiên, đó cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng có một điều mọi người mãi mãi ghi nhớ, mạng sống của cả làng và dân làng đều do Lôi Chấn Xuyên và các tộc nhân của ông ấy cứu. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, nhiệt huyết sôi trào. Các lão gia, liều mạng. Dù chúng ta có chết hết, núi Tiên Nữ cũng phải nhuốm màu máu. Đây chính là tổ tiên của mình. Họ Lôi đã từng là vọng tộc đệ nhất của thôn Tiên Đào. Vì ngôi làng này mà vọng tộc đệ nhất ấy đã gần như chết sạch. Có được những người tổ tiên như vậy, Lôi Hoan Hỷ không thể không tự hào về họ của mình. Hắn bỗng nghĩ đến một vấn đề, từ thúc, sau này đứa trẻ may mắn sống sót đó thì sao? Lôi Sở Nam à? Từ Đại Cách hít mạnh mấy hơi thuốc, mọi người đều cảm kích ân tình của nhà họ Lôi, nên đều hết lòng chăm sóc đứa trẻ này, cưới vợ cho nó, hy vọng vợ nó có thể sinh cho nó một đàn con, để phục hưng lại nhà họ Lôi. Nhưng nói cũng lạ, từ Lôi Sở Nam trở đi, mỗi đời đều là con trai, và dù cố gắng thế nào cũng chỉ sinh được một đứa. Đời này truyền đời khác, nhà họ Lôi chưa bao giờ tuyệt tự, nhưng luôn chỉ có một dòng độc đinh. Về sau truyền đến đời ông nội cháu, con trai ông ấy không ra gì, suýt nữa thì để nhà họ Lôi tuyệt hậu. May mà trời thương nhà họ Lôi, lại có cháu. Nếu không, tổ tiên nhà họ Lôi của cháu thật sự chết không nhắm mắt. Hoan Hỷ à, nghe từ thúc nói này, chúng ta đều biết cháu thực ra không họ Lôi, nhưng nhà họ Lôi không thể đứt hương hỏa. Tương lai cháu có con, nhất định phải họ Lôi nhé. Vì ông nội cháu cũng được, vì tổ tiên nhà họ Lôi cũng được. Yên tâm đi, Từ Thúc, cháu và An Ni đã bàn bạc từ lâu rồi, Lôi Hoan Hỷ an ủi Từ Đại Cách, đứa con đầu của chúng cháu nhất định sẽ họ Lôi, chúng cháu nhất định sẽ kế thừa dòng họ Lôi. Vậy thì tốt, Từ Đại Cách yên tâm thở phào. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ biết thôn Tiên Đào lại có một đoạn lịch sử đẫm máu như vậy, và mình lại có một vị tổ tiên hào hùng đến thế. Trong tình thế địch ta chênh lệch lực lượng lớn như vậy, vẫn tự chiến đến cùng, vĩnh viễn không cúi đầu. Mình cũng họ Lôi, mình cũng là người của nhà họ Lôi. Sợ cái gì? Chẳng có gì phải sợ cả. Từ Thúc, Thúc có biết không? Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía núi Tiên Nữ xa xa, hắn dường như thấy ngọn núi ấy cũng đã biến thành màu máu, cháu sắp phải ra nước ngoài một chuyến, đi làm một việc lớn. Ban đầu trong lòng cháu không có chút tự tin nào, rất lo lắng, nhưng bây giờ cháu không lo nữa. Không có gì to tát cả, cùng lắm thì cũng giống như tổ tiên của cháu, Lôi Chấn Xuyên. Từ Đại Cách chậm rãi nói, Hoan Hỷ à, chuyện của cháu Thúc không hiểu, nhưng Thúc biết một điều. Từ Lôi Chấn Xuyên trở đi, người nhà họ Lôi không có ai cúi đầu. Dù có bị đánh gãy chân, xương cốt của chúng ta vẫn thẳng tắp. Người nhà họ Lôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Hoan Hỷ, Từ Thúc ta không phải muốn cháu đi chết đâu, nhưng cháu tuyệt đối đừng quên mình là họ Lôi. Cháu tuyệt đối đừng quên mình là họ Lôi. Nhất định không được quên. Lôi Hoan Hỷ luôn ghi nhớ câu nói này. Bây giờ hắn cảm thấy, đi Manchester cũng không có gì đáng sợ. Có gì ghê gớm đâu. Cùng lắm thì mọi người vạch mặt nhau. Họ còn dám giết mình sao? Dù họ thật sự dám làm chuyện điên rồ đó, Lôi Hoan Hỷ cũng không sợ. Dù có bị đánh gãy chân, xương cốt của chúng ta vẫn thẳng tắp. Người nhà họ Lôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể khuất phục. Mãi cho đến khi Annie, William và Leslie cùng về đến Tiên Đào Thôn, Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đang mãi suy nghĩ về câu chuyện của tổ tiên mình. Annie có vẻ bất mãn, cất tiếng hỏi, Hoan Hỷ ca, huynh gọi chúng muội về gấp như vậy có chuyện gì? Muội và mọi người vốn đang định ra phố dạo chơi. Dạo chơi ư, Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Mọi chuyện cũng do đi dạo phố mà ra. Nhưng ngẫm lại, dù hôm nay không bị lộ, ai biết được tương lai sẽ bại lộ lúc nào. Chàng đành nói, không có gì, ta chỉ muốn báo cho các ngươi, hai ngày nữa ta phải đến Anh Quốc. Annie vừa nghe thấy liền hưng phấn hẳn lên, à, Anh Quốc sao? Muội cũng đi. Mấy bữa trước muội còn đang nghĩ không biết khi nào mới được đi Anh Quốc đây. Đừng mà, Hoan Hỷ ca của muội lần này đến Anh Quốc đâu phải để du ngoạn. Không chừng lần này thật sự phải bỏ mạng nơi đó. Lôi Hoan Hỷ vội nói, ta đến Anh Quốc có chút chuyện làm ăn. Lần này muội thật sự không thể đi cùng ta được. Annie bĩu môi. Lôi Hoan Hỷ vội dỗ dành, muội yên tâm, đợi ta làm xong chuyện lần này, ta bảo đảm sẽ lại cùng muội đi Anh Quốc một chuyến nữa. Bấy giờ, nụ cười mới lại nở trên môi Annie. Lôi Hoan Hỷ liền nói, Annie, giúp ta đến chỗ Quách Vũ Khang, bảo với hắn giữa trưa ta sẽ đến đó dùng bữa. À phải rồi, gọi cả Mập Mạp và mọi người đến nữa. Annie đáp, Mập Mạp còn ở Vân Đông mà. Lôi Hoan Hỷ quả quyết, bảo hắn tới. Annie vâng lời, muội biết rồi. Annie vừa rời đi, nụ cười trên mặt Lôi Hoan Hỷ lập tức biến mất. Chàng nói, các ngươi bị lộ rồi. Sắc mặt William và Leslie tức khắc biến đổi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, các ngươi đã bị người ta phát hiện, và bây giờ gia tộc của các ngươi nhất định đã biết các ngươi còn sống. Cho nên, các ngươi cũng không cần phải ẩn danh nữa, trước kia tên gì thì bây giờ cứ gọi lại tên đó đi. Leslie, hay đúng hơn là Rosia, lập tức hoảng hốt, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Con của ta sắp chào đời rồi, ta thật sự không muốn bị bắt về. Hoan Hỷ ca, huynh nhất định phải cứu chúng ta. Nếu bị bọn họ bắt về, con của chúng ta cũng sẽ bị họ giết chết. Lôi Hoan Hỷ đưa ra lời hứa của mình, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bọn họ bảo ta đến Manchester chính là vì việc này. Hứa với ta, tuyệt đối đừng nói cho Annie biết, ta không muốn để muội ấy lo lắng. Còn nữa, các ngươi phải ở lại Tiên Đào Thôn. Chỉ cần ở đây, không ai có thể đưa các ngươi đi được, Kim Cương Liên Minh cũng không thể. Chàng có đủ tự tin. Nơi này là địa bàn của chàng. Đúng lúc này, Harry bỗng lên tiếng, Hoan Hỷ ca, lần này ta không thể nghe lời huynh. Huynh đã vì chúng ta mà liều mình như vậy, lẽ nào bây giờ lại để huynh thay chúng ta đến Manchester sao? Không, ta sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra nữa. Nói rồi, hắn nhìn về phía thê tử của mình, Rosia yêu quý của ta sẽ cùng Hoan Hỷ ca đến Manchester, ta sẽ không trốn tránh nữa. Nàng hãy sinh con của chúng ta ra và nuôi nấng nó nên người. Rosia gọi, Harry lôi Hoan Hỷ vừa định mở miệng đã bị Rosia ngắt lời. Hoan Hỷ ca, lần này ta nghe lời Harry. Hắn nói không sai, huynh đã vì chúng ta mà gánh quá nhiều hiểm nguy rồi. huynh có thể vì bằng hữu mà làm tất cả, chúng ta cũng vậy. Chúng ta là bằng hữu, phải không? Lẽ nào chúng ta lại trơ mắt nhìn bằng hữu vì mình mà mạo hiểm sao? Nàng nắm lấy tay trượng phu, đi đi, Harry yêu quý của ta. Ta hứa với chàng, dù gian nan đến đâu, ta cũng nhất định sẽ nuôi con của chúng ta nên người. Nếu Hoan Hỷ Ca và chàng cùng gặp nguy hiểm, ta mong chàng có thể chết trước Hoan Hỷ Ca. Nàng nói những lời này, nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi. Nếu Hoan Hỷ Ca và chàng cùng gặp nguy hiểm, ta mong chàng có thể chết trước Hoan Hỷ Ca. Đây là điều duy nhất họ có thể làm. Họ không ngăn cản lôi Hoan Hỷ đến Manchester, vì không ai hiểu rõ tổ chức Kim Cương Liên Minh hơn họ. Người không thể trốn tránh. Một khi bị chúng phát hiện, dù ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị bắt về. Cho nên, điều duy nhất ngươi có thể làm là đối mặt, cho dù cái phải đối mặt là cái chết. Harry mỉm cười, một tay được thê tử nắm chặt, tay còn lại hắn nắm lấy tay lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, thật xin lỗi, là chúng ta đã liên lụy huynh. Cho nên, xin huynh hãy đáp ứng thỉnh cầu này của thê tử ta, hãy để ta chết trước mặt huynh. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên dùng sức hất tay Harry ra, nổi trận lôi đình, nói bậy. Ai cho chết? Không một ai được phép chết. Tất cả đều phải sống cho ta. Chết tiệt, ta không tin mấy lão già của Kim Cương Liên Minh đó có thể một tay che trời. Chúng ta đều phải sống sót trở về, ta phải nhìn thấy con nuôi Ngụy Khai Tâm của ta. Mẹ kiếp, Hoan Hỷ ca ta còn chưa thành thân, dựa vào đâu mà phải chết sớm như vậy? Harry và Rosia nhìn nhau. Họ cũng muốn sống, sống thật tốt, sống đến ngày Ngụy Khai Tâm ra đời, sống đến ngày Ngụy Khai Tâm thành thân sinh con. Nhưng họ không làm được. Đối thủ mà họ phải đối mặt đã mạnh đến mức không thể chiến thắng. Không một ai có thể đối phó được với chúng. Hoan Hỷ ca cũng không làm được. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến sự đáng sợ của Kim Cương Liên Minh, cũng biết chuyến này của mình e là khó sống sót trở về, liền nói, được rồi, không nói những lời não nề này nữa. Các ngươi yên tâm, dù có thật sự phải chết nơi đất khách quê người, ta cũng sẽ cắn của bọn chúng một miếng thịt trước đã. Nghĩ đến những người phải từ biệt thật sự quá nhiều. Bằng hữu, phụ mẫu của mình. Khó khăn lắm mới có được cơ nghiệp hôm nay, lẽ nào lại sắp mất đi tất cả? Vừa mới đánh bại Chu Tấn Nham và Sang Hô Đỏ Tư Bản, bao nhiêu là tiền của? Lại để cho đám Norawa Keiko, Kỷ Đức Thành và Tần Lực Pháp hưởng lợi. Mình sắp chết rồi, số tiền mình đáng được hưởng cũng không cần phải chia cho mình nữa. Chàng có chút hâm mộ Harry và Rosia. Họ không có nhiều bằng hữu và người thân, không cần phải từ biệt từng người một. Còn mình thì sao? Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ lại không nén được tiếng thở dài. Chàng vung tay nói, đi, đi ăn cơm thôi. Harry cười nhẹ, Hoan Hỷ ca, huynh đi đi, chúng ta không đi nữa. Thời gian ta còn lại trên cõi đời này không nhiều, cho nên ta muốn dùng khoảng thời gian còn lại để ở bên thê tử của mình. Lôi Hoan Hỷ có chút chán nản. Nhưng dù sao đi nữa, mình đã không cứu lầm người, Harry rất có dáng vẻ của một nam nhân. Lần này hắn rõ ràng có thể không đi, không đáng phải đi chịu chết, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố mà đi. Nam nhân mà, có những việc không nên làm, lại có những việc nhất định phải làm. Dù biết rõ chắc chắn phải chết cũng nhất định phải làm. Lôi Hoan Hỷ vỗ vai Harry, ta không nhìn lầm ngươi, Harry. Hãy ở bên thê tử của ngươi cho tốt. Nếu thật sự phải chết, hai chúng ta cũng đừng tranh giành, muốn chết thì cùng nhau chết. Harry cười. Phải, muốn chết thì hai chúng ta cùng nhau chết. Lũ lão già bất tử đó lại xuất hiện rồi. Hát Mân tiên sinh đặt ly rượu xuống, ra hiệu cho mỹ nữ bên cạnh rời đi. Ngài nói, nhìn xem, thế giới này tốt đẹp biết bao. Cả thế giới gần như đã lãng quên những kẻ đó, nhưng bọn chúng lại cứ như u hồn mà hiện về. Người truyền tin đáp, Hát Mân tiên sinh, đây là truyền thống. Hát Mân tiên sinh cười mỉa, truyền thống ư, à, chúng ta quả thực nên tôn trọng truyền thống, nhưng trong truyền thống của chúng ta, chưa bao giờ có điều luật không cho phép các nguyên lão thông hôn với nhau. Đó là quy định về sau mới đặt ra, lẽ nào đó cũng là truyền thống sao? Người kia vội nói, xin lỗi, Hát Mân tiên sinh, ta chỉ là người truyền lời, những chuyện này đã vượt quá phạm vi ta có thể hiểu. Hát Mân tiên sinh khinh miệt hỏi, nếu ta không đi, chúng có thể làm gì ta? Dĩ nhiên là không thể làm gì ngài, địa vị của ngài là chí cao vô thượng. Nhưng ngài là quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, cho nên Nguyên Lão Viện và EI hy vọng ngài có thể có mặt. Hát Mân tiên sinh nâng ly rượu lên lần nữa, đi nói với lũ lão già đó, ta sẽ đến dự, và sẽ đến đúng giờ. Bây giờ ngươi có thể cút khỏi mắt ta rồi. Người truyền tin cúi đầu, vâng, thưa Hát Mân tiên sinh tôn kính, ta lập tức cút khỏi đây. Người truyền tin đã đi. Đây cũng là một truyền thống của Kim Cương Liên Minh. Không điện thoại, không thư từ, nhất định phải có người đích thân đưa tin. Hát Mân tiên sinh nhanh chóng chìm vào im lặng. chuyện đã xảy ra rồi. Tin tức của ngài còn nhanh hơn bất cứ ai. Chuyện của Harry và Rosia cuối cùng vẫn không thể giấu được nữa. Mình cũng bị liên lụy vào, nhưng mình căn bản không cần lo lắng. Lũ lão già đó không dám làm gì mình. Nhưng vấn đề là Lôi Hoan Hỷ thì sao? Sống chết của Harry và Rosia, ngài chẳng hề để tâm, nhưng an nguy của Lôi Hoan Hỷ thì ngài không thể không quản. Ngài ra lệnh, bảo Monter và Edgewood đến đây ngay lập tức. Chốc lát sau, Monter và Edgewood đã xuất hiện. Hartmann thản nhiên nói, có một vấn đề nhỏ, một người bằng hữu của ta đang gặp nguy hiểm. Edgewood bình tĩnh hỏi, thưa tiên sinh, vị bằng hữu này có quan trọng với ngài không? Hartmann đáp, vô cùng quan trọng. Edgewood hỏi tiếp, quan trọng đến mức nào? Hartmann im lặng một lúc rồi nói, quan trọng đến mức ta không tiếc khai chiến với cả Kim Cương Liên Minh. Monter và Edgewood hít một hơi lạnh. Rốt cuộc là ai? Edgewood cẩn trọng nói, thưa tiên sinh, ngài là quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, có quyền lực vô thượng. Nguyên lão viện của Kim Cương Liên Minh sẽ không thể không nể mặt ngài chứ? Hartmann bình tĩnh hỏi lại, vậy còn EAE thì sao? Edgewood nhíu mày, EAE ư, tổ chức đó vẫn còn tồn tại sao? Hartmann có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, vẫn tồn tại, chúng ta đều tưởng tổ chức này đã sớm tan rã. Ít nhất, ta vẫn là lãnh tụ trên danh nghĩa của Kim Cương Liên Minh, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lời ta nói vẫn có tác dụng rất lớn. Nhưng cái EAE này lại chính là thứ dùng để khắc chế ta. Hartmann đột nhiên thay đổi sắc mặt, hứng khởi nói, ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc ai đã sáng lập ra tổ chức Kim Cương Liên Minh này? Người đó nhất định là một kẻ phi thường. Quan phán quyết cuối cùng, nguyên lão viện, EAE, không ai có thể một mình nắm quyền, không ai có thể có được quyền lực tuyệt đối không thể khống chế trong tổ chức. Edgewood tỉnh táo nhắc nhở, thưa tiên sinh, bây giờ không phải lúc suy xét vấn đề này. Nếu EAE xuất hiện, đó sẽ là một sự khắc chế rất lớn đối với ngài. Nếu ngài muốn cứu bằng hữu của mình, chúng ta phải lập tức lên kế hoạch. Hartmann nhấp một ngụm rượu, ta đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra được phương án giải quyết hoàn hảo, vì tiểu bằng hữu này của ta lần này gây họa quá lớn. Chỉ có một cách. Mông tờ tiên sinh. Mông tờ, người nãy giờ vẫn im lặng, bước lên một bước, có thuộc hạ, thưa tiên sinh. Hartmann mỉm cười, ngươi, tên gian xảo này, hãy nói cho ta biết, ngươi có cách nào tra ra được lũ lão già trong EAE rốt cuộc gồm những ai, lai lịch của chúng là gì không? Mông tờ đáp, hiện tại thì không thể, nhưng chỉ cần chúng vừa xuất hiện, trong vòng một ngày ta có thể tra rõ toàn bộ tình hình của chúng. Hartmann lười biếng nói, được, ta sẽ tranh thủ cho ngươi một ngày. Phải tra cho thật kỹ. Nếu hội nghị diễn ra theo đúng ý ta thì không có chuyện gì, nhưng nếu hội nghị diễn ra không thuận lợi, lũ lão già đó nhất quyết đòi mạng tiểu bằng hữu của ta, vậy thì giúp ta xử lý bọn chúng. Mông tờ không nói gì, nhưng Edgewood lại tưởng mình nghe nhầm, ngài nói xử lý bọn chúng sao, thưa tiên sinh. Hartmann quả quyết, đúng vậy, xử lý bọn chúng, một tên cũng không chừa. Edgewood hỏi lại, người của EIU Hartmann đáp, đúng, người đúng là một thiên tài, Edgewood, đến giờ mới hiểu ra. Edgewood lại cố chấp nói, thuộc hạ phải trịnh trọng nhắc nhở ngài, thưa tiên sinh. Đó là EI, dù chúng đã lâu không xuất hiện, nhưng trong nội bộ Kim Cương Liên Minh chúng lại là một sự tồn tại rất thần thánh. Một khi chúng bị giết và bị phát hiện là do chúng ta làm, điều này sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp, ngài sẽ trở thành công địch của Kim Cương Liên Minh. Hartmann hỏi, ngươi sợ sao, Edgewood tiên sinh? Edgewood thản nhiên nói, không, thưa tiên sinh, thuộc hạ không sợ bất cứ điều gì. Thuộc hạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để chết vì ngài. Nhưng thuộc hạ có nghĩa vụ nhắc nhở ngài mọi biến cố có thể xảy ra, và việc vì một người bằng hữu mà chúng ta không hề biết có đáng để ngài làm như vậy không? Hartmann cười nhẹ, đáng giá ư, trên đời này làm gì có nhiều chuyện đáng hay không đáng. Một khi đã quyết định làm thì không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Chiến tranh ư, nhiều năm trước ta đã từng phát động chiến tranh với Kim Cương Liên Minh rồi, không ngại gây thêm một cuộc chiến nữa đâu. Mông tờ, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, thuộc hạ lập tức đi làm. Chỉ cần ngài ra lệnh, không một người nào của EAE sẽ còn sống trên thế giới này. Hartmann tỏ ra rất hài lòng, nhìn xem, đây mới là phong thái làm việc. Ta cần sự quả quyết như vậy, chứ không phải do dự. Còn ngươi thì sao, Edgewood tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Edgewood cũng trở nên vô cùng bình tĩnh, kể từ ngày đầu tiên đi theo ngài, thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Bây giờ thuộc hạ chỉ có một yêu cầu, thuộc hạ phải luôn ở bên cạnh ngài, khi cần thiết thuộc hạ sẽ thay ngài đi chết. Hartmann tiên sinh không hề cảm thấy kinh ngạc. Dù là Monter hay Edgewood, họ đều đã sớm có tư tưởng này, sẵn sàng chết vì mình bất cứ lúc nào. Đối với họ, đó là vinh quang vô thượng. Họ đã ở bên cạnh ngài quá lâu, ngài nghĩ gì, muốn làm gì, họ đều có thể lĩnh hội rõ ràng ý của ngài. Bây giờ, điều duy nhất phải cân nhắc chính là tiểu bằng hữu Lôi Hoan Hỷ này. Hoan Hỷ ca đã mở tiệc ở Tiên Đào thôn. Hầu hết bằng hữu có thể đến đều đã đến. Ngay cả Quách Vũ Khang, quản lý của Phương Thốn Phản Điếm, cũng được chàng gọi đến ngồi cùng bàn. Đối với một Hoan Hỷ ca luôn keo kiệt, đây không phải là chuyện đơn giản. Mạc Mập Mạp cứ luôn miệng căng nhăn. Công việc bây giờ bận rộn như thế, hắn chỉ ước một phút có thể dùng như hai phút. Đâu phải ngày lễ trọng đại gì mà bày tiệc đãi cơm chứ. Rốt cuộc là vì sao, chỉ có mình Hoan Hỷ ca mới biết. Lần này chàng đến Manchester, còn nguy hiểm hơn bất kỳ lần mạo hiểm nào trước đây. Có lẽ đi một lần rồi sẽ không bao giờ trở về. Nhưng dù thế nào, cũng phải nói lời từ biệt với các bằng hữu của mình. Biết uống rượu hay không, ly của mỗi người đều được rót đầy. Trên gương mặt Hoan Hỷ ca không hề có một chút lo lắng nào, chàng còn cười hì hì nói, các ngươi nói xem, nhóm chúng ta đây, tụ tập được với nhau thật không dễ dàng. Kẻ nam người Bắc, trước đây làm đủ thứ nghề. Nói như mập mạp, các ngươi xem một kẻ bề ngoài trong trung hậu, mà nội tâm lại xảo trá hơn bất kỳ ai như hắn, vậy mà cũng là bằng hữu của chúng ta. Mọi người cười ồ lên. Mạc Mập Mạp cũng ngượng ngùng cười mắng vài tiếng. Cũng là thật, ban đầu Mạc Mập Mạp cứ ngỡ với tính cách như mình, tuyệt đối sẽ không có bằng hữu. Nhưng ai ngờ, lại trở thành bằng hữu thân thiết với Hoan Hỷ ca như vậy. Hoan Hỷ ca lại cười nói tiếp, còn có Điềm Điềm và Đồng Đồng nữa. Ngày đó chỉ là đang ăn mì, Chiến Đao gọi điện thoại đòi tiền ta, mở miệng ra là hơn 100 triệu, tiền game thôi mà. Ai ngờ cái điện thoại giỏm của ta bị hỏng, tự động bật loa ngoài, bị các nàng nghe được, còn tưởng ta là công tử nhà giàu, một lòng muốn câu con rùa vàng. Kết quả, cứ thế bị lừa đến Tiên Đào thôn làm nông dân. Điềm Điềm và Đồng Đồng cười khúc khích không ngớt. Điềm Điềm cười đến gần đau cả hông, Hoan Hỷ ca, huynh không biết đâu, lúc mới đến Tiên Đào thôn, chúng muội vẫn còn nghi ngờ không biết huynh có phải là người giàu thật không. Nhưng ai ngờ An Ni cũng xấu tính như huynh, chỉ vào xe của mình rồi nói là của huynh. Thực ra chúng muội đều bị An Ni lừa cả. An Ni cũng cười vui vẻ hết mức. Khi đó sự nghiệp của Hoan Hỷ ca vừa mới khởi đầu, khó khăn biết bao. Mình cũng là bất đắc dĩ thôi. Hoan Hỷ ca đi suốt chặng đường này, có tiếng cười, có nước mắt, có niềm vui, có gian khổ, đủ cả mọi mùi vị. Mình thật may mắn vì có thể cùng chàng vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất. Bây giờ, mọi thứ đều đã tốt đẹp hơn. Hoan Hỷ ca kể về từng người bạn của mình, không bỏ sót một ai. Nếu có thể ở lại, mình tuyệt đối sẽ không rời đi. Ai nấy đều vui vẻ, ôn lại chuyện xưa. Chỉ có Mạc Mập Mạp là nhận ra có điều gì đó không đúng. Không đúng, Hoan Hỷ ca trước đây tuy hay nói nhiều, nhưng tuyệt đối không làm cái chuyện ôn lại kỷ niệm xưa này. Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng trong không khí vui vẻ như vậy, Mạc Mập Mạp vẫn chôn giấu nỗi nghi ngờ này trong lòng. Hoan Hỷ ca nâng ly, tự mình uống cạn trước. Các huynh đệ tỷ muội, lần này ta sắp phải đi Anh Quốc một chuyến. Đợi ta trở về, chúng ta lại tụ tập một bữa thật thịnh soạn. Nào, cạn ly này. Ai biết uống, ai không biết uống, đều nâng ly lên kề môi. Uống được nửa chừng, Hoan Hỷ ca đứng dậy nói, cho ta đi nhờ chút. Mạc Mập Mạp cũng đứng lên, đi chung, đi chung. Trong nhà vệ sinh, giải quyết xong, Mạc Mập Mạp kéo Hoan Hỷ ca đang định đi ra lại. Hoan Hỷ ca, có phải sắp có chuyện gì xảy ra không? Hoan Hỷ ca đáp, không có gì đâu. Mạc Mập Mạp vô cùng chắc chắn, không đúng, nhất định là có chuyện. Ta có thể cảm nhận được, hơn nữa tác phong hôm nay không phải là tác phong thường ngày của ngươi. Mạc Mập Mạp quả là người thông minh, hầu như không có chuyện gì có thể qua mắt được hắn. Hoan Hỷ ca im lặng một lúc rồi nói, Mập Mạp, lần này ta đến Manchester là để làm một chuyện rất nguy hiểm. Không chừng sẽ không về được. Ngươi đừng vội, nghe ta nói, những lời này ngươi tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai biết. Mạc Mập Mạp bị dọa cho hết hồn. Cái gì gọi là không chừng sẽ không về được? Rốt cuộc Hoan Hỷ ca định đi làm chuyện gì? Hoan Hỷ ca cười nói, ngươi yên tâm, nếu có thể sống, ta chắc chắn sẽ sống. Ta còn trẻ như vậy, còn chưa thành thân, ta không muốn chết đâu. Nhưng có nhiều chuyện không phải do ta có thể kiểm soát được. Mập Mạp, vạn nhất ta thật sự không về được, cơ nghiệp của chúng ta ngươi phải giúp ta tiếp tục kinh doanh. Những huynh đệ tỷ muội của chúng ta, ngươi phải giúp ta chăm sóc họ cho tốt. Mạc Mập Mạp trịnh trọng hứa, Hoan Hỷ ca, chỉ cần Mạc bàn tử này còn, cơ nghiệp của chúng ta sẽ không sụp đổ, dù khó khăn đến đâu ta cũng sẽ kiên trì. Ta cũng biết ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta cũng không hỏi nhiều. Chỉ có một điều, Hoan Hỷ ca, bất kể thế nào cũng phải tìm cách sống sót trở về. Đội ngũ nhỏ của chúng ta thiếu ai cũng được, nhưng không thể thiếu ngươi. Mạc Mập Mạp nói những lời này rất nghiêm túc. Trong đội ngũ này, không nghi ngờ gì nữa, Hoan Hỷ ca chính là người đứng đầu. Chàng là lãnh tụ của họ, thậm chí là trụ cột tinh thần. Bất kể đội ngũ gặp khó khăn gì, chỉ cần có Hoan Hỷ Ca ở đó, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua. Hoan Hỷ Ca thì thầm, ta biết rồi. Ta sẽ tìm mọi cách để sống sót. Ta muốn trở về thành thân với An Ni, muốn để lại hậu duệ cho Lô Gia và Kiều Gia. À phải rồi, giúp ta chăm sóc tốt cho phụ mẫu ta, nhất là phụ thân ta, người đã có tuổi. Vạn nhất ông ấy biết ta thôi, những lời xui xẻo này không nói nữa. Mạc Mập Mạp thật sự không nhịn được nữa. Hoan Hỷ Ca, ta biết ta không nên hỏi, nhưng ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Có chuyện gì mà nhiều người chúng ta như vậy lại không thể giải quyết được? Hoan Hỷ Ca cười khổ, chúng ta ư, Mạc Mập Mạp, nói thế này cho ngươi hiểu, chỉ cần bao nhiêu người chúng ta đây hợp lại, người ta còn chẳng cần tự mình ra mặt, chỉ cần tùy tiện tìm một tên thủ hạ là có thể bóp chết chúng ta như một con kiến. Mạc Mập Mạp không nói gì nữa. Nhưng rồi Hoan Hỷ Ca lại nháy mắt nói, ngươi đừng nói, Mập Mạp, chuyện lần này cũng khiến ta hoàn toàn hiểu ra một đạo lý, đó là quyền lực và tài phú rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Trước đây ta chẳng hề quan tâm đến những thứ này, ta luôn cho rằng chúng đối với ta chỉ là thứ phù phiếm. Nhưng bây giờ ta đã biết nó quan trọng đến nhường nào. Ta thề, nếu lần này ta có thể sống sót trở về, ta nhất định sẽ liều mạng tích lũy tài phú, mở rộng quyền lực của mình. Ta sẽ không bao giờ để mình trở thành cá nằm trên thớt nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, Mạc Mập Mạp nhận ra Hoan Hỷ Ca đã thay đổi. Đúng như chàng nói, chỉ cần chàng có thể bình an trở về lần này, mọi thứ đều sẽ thay đổi, bao gồm cả đội ngũ này. Hoan Hỷ Ca chắc chắn sẽ tìm cách để đội ngũ này lớn mạnh nhanh chóng. Nhưng tiền đề là, lần này Hoan Hỷ Ca nhất định phải sống sót trở về. Con trai của chúng ta lần này đã gây họa lớn rồi. Vừa cúp điện thoại, Kiều Viễn Phàm lập tức nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Lương Vũ đang từ trong bếp bưng thức ăn ra, nghe vậy cũng không mấy để tâm, trẻ con ai mà không gây họa. Tìm cách đền bù là được chứ gì? Kiều Viễn Phàm thì thầm, không phải ý đó, không phải ý đó. Bà không biết lần này nó gây họa lớn đến mức nào đâu, e rằng tính mạng cũng khó giữ. Lương Vũ đang giật mình, nghiêm trọng đến vậy sao? Kiều Viễn Phàm cười khổ, nghiêm trọng ư, nếu chỉ là nghiêm trọng thì đã tốt. Họa mà nó gây ra lần này, e rằng không ai cứu được nó. Lương Vũ đang không mấy tin tưởng, còn ông thì sao? Ông ra tay không được cả, còn có chuyện ông không làm được sao? Kiều Viễn Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trên đời này không phải chuyện gì ta cũng làm được. Bà có biết con trai đã đắc tội với ai không? Nó đã đắc tội triệt để với Nguyên Lão Viện của Kim Cương Liên Minh. Sắc mặt Lương Vũ đang lập tức trở nên trắng bệch. Bà chưa từng gặp qua người nào của Kim Cương Liên Minh, nhưng đã vô số lần nghe từ miệng trượng phu mình rằng đó là một tổ chức đáng sợ đến nhường nào. Bây giờ con trai lại đắc tội với Nguyên Lão Viện của Kim Cương Liên Minh. Lương Vũ đang vội nói, Lão Kiều, trước đây không phải ông cũng đã vì con mà ra mặt sao? Kim Cương Liên Minh chẳng phải cũng đã nghe lời ông, không tiếp tục tìm con chúng ta gây phiền phức nữa sao? Bây giờ ông cũng có thể làm như vậy mà. Kiều Viễn Phàm trầm giọng nói, lúc đó khác. Khi đó chuyện của con không xâm phạm đến lợi ích cốt lõi của bọn chúng, nên chúng cũng không muốn đắc tội với ta. Nhưng lần này thì khác, con trai đã chạm đến lằn ranh của chúng rồi. Bà lại hỏi, vậy ISO thì sao? Ông không phải là một trong bảy chấp ủy của ISO sao? Để ISO ra mặt đi, chắc chắn có thể giải quyết được. Kiều Viễn Phàm rút một điếu thuốc ra châm lửa, điều mà ông chỉ làm khi tâm phiền ý loạn hoặc có vấn đề trọng đại cần suy xét. ISO tuyệt đối không muốn khai chiến với Kim Cương Liên Minh vào thời điểm này. Cuộc chiến này một khi đã nổ ra thì không ai có thể dừng lại, không ai muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, một quyết sách trọng đại như thế, chắc chắn phải trình đơn xin trước, sau đó lại qua hội đồng chấp ủy thảo luận biểu quyết, đi đi về về cũng phải mất hơn nửa tháng. Đến lúc đó, con trai của chúng ta e rằng đã sớm chết rồi. Lương Vũ đang gần như sắp khóc, Lão Kiều, chúng ta chỉ có một đứa con trai là Hoan Hỷ thôi. Nó đã lạc mất chúng ta nhiều năm như vậy, ông không thể trơ mắt nhìn nó đi chết được. Kiều Viễn Phàm đang định mở miệng thì điện thoại reo. Nhìn vào thì thấy là con trai Lôi Hoan Hỷ gọi tới. Kiều Viễn Phàm nghe máy, giả như không có chuyện gì, không cần nói nữa. Hoan Hỷ à, có chuyện gì thế con? Phụ thân, con sắp đến Anh Quốc, e là phải mấy ngày nữa mới về được, báo trước cho người một tiếng. Kiều Viễn Phàm đáp, biết rồi, đi đi, đi đi. Tối nay con về ăn cơm, thăm hai người. Kiều Viễn Phàm lại cười nói, thôi, đừng về. Ta và mẫu thân con tối nay ra ngoài ăn cơm, ăn xong còn đi xem phim nữa. Còn đến làm kỳ đã cản mũi làm gì? Đầu dây bên kia, Lôi Hoan Hỷ cũng cười hì hì, không phải chứ, có phụ mẫu nào như hai người không? Được rồi, con không làm kỳ đã cản mũi nữa. Hai người cứ đi lãng mạn đi. Mẫu thân con khỏe chứ? Khỏe lắm, con cứ lo việc của con đi. Vâng, vậy thôi ạ, đợi con từ Anh Quốc trở về sẽ lại đến thăm hai người. điện thoại đã cúp. Lương Vũ đang lo lắng, Lão Kiều, ông đang làm gì vậy? Con trai muốn về mà sao ông không cho nó về? Nó chắc chắn là về để nói cho chúng ta biết chuyện này, để cùng chúng ta bàn bạc cách giải quyết. Kiều Viễn Phàm lắc đầu, bà không hiểu con trai mình đâu. Chuyện như vậy, nó tuyệt đối sẽ không nói cho chúng ta biết. Nó không muốn chúng ta lo lắng, nó sẽ một mình đi xử lý. Nó về để làm gì? Để nhìn thấy chúng ta, rồi nghĩ đến việc mình lần này có thể sẽ chết, không nỡ rời xa chúng ta ư, để khổ sở, để phân tâm sao? Nó đến Anh Quốc lần này chính là để giải quyết phiền phức đó. Cứ để nó đi, đừng tạo thêm gánh nặng cho nó. Ông rít mạnh vài hơi thuốc, có một điều bà nói đúng, Hoan Hỷ là con trai của chúng ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nó chết. Nếu trên thế giới này có người có thể cứu được Hoan Hỷ, thì chỉ có hai người, và trùng hợp là cả hai người đó ta đều biết. Lương Vũ đang vội thúc giục, vậy thì đi đi, còn chờ gì nữa? Bất kể họ muốn điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng, muốn gì chúng ta cũng cho, chỉ cần giữ được mạng của Hoan Hỷ, dù có phải cho họ tất cả cũng không sao. Kiều Viễn Phàm biết có những chuyện không thể giải thích rõ ràng với vợ mình, những thứ này của chúng ta, họ còn không thèm để vào mắt. Có một người không cần ta cầu xin, hắn cũng nhất định đang tìm cách, vì Hoan Hỷ đối với hắn rất quan trọng. Còn người kia thì ta không đoán được, không biết hắn có chịu ra tay không. Nhưng bất kể thế nào, vì Hoan Hỷ ta cũng phải thử một lần. Nói rồi, ông dụi tắt điếu thuốc, ta cũng sẽ đến Anh Quốc một chuyến. Và nhất sự tình thật sự đến mức không thể cứu vãn, chấp ủy IF ho này của ta cũng không tiếc đơn độc khai chiến với bọn chúng. Kiều Viễn Phàm đã quyết tâm. Nếu thật sự mất đi con trai, chức chấp ủy IF ho này của mình còn có ý nghĩa gì? Dù mình có gia sản Phú Khả Địch Quốc thì có ý nghĩa gì? Đã mất đi thứ quý giá nhất rồi, lẽ nào mình còn quan tâm đến những thứ khác sao? Ông thề sẽ không tiếc bất cứ giá nào để khai chiến với Kim Cương Liên Minh. Dù có phải tan xương nát thịt, ông cũng nghĩa vô phản cố. Kiều Viễn Phàm dặn dò vợ, nghe này, bà ở nhà chờ tin. Trong khoảng thời gian này đừng gọi điện cho ta, cũng đừng cố gắng liên lạc với ta. Có bất kỳ tin tức gì ta sẽ chủ động thông báo cho bà. Lương Vũ đang nắm lấy tay trượng phu, nước mắt đã không kìm được mà tuôn rơi. Lão Kiều, hãy đưa con trai về. Nhất định phải đưa con trai về. Còn có ông nữa, cũng phải bình an trở về cho tôi. Ông và con trai, tôi không muốn mất đi một ai cả. Bà đã từng mất đi trượng phu và con trai, bây giờ bà tuyệt đối không muốn mất đi họ một lần nữa. Dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình. Kiều Viễn Phàm thì thầm, ta biết, ta hiểu rồi. Kiều Viễn Phàm ta sống đến bây giờ, cái gì cũng đã thấy qua, cái gì cũng đã trải qua. Ai muốn động đến một sợi tóc của con trai ta, đều phải hỏi xem ta có đồng ý không đã. Muốn lấy mạng con trai ta, không dễ dàng như vậy đâu. Lương Vũ đang bỗng cảm nhận được sâu sắc, Kiều điên năm nào, cái con người bá khí ngút trời ấy đã trở lại. Chỉ cần cả nhà ở bên nhau, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Sẽ có ngày mưa tan trời lại sáng. Người đàn ông trước mặt này, chính là người trượng phu mà bà vẫn luôn vô cùng sùng bái. Hát Mân tiên sinh đã lên đường, Lôi Hoan Hỷ cũng đang chuẩn bị cùng em rê bay đến Manchester. Người báo cáo nói. Rất tốt. Các nguyên lão của nguyên lão viện thì sao? Bọn họ cũng sẽ đến Manchester trong thời gian quy định. Đương nhiên, gia tộc Rockcliffe và gia tộc Grigor hiển nhiên đang vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng việc con cái mình giả chết là một sự sỉ nhục đối với vinh dự gia tộc, và họ thề sẽ dùng máu tươi để rửa sạch nỗi nhục này. Banner hừ một tiếng trong mũi, thân là lãnh tụ của một gia tộc, là nguyên lão của nguyên lão viện Kim Cương Liên Minh, lẽ ra phải lường trước được những chuyện như vậy xảy ra. Máu tươi ư, e rằng máu tươi cũng không thể rửa sạch được nỗi nhục này. Người báo cáo nói tiếp, còn nữa, chỗ của em rê cũng xảy ra một sự cố nhỏ. Khi hắn chuẩn bị đưa Lôi Hoan Hỷ đến Manchester, hắn và thủ hạ của mình suýt nữa đã không về được. Banner tỏ ra đặc biệt hiếu kỳ, ồ, còn có chuyện như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ có biết thân phận của em rê không? Người báo cáo đáp, biết. Banner trầm ngâm một lát, vậy thì lá gan của kẻ này thật quá lớn. Adrian đến chưa? Đến rồi, thưa tiên sinh, đang chờ ở bên ngoài. Mời hắn vào đi. Vâng, thưa tiên sinh. Adrian bước vào, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên. Thân là nhân viên kỳ cựu của Kim Cương Liên Minh, người cầm trịch của san hô đỏ tư bản lần này, hắn đã từng thấy sóng to gió lớn, đã gặp qua vô số nhân vật phi thường. Nhưng IAE thì sao? Hắn dĩ nhiên biết đến sự tồn tại của bộ điều tra nội vụ này, nhưng giống như rất nhiều người trong Kim Cương Liên Minh, hắn cũng cho rằng tổ chức này đã sớm chỉ còn là hữu danh vô thực. Vậy mà bây giờ chúng lại xuất hiện. Thật khó tin. Banner tỏ ra khá hòa ái. Adrian tiên sinh, mời ngồi. Cần uống chút gì không? Adrian vội nói, à, không cần đâu, Thưa Banner tiên sinh tôn kính. Banner cũng không khách khí nữa, vậy được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi. Quản gia Elton, xin hãy kể cho Adrian tiên sinh nghe về sự cố mà Emre tiên sinh gặp phải ở Vân Đông. Vâng, thưa Banner tiên sinh. Quản gia Elton nhanh chóng kể lại cặn kẽ chuyện Emre bị đánh ở tiên đào thôn và suýt nữa bị giam giữ không về được. Adrian chỉ biết cười khổ. Đây chính là phong cách tiêu chuẩn của Lôi Hoan Hỷ. Banner nghi mặt nói, theo ta được biết, Kim Cương Liên Minh chưa bao giờ gặp phải chuyện hoang đường như vậy. Adrian tiên sinh, ngài đã ở Vân Đông một thời gian dài, cũng đã vô số lần giao thiệp với Lôi Hoan Hỷ. Vậy bây giờ mời ngài cho ta biết, Lôi Hoan Hỷ này rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao hắn dám hành hung và giam giữ sứ giả của Kim Cương Liên Minh? Adrian nhanh chóng thành thật đáp, bởi vì đó là địa bàn của hắn, Tiên Đào Thôn. Trên địa bàn của hắn, không ai có thể dương oai dẫu võ. Ta biết Lôi Hoan Hỷ này, làm việc trước nay không hề suy tính trước sau, muốn làm là làm. Hắn sẽ không quan tâm ngài là người do ISO hay Kim Cương Liên Minh phái tới. Ta nghĩ, Emre tiên sinh nhất định đã nói điều gì đó khiến Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không vui, nên mới gặp phải cơ sự như vậy. Nhưng nói thật, lần này Lôi Hoan Hỷ đã xem như nể mặt lắm rồi. Ba ngờ hứng thú hẳn lên, ồ, còn là nể mặt ư? Adrian cười khổ, đúng vậy, vô cùng nể mặt. Lôi Hoan Hỷ có mối quan hệ không tầm thường với Hắc Mân tiên sinh, hắn cũng biết thân phận đặc biệt của Hắc Mân tiên sinh trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Nếu không phải vì điểm này, e rằng Emre tiên sinh và thủ hạ của hắn sẽ phải làm khách ở Tiên Đào Thôn một thời gian rất dài. Banner càng lúc càng hứng thú. Thật sự có người như vậy sao? Chính mình cũng có chút nóng lòng muốn gặp kẻ này. Banner trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vậy, Adrian tiên sinh, ngài chắc cũng biết về vụ giả chết không mấy tốt đẹp gần đây trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Ngài cho rằng chuyện này có liên quan đến Lôi Hoan Hỷ không? Adrian không cần suy nghĩ đã thốt ra, chắc chắn có liên quan, tuyệt đối có liên quan. Chuyện táo tận như vậy chỉ có tên đó mới làm được. Ta vừa mới nói rồi, khi hắn quyết định làm một việc gì, hắn sẽ không bao giờ cân nhắc hậu quả mà nó mang lại. Hơn nữa, chuyện này xảy ra ở đảo SCT Badogo, ngài nói Lôi Hoan Hỷ không liên quan đến chuyện này, ta thế nào cũng không tin. Banner chậm rãi gật đầu, nếu vậy, hắn đã thực sự xúc phạm đến Kim Cương Liên Minh, đặc biệt là lợi ích của Nguyên Lão Viện. Ta nghĩ hắn chưa chắc có thể sống sót rời khỏi Manchester. Nói đến đây, hắn thấy Adrian có vẻ ngập ngừng, như muốn nói điều gì đó. Adrian tiên sinh, ngài có điều gì muốn nói sao? Adrian lấy hết can đảm nói, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu vì vậy mà mạo phạm đến ngài, xin ngài nhất định phải tha thứ cho ta. Trong mắt ta, Lôi Hoan Hỷ e rằng không dễ dàng chết như vậy đâu. Lần này không chỉ Bang, mà cả những người đồng sự bên cạnh ông ta vẫn luôn im lặng cũng đồng thanh hỏi, ồ, tại sao? Adrian sắp xếp lại từ ngữ một chút rồi nói thế nào nhỉ? Mạng của người này rất lớn. Hắn đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng lần nào cũng ung dung vượt qua. Trên người hắn dường như có một loại sức mạnh thần kỳ, mỗi khi nguy hiểm nhất đều sẽ giúp hắn thoát hiểm. Và điều quan trọng nhất là mối quan hệ đặc biệt giữa hắn và Hắc Mân tiên sinh. Ba ngờ khẽ mỉm cười, ngài muốn nói điều chủ yếu nhất vẫn là Hắc Mân tiên sinh, phải không? Quả thực, Hắc Mân tiên sinh có địa vị và quyền lực thần thánh không thể xâm phạm trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Nhưng phần quyền lực đó của ngài ta đối với chúng ta lại vô dụng. IAI từ ngày đầu thành lập chính là dùng để cân bằng quyền lực. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta mới là tổ chức nắm giữ quyền lực cao nhất của Kim Cương Liên Minh. Đến nước này, Adrian cũng không dám phát biểu thêm ý kiến gì nữa. Vâng, thưa Banner tiên sinh tôn kính. Banner ra lệnh tiễn khách, cảm ơn sự phối hợp của ngài, cũng cảm ơn ngài đã cho chúng ta biết nhiều điều như vậy. Mời ngài về nghỉ ngơi đi, khi tổ chức buổi điều trần vẫn cần ngài có mặt. Còn nữa, quy củ của chúng ta ngài hẳn là biết, cuộc nói chuyện hôm nay, ta không hy vọng có người nào khác ngoài cuộc biết, bất kỳ ai cũng không được, và bất kỳ ai mà ta nói cũng bao gồm cả Hắc Mân tiên sinh. Adrian đứng dậy, ta sẽ luôn ghi nhớ, ta cam đoan những lời này tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Thưa Banner tiên sinh tôn kính, thưa Miller tiên sinh tôn kính, thưa Mcdon tiên sinh tôn kính, thưa Chester tiên sinh tôn kính, chúc các ngài một ngày tốt lành. Bốn người khẽ gật đầu đáp lại. Adrian đã rời đi. Ngay sau đó, bà nợ tiên sinh liền đứng dậy. Thưa các vị, đây là một sự kiện trọng đại. Bà nợ tiên sinh đứng dậy nói, thậm chí có thể nói đây là một trong những sự kiện trọng đại nhất từng xảy ra trong lịch sử Kim Cương Liên Minh. Các thành viên khác của IAI nhìn nhau. Sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử Kim Cương Liên Minh ư? Họ không nghĩ vậy. Đây nhiều nhất chỉ là một vụ bê bối mà thôi. Con trai của một nguyên lão trong Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh yêu con gái của một nguyên lão khác, sau đó vì gia tộc không cho phép, họ đã nhờ người ngoài giúp đỡ để giả chết trốn tránh. Đây thì có gì to tát? Trong quá khứ, Điều lệ của Nguyên Lão Viện Kim Cương Liên Minh không hề có điều khoản này. Đây chỉ là điều họ thêm vào sau này để ngăn chặn hai nhà Nguyên Lão liên thủ, gây mất cân bằng quyền lực trong Nguyên Lão Viện. Tình tiết tương đối nghiêm trọng duy nhất chỉ là việc Graton bị sát hại mà thôi. Nhưng trong miệng của Banner tiên sinh, sự việc lại mang một màu sắc khác. Banner tiên sinh có vẻ hơi kích động, thưa các vị, một quan chức cao cấp của Kim Cương Liên Minh đã bị sát hại một cách vô sỉ. Thật kinh người. Có kẻ đang công khai khiêu chiến với Kim Cương Liên Minh. Chúng ta phải trả lại công đạo cho Graton tiên sinh. Rồi sao nữa? Graton đúng là quan chức cao cấp của Kim Cương Liên Minh, nhưng trong vòng tròn cốt lõi của tổ chức, hắn còn chưa đủ tầm. Banner tiên sinh nói đến đây, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, còn một điểm nữa, thưa các vị. Ta nghĩ đây có lẽ cũng là một cơ hội cực tốt cho chúng ta. Mọi người còn nhớ thời khắc huy hoàng nhất của IAE là khi nào không? Gordon đáp lời, dĩ nhiên là nhớ. Đó là cuộc khủng hoảng chiến tranh năm 1909. Năm 1909, nội bộ Kim Cương Liên Minh xảy ra tranh giành quyền lực nghiêm trọng. Quan phán quyết cuối cùng lúc bấy giờ là Johnny Wigensen và Nguyên Lão Viện đã xảy ra một cuộc đối đầu gay gắt, cả hai bên đều muốn nắm giữ quyền lực tối cao của Kim Cương Liên Minh. Vì sự hao tổn nội bộ này, Kim Cương Liên Minh thậm chí đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Và vào thời khắc nguy hiểm nhất đó, IAE đã đứng ra. Họ đã kịp thời tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Kim Cương Liên Minh. Tại thời điểm cao trào nhất của cuộc họp, IAE đột nhiên khởi xướng việc luận tội quan phán quyết cuối cùng Johnny. Đây là đặc quyền của họ, khi IAE cho rằng quan phán quyết cuối cùng vì nhiều lý do không còn thích hợp để đảm nhiệm chức vụ này, họ có quyền tiến hành luận tội. Đây cũng là điều lệ mà người sáng lập Kim Cương Liên Minh đã đặt ra để kiềm chế quan phán quyết cuối cùng. Dĩ nhiên, cần có sự thông qua của toàn thể IAE và Nguyên Lão Viện thì quan phán quyết cuối cùng mới bị bãi nhiệm, và người kế nhiệm sẽ là người của gia tộc Wigensen đời tiếp theo. Theo một nghĩa nào đó, vị trí quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh thực chất là chế độ thế tập. Điểm này vô cùng kỳ lạ. Mọi việc mà người sáng lập Kim Cương Liên Minh làm đều tỏ ra minh bạch và dân chủ, đều thể hiện sự cơ trí. Nhưng chỉ riêng điểm này, chế độ thế tập. Kết quả cuối cùng, IAE và Nguyên Lão Viện đã toàn phiếu thông qua, Johnny bị bãi nhiệm chức quan phán quyết cuối cùng và con trai của ông ta là Hartman Wigensen đã kế vị. Cuộc khủng hoảng nội bộ của Kim Cương Liên Minh đã được giải quyết thành công. Đây chính là cái gọi là cuộc khủng hoảng chiến tranh năm 1909 trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Và công lao của tất cả những điều này đều thuộc về IAE. Danh tiếng của IAE đạt đến đỉnh cao. Banner tiên sinh nói với giọng đầy phấn chấn, khi đó, IAE gần như thao túng mọi quyền lực của Kim Cương Liên Minh, dù là quan phán quyết cuối cùng mới hay các nguyên lão trong Nguyên Lão Viện đều răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Chúng ta đã tham gia vào vô số quyết sách trọng đại của tổ chức này. Nhưng rồi sắc mặt ông ta lại ảm đạm đi, chỉ tiếc là thời gian đó không kéo dài được bao lâu thì đã kết thúc. Các đồng sự của ông ta cũng không nén được tiếng thở dài. Là thành viên của IAE, họ rất hiểu lịch sử của bộ phận mình. Người đã kết thúc thời kỳ huy hoàng của IAE lúc đó chính là một người trẻ tuổi, Hartman Wigensen. Con trai của Johnny. Quan phán quyết tối cao của Kim Cương, Liên Minh khi đó mới 26 tuổi. Khi Hartman kế vị, ông ta đối với IAE và Nguyên Lão Viện đều vô cùng cung kính, không một chút thất lễ. Hơn nữa, thú vui lớn nhất của ông ta là rượu ngon và mỹ nhân. Ông ta hoàn toàn không có ý định quản lý các công việc của Kim Cương Liên Minh. Nhưng tất cả đó chỉ là giả dối. Ông ta không lúc nào không nghĩ đến việc báo thù cho IAE, trả thù cho cha mình là Johnny. Cuối cùng, cơ hội đã đến với ông ta. Đó là một năm sau đó. Một thành viên trong IAE lúc đó đã phạm phải một sai lầm không đáng kể, khiến một khoản đầu tư của Kim Cương Liên Minh bị thất bại. Ban đầu, các thành viên IAE không coi đó là chuyện gì to tát. Nhưng không ngờ Hartman lại nắm lấy cơ hội này để tổ chức một cuộc họp đặc biệt của Kim Cương Liên Minh. Trong cuộc họp lần này, ông ta đã ra tay. Thành viên IAE không được phép tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào của Kim Cương Liên Minh. Đây là quy định trong điều lệ của Kim Cương Liên Minh. Nhưng IAE đã phá vỡ kỷ luật này, đồng thời gây ra tổn thất lớn cho tổ chức. Hartman với tư cách là quan phán quyết tối cao của Kim Cương Liên Minh đã khiển trách IAE và yêu cầu họ lập tức chấm dứt mọi hoạt động tham gia thương mại, đồng thời để IAE tiến hành tự kiểm điểm trong một thời gian dài. Vào thời điểm đó, Nguyên Lão Viện thực ra cũng đã bất mãn với việc IAE vươn tay quá dài, thậm chí còn chen chân vào vòng lợi ích thương mại truyền thống của họ. Đồng thời, quyền lực của IAE lúc đó thực sự quá lớn, đã phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực trong nội bộ Kim Cương Liên Minh. Không có ai thích hợp hơn quan phán quyết cuối cùng để ra mặt. Vì vậy, Nguyên Lão Viện đã nhất trí tán thành lời khiển trách của Hartman và yêu cầu IAE lập tức chấp nhận toàn bộ yêu cầu của quan phán quyết cuối cùng. IAE, tuy quyền lực rất lớn, nhưng trong nội bộ Kim Cương Liên Minh chỉ là một tổ chức chịu trách nhiệm kiềm chế quan phán quyết cuối cùng, không có lực lượng chính quy của riêng mình. Cho nên, trước sự tấn công liên thủ của Hắc Mân và Nguyên Lão Viện, họ đã nhanh chóng tan rã. IAI đã chọn cách rút lui. Kể từ đó, họ vẫn luôn chờ đợi thời cơ tốt nhất để phản công. Nhưng Hắc Mân làm việc không một kẽ hở, căn bản không cho họ bất kỳ cơ hội nào. Ngược lại, IAI ngày càng suy thoái, cuối cùng lại dần bị Kim Cương Liên Minh lãng quên. Bà Ngờ tiên sinh mặt mày âm trầm nói, thưa các vị, đây là bài học thê thảm nhất của chúng ta. Chúng ta đã từng vĩ đại, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hơn một năm. Ta vẫn luôn nghĩ cách để khôi phục vinh quang xưa của IAI, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Bây giờ, cơ hội tốt nhất đã đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này, và ta cũng thề sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm của tổ tiên chúng ta năm xưa. Các đồng sự của ông ta lúc này mới bừng tỉnh, họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Banner tiên sinh lại nắm chặt lấy chuyện này không buông. Hóa ra ông ta một lòng muốn khôi phục lại vinh quang năm 1909 của EI. Gordon cũng trở nên hưng phấn, chúng tôi đều đứng về phía ngài. Vì khoảnh khắc này, chúng ta đã chờ đợi quá lâu, chúng ta gần như đã bị người đời lãng quên. Banner tiên sinh, hãy cứ làm theo ý của ngài đi. Banner gật đầu. Ông ta thề mình nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang năm 1909 của EI. Em rê không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại còn mang đến một món quà lớn như vậy, Harry. Hắn biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị lệnh quay lại Vân Đông để bắt Harry và Rosia. Bây giờ đã xong được một nửa. Tuy nhiên, em rê không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Bởi vì Lôi Hoan Hỷ còn nói với hắn mấy câu, chỉ có Harry, nghe cho rõ, chỉ có Harry thôi. Nếu ai còn muốn đưa Rosia đi, cứ việc thử xem. Ta không quan tâm, vì ta sẽ không đồng ý, nơi đó là địa bàn của ta. Nơi đó là địa bàn của ta. Bây giờ, em rê chỉ cần nghe thấy câu này là đã thấy kinh hồn bạt vía. Hắn không muốn đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, một chút cũng không muốn. Hắn lại càng không muốn quay lại cái nơi đáng sợ mang tên Tiên Đào Thôn ấy. Đúng, nơi đáng sợ, bây giờ em rê định nghĩa Tiên Đào Thôn như vậy. Thời gian bay từ Vân Đông đến Manchester rất dài, tâm trạng của em rê không được tốt cho lắm. Bầu không khí trong khoang hạng nhất vô cùng ngột ngạt và kỳ quái. Đây không phải là một chuyến du hành vui vẻ. Đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ chợt bật cười. Harry tò mò hỏi, có chuyện gì vui vậy? Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, ta đang nghĩ, bọn họ đều biết ngươi còn sống, khi ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt họ, ngươi đoán xem vẻ mặt của họ sẽ thế nào? Harry dĩ nhiên biết Lôi Hoan Hỷ đang nói bọn họ là ai. Hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, khi họ nhìn thấy mình, vẻ mặt của họ sẽ ra sao nhỉ? Harry cười nói, ta nghĩ cha của Rosia sẽ muốn giết ta ngay lập tức. À, ta không chỉ mang lại sỉ nhục cho gia tộc Grigor, mà còn mang lại sỉ nhục cho cả gia tộc Rothschild nữa. Ta thật sự là tội nhân của Kim Cương Liên Minh mà. Hắn nói những lời này với một giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, tâm trạng của hắn bây giờ không hề căng thẳng chút nào. Là vì Lôi Hoan Hỷ sao? Ừm, gã này dù đi đến đâu, cũng luôn có thể khiến người ta bình tĩnh lại ngay lập tức. Có lẽ đây chính là sức hút đặc biệt của hắn. Lúc này, em rơi không nhịn được nữa, các người thật sự không sợ hãi chút nào sao? Harry cảm thấy vô cùng kỳ quái, chúng ta tại sao phải sợ? Ngoài việc sỉ nhục ta, rồi giết chúng ta, à không, bọn họ sẽ không tự tay làm đâu, bọn họ sẽ ép chúng ta tự sát. Ngoài những cách đó ra, họ còn có thể làm gì nữa? Họ chẳng làm được gì cả. Em rê lập tức hiểu ra. Nếu một người ngay cả cái chết cũng không sợ, thì còn có gì có thể uy hiếp được họ nữa? Vấn đề là, Harry lẽ ra không phải là người có tính cách như vậy. Trước khi đến, hắn đã nhận được toàn bộ tài liệu chi tiết liên quan đến Harry. Nhưng trong tài liệu không có bất kỳ điểm nào nói rằng Harry là một người dũng cảm như thế. Lôi Hoan Hỷ mở miệng nói, này em rê, người đã phục vụ cho Kim Cương Liên Minh bao lâu rồi? Em rê cũng không có gì để giấu giếm, rất lâu rồi, gần 20 năm. Năm nay ta 45 tuổi, khi ta 25 tuổi, ta đã bắt đầu phục vụ cho Kim Cương Liên Minh. 20 năm nỗ lực, cuối cùng ta cũng đã trở thành quản lý an ninh của công ty bảo an Kangstock. Lôi Hoan Hỷ cười cười, xem ra ngươi cũng chẳng khá khẩm gì, lăn lộn bao nhiêu năm như vậy mới lên được chức quản lý an ninh. Em rê vội nói, không, không, Lôi tiên sinh, ngài không hiểu rõ công ty bảo an Kangstock của chúng tôi, cũng không hiểu rõ quyền lực của chức quản lý an ninh này của tôi đâu. Công ty bảo an Kangstock phục vụ cho các quốc gia trên toàn thế giới, và mỗi quản lý an ninh, tùy theo quyền hạn và trách nhiệm lớn nhỏ, sẽ phụ trách một quốc gia có quy mô khác nhau. Ví dụ như, tôi đang phục vụ tại Iraq. Lôi Hoan Hỷ tò mò, Iraq ư, nơi đó chẳng phải ngày nào giờ nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh sao? Em rê gật đầu, đúng vậy, nhưng nơi càng nguy hiểm thì chúng tôi lại càng có thị trường. Vùng đất chiến loạn mới có thể tạo ra cơ hội kinh doanh, và là cơ hội kinh doanh khổng lồ. Những người giàu có ở Iraq muốn thoát khỏi đất nước cần được bảo vệ, những thương nhân nước ngoài đến tìm cơ hội cũng cần được bảo vệ, và chúng tôi chính là người cung cấp những sự bảo vệ đó. Dĩ nhiên, nhiều khi chúng tôi cũng sẽ được thuê để tham gia vào một số cuộc xung đột cục bộ. Đại khái thì cũng tương đương với vai trò lính đánh thuê vậy. Lôi Hoan Hỷ bây giờ đã hiểu đôi chút. Em Ray dứt khoát nói hết ra, nhưng dù sao, điều kiện sống ở nơi đó quá gian khổ. Ta là người Miami, ngày nào ta cũng nhớ đến bãi biển ở Miami. May mắn thay, cơ hội cuối cùng cũng đã đến. Lần này, chỉ cần ta có thể đưa ngài về thành công, ta sẽ được triệu hồi từ Iraq về Miami. Ta nhớ vợ con ta lắm. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, trước đây ngươi làm việc ở Iraq sao? Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc rồi nói, em Rê, ngươi thật sự nghĩ rằng mình có thể trở về Miami đoàn tụ với vợ con sao? Em Rê kinh ngạc hỏi, ý ngài là sao? Mình dĩ nhiên là muốn trở về Miami đoàn tụ với vợ con rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ lắc đầu, chuyện của Harry và Rosia là bí mật của các nguyên lão kim cương liên minh, đối với họ đó là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Người biết chuyện đương nhiên càng ít càng tốt. Lẽ nào ở Mỹ hay châu, họ không có người tương tự như ngươi sao? Tại sao lại phải triệu hồi ngươi từ Iraq xa xôi về để làm việc này? Bởi vì không có mấy người biết ngươi, bởi vì sau khi hoàn thành việc này, ngươi và đồng bọn của ngươi có thể biến mất vĩnh viễn, và bí mật này dĩ nhiên cũng sẽ không bị tiết lộ. Mồ hôi lạnh của em Rê túa ra. Đúng vậy, ban đầu mình hoàn toàn không nghĩ đến những điều này. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ nói ra, câu nào chữ nào hắn cũng thấy có lý. Diệt khẩu ư, Kim Cương Liên Minh nhất định sẽ diệt khẩu mình. Trời à, ban đầu mình còn tưởng đã tìm được một công việc béo bở, không ngờ lại rước họa sát thân. Em Rê mặt mày trắng bệch, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết. Lôi Hoan Hỷ nói, vốn dĩ ta không muốn giúp ngươi, nhưng khi nghe ngươi có vợ con, bệnh cũ của ta lại tái phát. Bệnh cũ của Lôi Hoan Hỷ dĩ nhiên là mềm lòng, ta không phải cứu ngươi, ta là cứu vợ con ngươi. Vẫn là câu nói đó, chuyện này ngươi biết càng ít càng tốt. Hãy đến Mauritslani, ngay cạnh Nigeria. Ở đó, hãy mai danh ẩn tích, mang theo vợ con ngươi, vĩnh viễn đừng quay lại Mỹ hay châu Âu nữa. Ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, qua một thời gian họ sẽ tự nhiên quên ngươi thôi. Chàng cẩn thận chỉ cho em Rê đến Mauritslani nên tìm ai, nên làm thế nào. Em Rê luôn miệng nói, cảm ơn ngài, Lôi tiên sinh, cảm ơn ngài. Hay là các ngài đi cùng tôi đi, bọn họ sẽ không tha cho ngài đâu, tuyệt đối sẽ không tha cho ngài, chúng ta cùng đến Mauritslani. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười, ta không được. Bởi vì có những việc ta nhất định phải đối mặt. Máy bay hạ cánh xuống Manchester. Mấy người hộ vệ đi ra trước, không cùng em Rê trông chừng Lôi Hoan Hỷ và Harry. Em Rê nhanh chóng đuổi kịp Lôi Hoan Hỷ và Harry. Lôi tiên sinh, tôi đã gọi điện cho vợ con tôi, họ sẽ lập tức bỏ lại mọi thứ ở nhà để đến Nigeria trước. Tôi sẽ đáp chuyến bay tiếp theo đến Nam Phi, sau đó chuyển đến Nigeria để gặp họ. Lôi Hoan Hỷ nhìn em Rê một cái, chuyện ở Mauritslani tôi cũng đã gọi điện thu xếp rồi. Đi đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để câu giờ cho các người, còn lại thì phải xem các người có thể rời khỏi đây nhanh chóng hay không. Em Rê nghiêm túc nói, Lôi tiên sinh, tôi một lần nữa cảm ơn ngài, nhưng tôi vẫn đề nghị các ngài đi cùng tôi. Lôi Hoan Hỷ cười cười, ta đã nói rồi, có những việc ta nhất định phải đối mặt. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại ở Mauritslani. Em Rê thở dài một hơi thật sâu. Có cơ hội ư, không thể nào có cơ hội được. Chuyến đi này của Lôi Hoan Hỷ sẽ không còn cơ hội sống sót rời khỏi Manchester. Khi Lôi Hoan Hỷ và Harry bước ra, họ liền thấy mấy chiếc xe hơi và một đám đại hán đã chờ sẵn. Một lão nhân đã có tuổi nhưng ăn mặc vô cùng lịch lãm bước lên đón, tao nhã nói, kính chào Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, kính chào Harry tiên sinh. Tôi là Elton, trong thời gian ở Manchester, tôi sẽ phụ trách sinh hoạt thường ngày và các việc vặt khác của các vị. Hy vọng các vị sẽ có một khoảng thời gian tốt đẹp ở đây. Lôi Hoan Hỷ cũng khách khí đáp lại, cảm ơn ngài, Elton tiên sinh. Elton nhìn ra sau lưng họ, em Rê tiên sinh đâu rồi? Lôi Hoan Hỷ nhún vai, thật đáng tiếc. Phu nhân của em Rê đột nhiên bị bệnh nặng, anh ta phải quay về Miami gấp. Elton gật đầu, tôi đã biết, Lôi tiên sinh. Mời các vị lên xe. Chính ông ta lên chiếc xe đầu tiên. Vừa lên xe, ông ta lập tức bấm một số điện thoại, em Rê có lẽ đã nhận ra điều gì đó, lập tức đến gần nhà hắn ở Miami chờ sẵn. Vừa thấy hắn, không được để hắn sống sót rời đi. Lôi Hoan Hỷ đoán không sai, nguyên lão viện của Kim Cương Liên Minh tuyệt đối sẽ không cho phép nhiều người biết bí mật như vậy tồn tại. Nơi ở mà Elton sắp xếp cho Lôi Hoan Hỷ và Harry nằm ngay khu trung tâm sầm uất của Manchester. Và lạ thay, không có bất kỳ ai được cử đến giám sát họ. Bởi vì họ không cần làm vậy. Một khi Lôi Hoan Hỷ và Harry đã dám đến Manchester, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi. Kim Cương Liên Minh nhìn rất rõ điểm này. Một tổ chức thành công như vậy luôn có những đạo lý sâu sắc của riêng mình. Lôi tiên sinh, Harry tiên sinh, các vị còn có yêu cầu gì không? Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí đưa ra yêu cầu, đã đến Manchester, ta muốn đi xem một trận bóng. Elton tiên sinh, ta là một người hâm mộ của Man United. Elton lập tức trả lời, thật là trùng hợp. Tối nay, tại Old Trafford, có một trận derby thành phố, Man United đối đầu với Man City. Tôi sẽ giúp ngài lấy vé. Harry lập tức nói xen vào, à, lấy cho tôi một vé nữa. Trùng hợp thay, tôi lại là người hâm mộ của Man City. Được thôi, Harry tiên sinh. Harry cười lớn, ha ha, Hoan Hỷ ca, bây giờ chúng ta thành kẻ thù rồi sao? Lôi Hoan Hỷ đáp, đúng vậy, kẻ thù không đội trời chung. Cứ chờ xem quỷ đỏ của ta nghiền nát đám nhà giàu các ngươi như thế nào. Harry phản bác, ngươi sai rồi, Hoan Hỷ ca, Man United đang trong giai đoạn tái thiết, ảnh hưởng từ thời của Van Gaal vẫn còn đó. Lôi Hoan Hỷ đáp trả, đừng có cãi, chúng ta có truyền thống vĩ đại của quỷ đỏ, và bây giờ huấn luyện viên trưởng của chúng ta là người đặc biệt. Thế là, hai người huynh đệ tốt bắt đầu lớn tiếng tranh cãi ngay trong phòng. Hai người rất thú vị, bà nợ tiên sinh. Khi trở về tòa thành, Elton đã cẩn thận báo cáo lại tất cả những gì mình chứng kiến cho bà nợ tiên sinh. Họ không hề sợ hãi, thậm chí không quan tâm đến tình cảnh hiện tại của mình. Họ hứng thú với bóng đá hơn là mối nguy hiểm mà họ đang đối mặt. Bà nợ tiên sinh hỏi, họ đang cố tình ngụy trang sao? Elton lập tức trả lời, không, tuyệt đối không phải là ngụy trang. Trong hơn nửa cuộc đời của mình, tôi đã gặp qua quá nhiều loại người, có phải ngụy trang hay không, tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Nhưng Lôi Hoan Hỷ và Harry lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, họ không hề sợ hãi. Bà nợ tiên sinh im lặng. Họ không hề sợ hãi. Bà nợ tiên sinh không lo lắng về bất kỳ ai, điều ông ta lo lắng nhất chính là những kẻ không biết sợ hãi. Người không thể uy hiếp được họ. Họ sẽ thản nhiên đối mặt với tất cả những gì sắp xảy ra. Bây giờ họ đang ở đâu? Tôi đã sắp xếp cho họ đến sân bóng rồi. Em rê là chuyện gì? Elton có chút tiếc nuối nói, bà nợ tiên sinh, nếu tôi đoán không sai, em rê đã phát hiện ra nguy hiểm. Mặc dù tôi đã có phán đoán từ trước, nhưng vẫn chậm một bước. Gia đình của em rê đã rời khỏi nơi ở, người của chúng ta đã kiểm tra kỹ căn nhà của họ, ngoài hộ chiếu và tiền mặt, họ không mang theo bất cứ thứ gì, kể cả quần áo thay giặt. Còn về em rê, chúng ta tra được hắn đã đáp chuyến bay sớm nhất bay thẳng đến Nam Phi. Bà nợ tiên sinh nhíu mày, em rê là một kẻ rất thông minh sao? Bảo người của chúng ta ở Nam Phi phải tìm cho ra em rê. Còn gia đình của hắn bây giờ đang ở đâu cũng phải có tin tức. Ta đã hứa với Rothschild tiên sinh và Grigor tiên sinh, những người biết nội tình phải được kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất. Vâng, thưa bà nợ tiên sinh. Bà nợ tiên sinh suy nghĩ một lúc rồi nói, còn một việc nữa. Ngày mai đưa Lôi Hoan Hỷ đến câu lạc bộ Ernery. Dĩ nhiên đừng cho hắn biết thân phận của chúng ta. Ta rất có hứng thú với kẻ này, ta muốn trực tiếp đối mặt với hắn một lần. Elton đáp, tôi sẽ đi làm ngay, bà nợ tiên sinh. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, còn một việc, tôi không biết có nên báo cáo với ngài không. Hartman tiên sinh đã đến Manchester, nhưng ngài ấy không đến thăm ngài. Và tôi chắc chắn ngài ấy cũng biết Lôi Hoan Hỷ đã đến Manchester, nhưng ngài ấy cũng không hề liên lạc với Lôi Hoan Hỷ. Đối với Hartman tiên sinh, bà nợ tiên sinh vẫn có chút lo lắng. Kẻ ăn chơi có vẻ tầm thường này, thực chất lại mang trong mình năng lượng quá lớn. Hắn có thể dễ dàng làm được bất cứ điều gì mình muốn, và để hoàn thành giấc mơ của mình, Hartman tiên sinh hiển nhiên cũng là một mắt xích quan trọng mà bà nợ tiên sinh không thể vượt qua. Hartman tiên sinh sẽ có biểu hiện gì trong hội nghị? Bà nợ tiên sinh cũng không rõ. Nhưng có một điều ông ta rất hiểu, bất cứ chuyện gì mình làm, Hartman tiên sinh cũng sẽ không để mình dễ dàng đạt được. Bất cứ chuyện gì? Đây cũng là điều mà các thành viên khác của ERI lo lắng nhất. Đây là một ngọn núi lớn. Một ngọn núi lớn mà ERI muốn hoàn thành giấc mơ của mình nhất định phải vượt qua. Sáng sớm, Elton đã chờ sẵn ở khách sạn. Ông ta dùng bữa sáng cùng Lôi Hoan Hỷ. Hôm nay ngài có dự định gì, Lôi tiên sinh? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, đã đến Manchester, ta dù sao cũng phải đi xem đây đó một chút. Có lẽ ngày mai ta phải chết rồi, không thể đến cả Manchester, trông thế nào cũng chưa từng thấy qua chứ. Elton cười nhẹ, mặc dù tôi là người Manchester, nhưng tôi không thể không nói đây là một thành phố nhàm chán. Một thành phố công nghiệp hóa cao độ. Đương nhiên, nếu nói về ưu điểm của nó, thì đó chính là lịch sử. Trong thành phố này có rất nhiều di tích lịch sử. Nếu ngài muốn, tôi có thể đưa ngài đi xem những sản phẩm cổ xưa của Manchester. Ta rất sẵn lòng, Elton tiên sinh. À, Harry tiên sinh vẫn còn đang ngủ, anh ta đã đến Manchester nhiều lần rồi, hôm nay anh ta không muốn ra khỏi phòng. Thế là Lôi hoan hỷ được Elton dẫn đến một câu lạc bộ Unary. Elton cẩn thận giới thiệu cho Lôi hoan hỷ về lịch sử huy hoàng của câu lạc bộ này. Nghe nói ngay cả thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai cũng đã từng đến thăm câu lạc bộ này. Elton nói với giọng đầy tự hào, máy bay của quân Đức đã từng ném bom Manchester. Khi đó trong câu lạc bộ có rất nhiều hội viên, còi báo động không kích vang lên, tôi còn nhớ rõ có mấy vị hội viên đang chơi bài bridge. Đối mặt với cuộc oanh tạc của quân Đức, họ đến cả mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục chăm chú chơi bài. Khi đó tôi vẫn chỉ là một phục vụ viên trẻ tuổi, tôi nhớ có một vị tiên sinh nói với tôi, Elton, phiền cậu mang cho tôi một tách hồng trà. Lúc đó tôi sợ đến sắp chết khiếp, vậy mà họ còn có tâm trạng chơi bài bridge uống hồng trà. Lôi hoan hỉ thở dài một tiếng, Thái Sơn sụp trước mắt mà sắc không đổi. Đây là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc chúng tôi, ý nói dù có xảy ra chuyện lớn đến đâu cũng phải giữ được bình tĩnh. Về điểm này, những vị tiên sinh đó thật đáng kính phục. Đúng lúc này, một vị tiên sinh bước vào câu lạc bộ, Elton liền chào, bà N tiên sinh, ngài khỏe. Bà N tiên sinh đáp lại, Elton, ông khỏe. À, sao câu lạc bộ của chúng ta lại có một gương mặt xa lạ thế này? Câu lạc bộ này từ trước đến nay đều không cho phép người ngoài tham quan mà. Rất xin lỗi, bà N tiên sinh. Vị này là Lôi hoan hỷ tiên sinh, đến từ Trung Quốc xa xôi. Lôi hoan hỷ tiên sinh, vị này là hội viên trọn đời của câu lạc bộ, bà N tiên sinh đáng kính. Bà N tiên sinh, chào ngài. Lôi tiên sinh, chào cậu. Bà N tiên sinh tỏ ra rất hứng khởi, cậu đến từ Trung Quốc sao? Đúng vậy, bà N tiên sinh. Vậy thì cậu nhất định sẽ chơi mạt chược rồi. Mạt chược? Ở nước Anh xa xôi mà lại nghe được hai chữ mạt chược. Lôi hoan hỷ cảm thấy vô cùng thú vị, biết một chút, không tinh thông lắm, bà N tiên sinh. Bà N tiên sinh càng tỏ ra vui vẻ hơn, à, vậy thì tốt quá. Tôi và các bạn của tôi đặc biệt thích chơi mạt chược, và không hề khoác lác, kỹ thuật mạt chược của chúng tôi rất lợi hại. Tôi vẫn luôn muốn đến Trung Quốc để giao lưu với các cao thủ mạt chược ở đó nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cậu đã đến đây, thật tuyệt vời. Elton. Tôi đây, bà N tiên sinh. Hội viên trọn đời của câu lạc bộ có quyền mời khách tham gia các hoạt động giải trí chứ? Đúng vậy, bà N tiên sinh. Vậy thì tôi mời vị Lôi hoan hỷ tiên sinh đến từ Trung Quốc này vào phòng riêng của chúng ta. Vâng, thưa bà N tiên sinh. Cứ như vậy, Lôi hoan hỷ bị đưa vào phòng của bà N tiên sinh. Sau đó, chàng lại được làm quen với Miller tiên sinh, Gordon tiên sinh và Chester tiên sinh. Miller tiên sinh nhường vị trí của mình cho Lôi hoan hỷ. Lôi hoan hỷ thật sự đã thấy một bộ bài mạt chược ở đây. Thật thú vị, mình vốn đến Manchester để chờ chết, ai ngờ lại được chơi một ván mạt chược trước. Lôi hoan hỉ hỏi, cược bao nhiêu? Cược một bảng Anh. Một bảng Anh ư, nhỏ vậy sao? Lôi hoan hỉ nhíu mày. Bà N tiên sinh nhạy bén bắt được chi tiết này, lớn quá sao? Lôi hoan hỉ đáp, không phải, là nhỏ quá. Một câu lạc bộ cổ kính như vậy, lại chơi mạt chược. Chơi mạt chược thì thôi đi, lại còn chơi nhỏ như vậy. Một bảng Anh theo tỷ giá hôm nay mới đổi được chưa đến 9 đồng tiền của họ. Bà N gật đầu một cách nghiêm túc. À, quả thực là quá nhỏ. Vậy thì chúng ta tăng lên cược 1 vạn bảng Anh đi. Lôi hoan hỉ suýt nữa thì phun ra ngoài. Mới vừa rồi là 1 bảng Anh, bây giờ lại tăng vọt lên 1 vạn bảng Anh. Mấy lão già này đầu óc có vấn đề à sao vậy, Lôi tiên sinh, vẫn thấy nhỏ sao? Không, đủ rồi, chỉ là tôi không mang nhiều tiền như vậy. Không sao. Chúng tôi chấp nhận chi phiếu và các hình thức chuyển khoản. Chơi xong rồi thanh toán một thể. Lôi hoan hỉ nói một cách khiêm tốn, vậy tôi thử xem sao, tôi thật sự không giỏi chơi mạt chược cho lắm. Gió đông. Phỏng, ba sách. Phát tài. Phỏng, chiếu phát tài. Xin lỗi các vị tiên sinh, chiếu nở hoa, tôi ù rồi. Vận may của cậu thật tốt, Lôi tiên sinh. Đúng vậy, tôi chơi mạt chược hoàn toàn dựa vào vận may. Cửu sách. Ăn một lá. Một lão già hỏi, cậu mới vòng đầu đã đánh cửu sách ra, sao bây giờ lại ăn, Lôi tiên sinh? Tôi còn đang chờ bá sách và cửu sách để ù đây này. Lôi hoan hỉ đáp, tôi đã nói rồi, tôi đánh lung tung mà. À, ngài chờ bá sách và cửu sách là để chặn bài của tôi sao? Không có chuyện đó, Lôi tiên sinh. Cửu vạn. Lôi hoan hỉ nói, chờ chút, tôi ù rồi, độc điếu cửu vạn. mấy ván mạt chược trôi qua. Một lão già nói, Gordon tiên sinh, xin hãy chú ý kiểm soát bài nhà dưới của ngài một chút được không? Chester tiên sinh đáp, tôi đã cố hết sức rồi. Ngược lại là Banner tiên sinh, toàn đánh bại cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh phỏng. Banner tiên sinh cãi lại, sao lại đổ lỗi cho tôi? Gordon tiên sinh, ngài ngồi trên nhà của Lôi tiên sinh mà, người cần kiểm điểm phải là ngài mới đúng. Ba lão già này bắt đầu nội chiến. Lôi Hoan Hỷ không thể không vừa đánh bài vừa khuyên giải. Sau đó, chàng lại liên tiếp ù mấy ván lớn. Sắc mặt của Banner tiên sinh, Gordon tiên sinh và Chester tiên sinh vô cùng khó coi. Cái này mà gọi là không biết đánh bài sao? Ngồi dưới nhà hắn mà ăn được một lá bài thôi cũng đã phải tạ ơn trời đất rồi. May mắn thay, đúng lúc ba lão già thua đến mặt mày trắng bệch, quản gia Elton đã kịp thời đến giải vây. Thưa các tiên sinh, đã đến trưa, nên dùng bữa trưa rồi à? Banner tiên sinh như trút được gánh nặng. À, dùng bữa trưa, dùng bữa trưa. Tính tiền đi, xem cậu thắng bao nhiêu, Lôi tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tính toán một chút rồi nói, số lẻ không cần tính, tôi tổng cộng thắng 3 triệu bảng Anh, các ngài vừa hay mỗi người thua tôi 1 triệu bảng Anh. Xoạt xoạt xoạt, mồ hôi lạnh của ba lão già túa ra. Mới có bao nhiêu thời gian mà đã thua Lôi Hoan Hỷ 3 triệu bảng Anh. Tên này mà còn nói mình không biết chơi mạt chược. Kỹ thuật mạt chược của tên này đơn giản là xuất thần nhập quỷ. Tên này mẹ nó căn bản là đến để cướp tiền. Bà Nờ tiên sinh gượng cười, chúng tôi sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản của cậu. Lôi Hoan Hỷ chơi một ván mạt chược nhỏ, sau đó cũng thắng nho nhỏ 300 vạn bảng Anh. Bà Nờ tiên sinh trước đó vẫn cho rằng kỹ thuật mạt chược của mình đã vào hàng cao thủ đỉnh tiêm, thậm chí có thể tung hoành ở Trung Quốc, nơi khởi nguồn của mạt chược. Thế nhưng, sau khi đấu một ván với Lôi Hoan Hỷ, lão mới biết trình độ của mình chẳng qua cũng chỉ là hạng xoàng, nhiều nhất chỉ có thể xưng vương xưng bá ở câu lạc bộ Ernery này mà thôi. 300 vạn bảng Anh không nghi ngờ gì là một món tiền lớn, nhưng đối với những người như Banner tiên sinh thì cũng chẳng là gì. Huống hồ, mục đích của họ hôm nay vốn không phải là chơi mạt chược. Banner tiên sinh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để đối mặt trực diện với Lôi Hoan Hỷ. Bữa trưa, Elton quản gia đã đặc biệt chuẩn bị món ăn Trung Hoa. Trong câu lạc bộ, thực khách muốn ăn món của quốc gia nào cũng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là hương vị món ăn đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói thì tuyệt không hề chính tông. Nhưng thân ở nơi đất khách quê người, cũng đành tạm chấp nhận vậy. Trình độ chơi mạt chược của cậu rất cao, bà Nờ tiên sinh nói lời này không hề trái với lương tâm. Lôi tiên sinh, với trình độ mạt chược như cậu, ở đất nước của cậu chắc phải là số một rồi nhỉ? Tại hạ ư, tại hạ không dám, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ở đất nước của tại hạ, người có trình độ cao hơn tại hạ nhiều vô kể. Tại hạ chẳng qua là vận may tốt thôi. Bà Nờ tiên sinh thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định phải đến Trung Quốc xem thử, xem trình độ mạt chược ở đó rốt cuộc cao đến mức nào. Được rồi, mạt chược cũng đã chơi, cơm cũng đã ăn, Lôi Hoan Hỷ đặt đũa xuống, lau miệng nói, các vị tiên sinh, bây giờ chúng ta hãy bàn đến chuyện chính sự đi. Chính sự ư? Ba Nờ tiên sinh và các đồng bạn đưa mắt nhìn nhau. Bộ điều tra sự vụ nội bộ của Kim Cương Liên Minh, Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, lại còn gọi là gì nhỉ? À, EIA. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt đám người Ba Nờ. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười nói, các vị tiên sinh của EIA, xin chào. Bà Ngờ có chút không nhịn được nữa, làm sao cậu biết được? Câu nói đó chẳng khác nào thừa nhận thân phận của mình. Tại hạ không phải kẻ ngốc, Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, chuyện này quá đơn giản. Elton quản gia đã cố tình dẫn dắt tại hạ đến đây, hẳn là có mục đích. Tại hạ không tin mình vừa đến đây lại vừa vặn gặp các vị, rồi lại vừa vặn muốn cùng tại hạ chơi một ván mạt chược. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lại liên tưởng đến lý do tại hạ đến Manchester lần này, các vị không phải người của EIA mới là có quỷ. Cậu rất thông minh, Lôi tiên sinh, bà Nờ thở dài một hơi, đúng vậy, chúng tôi đều là người của EIA. Lần này cũng là chuyên môn nhờ Elton quản gia sắp xếp để cậu tới đây, để chúng tôi xem cậu rốt cuộc là người như thế nào. Ngoài dữ liệu của chúng tôi, cậu còn xuất sắc hơn cả trong tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề cảm thấy lời khen này có gì đáng để vui mừng. Những lão già EIA này xuất hiện, cũng có nghĩa là cuộc đối đầu trực diện giữa hắn và Kim Cương Liên Minh đã chính thức bắt đầu. Lôi tiên sinh, đã tất cả mọi người đều biết thân phận của nhau, vậy thì ta nghĩ có một vài chuyện có thể nói thẳng. Bà Nờ nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ, dĩ nhiên ta phải nói rõ, hôm nay chỉ là một cuộc nói chuyện không chính thức giữa chúng ta, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Lôi Hoan Hỷ nhún vai, các vị muốn hỏi gì? Cái chết được gọi là của Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư có phải do một tay cậu sắp đặt không? Phải, Lôi Hoan Hỷ thẳng thắn thừa nhận, từ đầu đến cuối, mỗi một khâu đều do tại hạ tự mình sắp đặt. Hắn cẩn thận kể lại chuyện mình đã gặp Harry và Rosia trên đảo St. Badogo ra sao, và làm thế nào phát hiện ra bí mật giữa họ. Sau đó lại kể chi tiết việc mình đã tỉ mỉ dàn dựng một cuộc đào thoát cho họ như thế nào, không hề có bất kỳ sự giấu giếm nào. Ba Ngờ lắng nghe vô cùng cẩn thận, đợi Lôi Hoan Hỷ nói xong mới hỏi, tại sao lại làm như vậy? Không chỉ riêng tại hạ, rất nhiều người đều sẽ làm như vậy, Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, một đôi tình nhân yêu nhau, lại vì những quy củ chó má kia mà không thể ở bên nhau, thậm chí phải đối mặt với cái chết, càng đáng sợ hơn là, trong bụng Rosia đã có hài tử. Tại hạ không thể tưởng tượng, hạng người gì mới có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Một người có tư duy bình thường, có chút lòng trắc ẩn đều sẽ ra tay giúp đỡ vào lúc đó. Cậu là một người tốt, Lôi tiên sinh, Ba Nờ khẽ gật đầu, nếu ở bất kỳ trường hợp nào khác, ta đều sẽ lớn tiếng tán thưởng cậu. Nếu ta có một cô con gái trạc tuổi cậu, ta nhất định sẽ tìm cách gả cho cậu. Nhưng vấn đề là, cậu cũng đã phạm một sai lầm rất lớn. Trong Kim Cương Liên Minh, trước này không cần đến sự đồng tình, chế độ chính là chế độ, quy củ chính là quy củ. Nhưng tại hạ đã làm rồi, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không quan tâm, hơn nữa tại hạ cũng đã đến Manchester, sẵn sàng tiếp nhận mọi hình phạt có thể xảy đến. Đời người ta, vốn nên làm vài chuyện điên rồ, nếu không sống một kiếp tầm thường, đến lúc già rồi ngay cả một chút hồi ức cũng không có thì còn gì là thú vị. E rằng cậu không thể nhìn thấy ngày mình già đi đâu, Ba Nờ thở dài, ta cũng không muốn giấu giếm cậu điều gì, Lôi tiên sinh, cậu có khả năng sẽ yên nghỉ vĩnh viễn tại Manchester. Người thân và bạn bè của cậu sẽ đau buồn, nhưng nỗi đau đó cũng chỉ kéo dài được một tuần. Qua một hai năm, mọi người rồi sẽ lãng quên cậu. Lôi Hoan Hỷ chớp chớp mắt, vậy thì đã sao? Ba Nờ nói không sai, qua thêm vài năm, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, tất cả mọi người sẽ lãng quên mình. Nhưng Kim Cương Liên Minh thì sẽ không. Kim Cương Liên Minh sẽ mãi mãi nhớ kỹ nỗi đau này, một gã tên là Lôi Hoan Hỷ đã đâm cho họ một nhát thật đau. Có lẽ mình sẽ còn được ghi vào lịch sử của Kim Cương Liên Minh nữa chứ. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đã thấy vui. Vì vậy, trên mặt hắn lại một lần nữa lộ ra nụ cười. Ba Nờ và các đồng bạn cảm thấy gã này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng biết mình sắp chết đến nơi, thế mà vẫn thản nhiên vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ người này thật sự không biết sự đáng sợ của cái chết sao? Lôi tiên sinh, cậu chơi mạt chược rất lợi hại, nhưng ở phương diện khác thì sao? Ba Nờ suy nghĩ một chút rồi nói, cậu còn quá trẻ, thật sự quá trẻ, sinh mệnh tươi đẹp như vậy, ta không muốn thấy một sinh mệnh trẻ tuổi cứ thế mất đi. À, bây giờ chúng ta hãy nói một chuyện khác. Cái chết của Grattan tiên sinh, Lôi tiên sinh, chuyện này có liên quan đến cậu không? Lôi Hoan Hỷ biết Grattan chết như thế nào, bị ai giết chết, nhưng hắn không thể nói. Nói thật, Lôi Hoan Hỷ tuy không sợ chết, nhưng có thể không chết thì cố gắng đừng chết. Ai mà rảnh rỗi chán sống cơ chứ? Dunstan sẽ có tác dụng. Vào thời điểm mấu chốt nhất định sẽ có tác dụng rất lớn. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ tin chắc vào phán đoán của mình. Tại hạ có thể cam đoan cái chết của Grattan tiên sinh không có bất kỳ quan hệ nào với tại hạ. Lôi Hoan Hỷ trả lời rất quả quyết, tại hạ thậm chí còn không biết Grattan tiên sinh đã đến Vân Đông. Hơn nữa, tại hạ chỉ cứu người, chứ không giết người. Mỗi người đều có quyền được sống, không ai có thể tùy tiện tước đoạt sinh mệnh của người khác. Ba Nờ khẽ gật đầu, vậy cậu có biết việc này là do ai làm không? Không biết. Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ liền buộc miệng. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Ba Nờ cũng không hỏi tiếp, Lôi tiên sinh, một vấn đề cuối cùng, Hát Mân tiên sinh có liên lụy đến chuyện này không? Hát Mân. Lão Cáp. Dĩ nhiên là có. Lộ trình đào thoát của Harry và Rosia đều do một tay lão Cáp sắp đặt. Nhưng Lôi Hoan Hỷ trước nay không có thói quen bán đứng người khác. Cho nên câu trả lời của hắn là, không có, Hát Mân tiên sinh sao có thể liên lụy đến chuyện này được. Lúc đó ngài ấy thậm chí còn không có ở trên đảo S.C.T. Badogo. Chuyện này e là chưa chắc. Ba Nờ dường như nói lời có ẩn ý, dù sao đi nữa, đảo S.C.T. Badogo trước kia cũng là của Hát Mân tiên sinh, hơn nữa ta tin rằng chỉ bằng sức của một mình cậu, không thể nào khiến Harry và Rosia trốn thoát dễ dàng như vậy. Lôi Hoan Hỷ lập tức cảnh giác. Ba Nờ có ý gì? Đừng tùy tiện hy sinh sinh mệnh trẻ tuổi của mình, Lôi tiên sinh, Ba Nờ thản nhiên nói, mặc dù lần này cậu rất có khả năng sẽ bị định tội, nhưng chúng tôi muốn cho cậu một cơ hội tự cứu. Cơ hội tự cứu ư? Lôi Hoan Hỷ híp mắt lại, Ba Nờ tiên sinh, để tại hạ đoán xem. Các vị vừa rồi đột nhiên nhắc đến Hát Mân tiên sinh, lại nói những lời đó. Tại hạ nghĩ, cái gọi là cơ hội tự cứu mà các vị nói, có phải là muốn tại hạ đổ hết mọi chuyện lên đầu Hát Mân tiên sinh không? Ba Nờ và các đồng bạn thật sự có chút kinh ngạc. Đây rốt cuộc là hạng người gì? Mình còn chưa mở lời, thế mà đã đoán được mục đích rồi sao? Sự thông minh của người này thực sự có chút đáng sợ đến mức kinh người. Lôi tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn cậu đổ hết mọi trách nhiệm lên người Hát Mân tiên sinh. Ba Nờ trấn tĩnh lại sau cơn chấn động, ý của chúng tôi là, Hát Mân tiên sinh chắc chắn phải chịu trách nhiệm không thể trốn tránh. Nếu như tại phiên điều trần, cậu có thể chỉ điểm một chút về Hát Mân tiên sinh, ta Ta tin rằng vận mệnh của cậu sẽ được trợ giúp rất lớn. Đây đã là một ám hiệu vô cùng rõ ràng. Chỉ cần làm theo lời họ nói, IAI chắc chắn sẽ bảo vệ Lôi Hoan Hỷ. Về điểm này, họ có quyền phát biểu rất lớn. Tốt quá, cuối cùng tại hạ cũng có thể không chết rồi. Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở phào một cái, nói thật, tại hạ một chút cũng không muốn chết, tại hạ muốn sống thật tốt, còn muốn cùng người mình yêu kết hôn sinh con, tại hạ còn có biết bao bằng hữu, còn có biết bao tâm nguyện chưa hoàn thành. Nụ cười hiện lên trên mặt Ba Nơ và các đồng bạn. Họ đã nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, có ai lại thật sự muốn chết đâu. Để hạ bệ hát mân, người trẻ tuổi trước mặt này sẽ là một quân cờ vô cùng quan trọng. Hơn nữa, hắn còn thông minh như vậy, có lẽ tương lai sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực cho IAI. Dù sao thì IAI ở Trung Quốc cũng không có bất kỳ thế lực nào. Tại hạ thật sự muốn làm theo lời các vị nói, Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu nhìn mấy lão già đối diện, tại hạ muốn sống đến 100 tuổi. Nhưng mà, tại hạ có một khuyết điểm rất lớn, đó là không bao giờ bán đứng bằng hữu, bất kỳ ai cũng vậy. Nụ cười trên mặt Ba Nơ và các đồng bạn của lão biến mất. Tại hạ sẽ không, Lôi Hoan Hỷ tự lẩm bẩm, con người tại hạ đôi khi chính là một tên ngốc, ngốc đến vô phương cứu chữa. Nhưng nếu trên thế giới này có thêm vài tên ngốc như tại hạ, có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn một chút. Nói xong, hắn đứng dậy, Ba Nơ tiên sinh, cảm tạ sự khoản đãi của ngài, bữa cơm này tại hạ sẽ không quên. Hơn nữa, tại hạ có thể cam đoan rằng, những gì chúng ta nói hôm nay, tại hạ một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, điểm này các vị hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy tại hạ xin cáo từ trước, hẹn gặp lại tại phiên điều trần. Hẹn gặp lại tại phiên điều trần. Cơ mặt của Ba Ngơ có giật một chút. Lão cứ thế trơ mắt nhìn Lôi Hoan Hỷ rời đi. Ta cứ tưởng hắn là một kẻ thông minh, nhưng giờ ta phát hiện hắn là một tên ngu ngốc không thể cứu chữa. Gờ Đôn rõ ràng trở nên tức giận, cơ hội tốt như vậy, hắn thế mà cứ thế từ bỏ. Hát Mân và hắn rốt cuộc có quan hệ gì mà đáng để hắn bảo vệ như vậy? Hắn không ngốc, người lên tiếng là Chester, bởi vì hắn biết quyền lực của Hát Mân trong Kim Cương Liên Minh. Hắn không hiểu rõ chúng ta, cũng không hiểu rõ AI, cho nên hắn mới đưa ra lựa chọn như vậy. Hắn cho rằng Hát Mân có thể che chở cho hắn, nhưng chúng ta cần cho hắn biết rằng, hắn đã sai. Hắn đã sai, Ba Nờ lần nữa khôi phục bình tĩnh, hơn nữa còn sai lầm trầm trọng. Hắn luôn phải chọn một phe, đã hắn chọn Hát Mân, tức là muốn đối đầu với chúng ta. Rất tốt, đây sẽ trở thành một tấm gương điển hình. Một tấm gương để IAI giết gà dọa khỉ. Cho nên bất luận trong sự kiện lần này Lôi Hoan Hỷ phải gánh bao nhiêu trách nhiệm, hắn cũng đã chết chắc. Ba Nờ nhất định phải cho tất cả mọi người trong Kim Cương Liên Minh biết, bất kể sau lưng ngươi có ai chống đỡ, chỉ cần đắc tội với IAI, thì cũng chỉ có một con đường chết. Eo Tân quản gia. Tôi đây, thưa tiên sinh. Cuộc sống tự do tự tại của Lôi Hoan Hỷ và Harry từ giờ phút này đã kết thúc, Ba Nờ lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, không cho phép chúng rời khỏi nơi ở, cho đến khi phiên điều trần chính thức bắt đầu. Hơn nữa, không cho phép chúng tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài, hãy đóng đinh chúng trong khách sạn cho ta. Vâng, thưa Ba Nờ tiên sinh tôn kính. Eo Tân nói mà không hề biến sắc. Lão cũng là một thành viên của AI, và đã phục vụ cho Ba Nờ tiên sinh cùng các đồng bạn của lão trong nhiều năm qua. Lão đã vô số lần nghe Ba Nờ tiên sinh kể về sự huy hoàng và vinh quang của AI, và lão cũng vô hạn khao khát AI có thể khôi phục lại vinh quang đó. Bản thân đã già, thời gian có thể tiếp tục làm việc không còn nhiều, mà trong khoảng thời gian hữu hạn này, nếu có thể tận mắt chứng kiến IAI một lần nữa trỗi dậy, đối với lão mà nói cũng là một vinh quang to lớn. Lão có thể kể cho đứa cháu ngoại thân yêu nhất của mình nghe câu chuyện này, kể về vai trò trọng đại của mình trong quá trình IAI trỗi dậy lần nữa, sau đó sẽ nhận lấy ánh mắt sùng bái của cháu ngoại. Dĩ nhiên, còn có một mục đích khác, gia tộc của lão cũng có thể từ đó thu được lợi ích to lớn. Phải biết rằng, Ba Nờ tiên sinh đối với sự ban thưởng cho một kẻ trung thành xưa nay chưa bao giờ keo kiệt, ngài ấy sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của kẻ đó. Lão muốn gì ngài ấy cũng sẽ cho, và chính lão là kẻ trung thành đó, một kẻ đã phục vụ cho Ba Nờ tiên sinh và IAI mấy chục năm. Đến lúc đó, lão cũng coi như có một lời công đạo với gia tộc của mình. Eo Tân quản gia đắm chìm trong một loại hưng phấn, lão đã thấy được tương lai tốt đẹp nhất của mình. Chỉ là viễn cảnh như mộng ảo này rất nhanh đã bị đả kích một cách tàn nhẫn. Eo Tân quản gia bị bắt cóc, một vụ bắt cóc kỳ lạ. Lão bị bắt cóc khi đang tang làm ở câu lạc bộ Ernery, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào. Trên đường đi, Eo Tân quản gia cứ mãi suy nghĩ xem mình đã đắc tội với ai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Lão mỗi ngày đều đúng giờ đến câu lạc bộ Ernery làm việc, liên lạc với thế giới bên ngoài gần như bị cắt đứt. Hơn nữa, lão trung thành phục vụ cho mỗi một hội viên của câu lạc bộ, ai cũng khen ngợi lão không ngớt lời. Lão căn bản không hề đắc tội với ai. Mối nghi hoặc này rất nhanh đã được giải đáp. Chiếc xe dừng lại ở ngoại ô Manchester. Nói một cách công bằng, những kẻ bắt cóc vẫn tương đối lịch sự, chúng nói với Elton, chỉ cần vị lão quản gia này không phản kháng, đảm bảo sẽ được đối đãi tử tế. Elton là người thông minh, lão hoàn toàn làm theo sự phân phó của chúng. Lão được đưa vào một căn phòng, ở đó lão thấy một gã có tướng mạo đặc biệt tầm thường. Gã này tay cầm một chiếc cốc trà, đang uống thứ nước trong đó. Mà điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, trong cốc trà lại đổ đầy rượu vang đỏ. Thật là một kẻ thô bỉ, lại dùng cốc uống nước để uống rượu vang. Elton thầm nghĩ trong lòng đầy khinh bỉ. Elton quản gia, rất vui được gặp ông, dĩ nhiên cũng rất xin lỗi vì đã dùng cách này mời ông đến đây. Gã tướng mạo tầm thường kia vẫn tỏ ra khách sáo, tự giới thiệu một chút, ta là Hát Mân. Sắc mặt Elton biến đổi. Hát Mân ư, gã trước mặt này lại chính là Hát Mân lừng lẫy danh tiếng. Đối với cái tên này, Elton đã nghe như sấm bên tai, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thật. Hát Mân tiên sinh, Elton tao nhã nói, ngài là quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, chỉ cần ngài muốn gặp ta, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng được, tại sao phải dùng đến cách này? À, ta một lần nữa xin lỗi ông, Hát Mân tiên sinh mỉm cười, bởi vì những kẻ như các ông, cứ dậm chân tại chỗ, tự giam mình trong một câu lạc bộ nhỏ bé, luôn tự cho mình là thanh cao, dùng cách bình thường không thể nào mời ông đến đây được. Lời hắn nói vô cùng khách sáo, nhưng trong từng câu chữ lại không hề chừa cho Elton chút mặt mũi nào. Elton vô cùng tức giận. Lão đường đường là quản gia của câu lạc bộ Ernery, được người người tôn kính gọi là Elton quản gia. Hát Mân sao dám bình phẩm về lão như vậy? Nhưng đối phương dù sao cũng là Hát Mân tiên sinh, Elton một chút cũng không dám phản bác. Thôi được, thời gian của ta có hạn, Hát Mân tiếp tục nói, chúng ta hãy nói thẳng vào vấn đề đi. Phiên điều trần sắp được tổ chức, ta cần một nội ứng, có thể tùy thời cung cấp cho ta tiến triển nội bộ của EI. Ngài muốn ta làm gián điệp sao? Hát Mân tiên sinh tôn kính. Elton khinh thường nói, thân là một quý ông cao quý, tuyệt đối sẽ không làm chuyện ti tiện vô sĩ như vậy. Ta sẽ trả cho ông mức lương gấp đôi hiện tại. Hát Mân dường như không hề nghe thấy Elton đang nói gì. Khi chuyện này kết thúc thuận lợi, ông có thể nghỉ hưu. À, ta nghĩ ta còn có thể cho ông một hòn đảo nhỏ chẳng hạn. Elton càng thêm xem thường gã tầm thường này. Hát Mân tiên sinh tôn kính, ta từ chối. Ta thừa nhận đề nghị của ngài vô cùng hấp dẫn, tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không mua được linh hồn của ta. Thấy chưa, ta đã nói các ông là một đám ngốc tự cho mình là thanh cao. Hát Mân tiên sinh vẫn thờ ơ như vậy. Ta đang rất lịch sự khách khí mời ông gia nhập đội ngũ của ta, cho nên ta mới đưa ra những điều kiện nghe có vẻ không tệ này. Chẳng lẽ cứ phải để ta nói những lời khó nghe sao? Ví dụ như dùng hình với ông. À, chúng ta sẽ đánh đập ông, tra tấn ông, cho đến khi ông đau đến không muốn sống mà phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Cơ thể Elton rung lên một chút. Từ khi còn trẻ, lão đã ở trong câu lạc bộ Ernery, chưa từng nếm qua khổ sở, cũng không thể tưởng tượng được sẽ có người dùng hình với mình. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Nhưng ta sẽ không làm như vậy, những lời tiếp theo của Hát Mân tiên sinh cuối cùng cũng khiến Elton yên tâm một chút, bởi vì ta lo ông tuổi đã cao, sẽ không chịu nổi những hình phạt này mà chết đi, dù sao bây giờ ông đối với ta vẫn còn chút tác dụng. À, chúng ta có lẽ có thể nghĩ cách khác. Edward tiên sinh. Tôi đây, Hát Mân tiên sinh. Đem món quà chúng ta đã chuẩn bị cho Elton quản gia tôn kính xem một chút đi. Vâng, Hát Mân tiên sinh. Một đoạn video xuất hiện trước mặt Elton. Khi thấy đoạn video này, toàn thân Elton bắt đầu run rẩy. Đó là một trang viên vô cùng xinh đẹp. Trong trang viên là một đôi vợ chồng trung niên, cùng với đứa con mười mấy tuổi đáng yêu của họ. Elton quá quen thuộc với mọi thứ trong video, đó là trang viên của mình, đó là con gái, con rể và cháu ngoại của lão. Bùm, nổ tung. Có lẽ bây giờ vẫn chưa nổ, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ nổ, Hát Mân tiên sinh khoa trương miêu tả. Tất cả những gì ông từng có đều sẽ hóa thành tro bụi, ông sẽ trở thành một lão già cô độc, rồi sẽ chết trong hối hận và đau thương. Ngài không thể làm vậy, Hát Mân tiên sinh, việc này quá đê tiện. Elton lớn tiếng kêu lên, hơn nữa ta cũng là người trong Kim Cương Liên Minh, ngài không thể đối xử với ta như vậy. Ta có thể. Hát Mân tiên sinh nhàn nhạt cười, ông đoán xem ta biết những gì. Ông cũng từng làm những chuyện này với người khác, thậm chí là với một số người trong tổ chức. Đã ông có thể, tại sao ta lại không thể? Tiếng tăm của ta vốn đã rất xấu, cho dù bị người khác biết là ta làm, thì đã sao? Ta là quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, hoặc là ta sẽ bị bãi miễn vì chuyện này, nhưng ta sẽ không chết, ta sẽ sống rất vui vẻ. Elton chết lặng. Lão biết Hát Mân tiên sinh nói không hề sai. Quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh có kim bài miễn tử, không ai có thể xử tử hắn. Gia đình của lão dù có chết sạch, Hát Mân cũng sẽ sống rất tốt. Bây giờ thì sao, Elton quản gia? Hát Mân tiên sinh vui vẻ nói, ông quyết định hợp tác với chúng ta chứ? À, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. luôn phải đưa ra lựa chọn, eo tân quản gia. Hoặc là tiếp tục trung thành với những lão già chỉ biết co đầu rút cổ trong câu lạc bộ, hoặc là bây giờ quỳ xuống hiệu trung với ta. Hắn không chừa lại chút thể diện nào. Hoặc là tiếp tục trung thành với IAI, hoặc là hiệu trung với ta. Elton đột nhiên cảm thấy những người trong IAI căn bản không phải là đối thủ của Hartmann tiên sinh. Vì để đạt được mục đích, Hartmann tiên sinh chuyện gì cũng có thể làm ra được, điểm này mới là điều khiến người ta sợ hãi nhất. Hắn ta căn bản không quan tâm đến đúng sai phải trái, chỉ cần đạt được mục đích là đủ. Vì vậy, Elton quản gia rất nhanh đã đưa ra lựa chọn của mình. Từ ngày đầu tiên đến Manchester, Lôi Hoan Hỷ đã chẳng còn bận tâm đến điều gì. Bất kể phải đối mặt với kết cục ra sao, hắn đều không quan tâm. Harry cũng vậy, gã này từ lúc đến Tiên Đào Thôn, cái tốt không học được, lại học được tính cách tùy tiện của Lôi Hoan Hỷ. Tùy các người xử phạt, không sao cả. Dĩ nhiên, trong lòng vẫn rất lo lắng cho vợ mình. Hơn nữa, hắn rất hối hận vì vẫn chưa có cơ hội cho vợ mình, Rosia, một hôn lễ hoàn mỹ. Nếu như lần này có thể sống sót, hắn nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho vợ. Đáng tiếc, đây chỉ là một ảo tưởng tốt đẹp. Từ hôm qua, Lôi Hoan Hỷ đã phát hiện có người đang giám sát mình. Lúc mới đến Manchester, không hề có những người này. Hắn biết tại sao. Mấy lão già của IAI đã bị mình đắc tội. Thật ra nghĩ lại cũng buồn cười, chẳng lẽ còn sợ mình bỏ chạy sao? Mình đã dám đến đây, thì đã không có ý định chạy trốn. Cho nên Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn cười hì hì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên chơi thì chơi. Harry là một hướng dẫn viên du lịch rất cừ, hắn là khách quen ở Manchester, đã dẫn Lôi Hoan Hỷ đi chơi rất nhiều nơi. Ngày mai phiên điều trần sẽ chính thức bắt đầu, vì vậy sáng sớm Lôi Hoan Hỷ đề nghị tranh thủ thời gian cuối cùng này đi chơi một vòng nữa. Harry chuẩn bị dẫn hắn đến nhà thờ lớn Manchester. Tòa nhà thờ lớn được xây dựng từ thời Trung Cổ này có tên đầy đủ là nhà thờ chính tòa và giáo đoàn Thánh Mary, Thánh Denis và Thánh George ở Manchester. Đợi Harry đọc xong tên đầy đủ của nhà thờ, Lôi Hoan Hỷ nghe mà đầu óc quay cuồng, tên dài như vậy. Người Anh dường như có thói quen này, Harry vừa cười vừa nói, cậu nghĩ xem tên đầy đủ của nước Anh là gì? Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Quốc hiệu còn như vậy, huống chi là những thứ khác. Cũng có lý, dường như rất có lý. Ha ha, chào ngài, lúc này một người đàn ông trung niên nho nhã chào họ một tiếng. Chào ngài, Harry rất lịch sự đáp lại. Tôi đến từ Mỹ, tôi tên là F. Wood, người đàn ông trung niên tự giới thiệu. Harry. Vị này là... Tôi đến từ Trung Quốc, Lôi Hoan Hỷ. Gặp được các vị thật tốt quá. Chuyện là, tôi đang gặp một chút khó khăn, Edward có vẻ hơi khó nói, tôi đang làm nghiên cứu ở một trường đại học ở Mỹ, tôi chuẩn bị giảng cho sinh viên về lịch sử nhà thờ của các quốc gia, nên lần này tôi cố ý đến nhà thờ lớn Manchester nổi tiếng. Nói thật, nơi này không hoàn toàn giống với những gì tôi tìm thấy trên Google, nên tôi muốn nhờ một người quen thuộc nơi này có thể giảng giải cho tôi một chút. Harry là một người rất nhiệt tình, nghe xong liền vui vẻ nhận lời. Nhưng tại sao sắc mặt Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ hơi kỳ quặc? Harry hăng hái giới thiệu lịch sử của tòa nhà thờ lớn cho người bạn mới quen, và rõ ràng hắn vô cùng quen thuộc nơi này. Hắn đi phía trước, thao thao bất tuyệt, còn Lôi Hoan Hỷ và Edward bất giác tụt lại phía sau. Một du khách người Mỹ ư, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói nhỏ, thật là trùng hợp, vấn đề là ta không tin vào những chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi là người của Kim Cương Liên Minh hay của IAI phái tới giám sát chúng ta? Thưa Lôi tiên sinh thân mến, đều không phải. Edward cũng mỉm cười nói nhỏ, ta là bằng hữu. Bằng hữu? Lôi Hoan Hỷ nhíu mày. Đúng vậy, bằng hữu, Edward thờ ơ chỉ tay ra sau, nhìn xem, những kẻ thực sự giám sát cậu đều ở bên ngoài nhà thờ, nhưng đáng tiếc là xe của chúng giữa đường dường như gặp chút vấn đề, không thể đến kịp. Vậy các ngươi là? Cậu sẽ đoán ra, cậu nhất định sẽ đoán ra. Mắt Lôi Hoan Hỷ đột nhiên sáng lên, lão cáp. Edward ngược lại ngẩn ra một chút. Lão cáp. Một lúc sau hắn mới phản ứng lại, lão cáp trong miệng Lôi Hoan Hỷ có lẽ chính là Hartmann tiên sinh. Gã này thật to gan, lại dám gọi Hartmann tiên sinh là lão cáp. Hắn cũng không phủ nhận, đúng vậy, là Hartmann tiên sinh phái chúng tôi đến bảo vệ cậu. Hơn nữa, Hartmann tiên sinh dặn tôi không cần giấu giếm thân phận, vì ngài ấy biết cậu nhất định sẽ đoán ra. Chẳng biết vì sao, vừa nghe đến tên Hartmann tiên sinh, trong lòng Lôi Hoan Hỷ liền nảy sinh một cảm giác an toàn. Hắn biết lão cáp sẽ không bỏ rơi mình. Dù cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy mặt lão cáp, nhưng lão cáp đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Cậu phải biết, bảo vệ các cậu thật sự là một chuyện rất phiền phức. Edward than thở, ít nhất có 4 nhóm người đang giám sát các cậu. Nhiều như vậy? Lôi Hoan Hỷ nghe mà chết lặng. Đúng vậy, 4 nhóm, Edward trả lời rất quả quyết. Một nhóm của Kim Cương Liên Minh, một nhóm của EI, một nhóm của gia tộc Rothschild và một nhóm của gia tộc Grigor. Chà, thật là một trận địa lớn. Vì mình mà những người này cũng thật nhọc lòng. Người của Kim Cương Liên Minh, ta vừa nói rồi, xe của họ giữa đường bị hỏng. Người của IAE thì sao? Rất không may, họ giữa đường bị người ta tố giác tàn trữ súng ống và các vũ khí tấn công gây chết người khác, có khả năng sẽ khởi xướng tấn công Manchester, bây giờ có lẽ họ đang ở cục cảnh sát chờ luật sư đến. Edward cười rất rạng rỡ, ta và một người bạn khác của ta, Mông Tờ, không giống nhau lắm. À, hắn cũng được Hát Mân Tiên sinh phái đến bảo vệ các cậu. Ta không thích bạo lực, ta quen dùng những biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Hai nhóm người đó không đáng kể, nhưng người do gia tộc Rothschild và gia tộc Grigor phái tới thì phiền phức hơn. Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi một câu, tại sao? Họ cũng giống như Mông Tờ tiên sinh, đều thích bạo lực. Edward thở dài một hơi, họ cho rằng cậu, Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư đã mang lại sự sỉ nhục sâu sắc cho gia tộc họ. Họ không muốn các cậu xuất hiện tại phiên điều trần để tiếp tục làm gia tộc họ mất mặt, cho nên họ chuẩn bị xử lý các cậu trước khi phiên điều trần ngày mai bắt đầu. Không thể nào, Lôi Hoan Hỷ nghe mà mắt tròn xoe. Ta cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, nhưng họ đã thuê mấy tên sát thủ rất ưu tú. Edward trên mặt vẫn mang nụ cười, giải quyết vấn đề như vậy đã vượt quá phạm vi của ta. Cũng may, ta có một người đồng đội rất cừ là Mông Tờ tiên sinh. Ta nghĩ, bây giờ hắn có lẽ đang cùng những tên sát thủ đó tiến hành một cuộc giao lưu vui vẻ. Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Hắn đương nhiên biết cái gọi là giao lưu vui vẻ này có ý gì. Chỉ cần có Hát Mân tiên sinh ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn thương đến mình. Harry thật là một gã mơ hồ. Edward và Lôi Hoan Hỷ ở phía sau trao đổi lâu như vậy, hắn thế mà hoàn toàn không hay biết, vẫn đi ở phía trước hăng hái giới thiệu về tòa nhà thờ cổ kính này cho người bạn mới quen. Edward nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ. Nhân lúc Harry không chú ý, hai người lặng lẽ chuồn đi, cứ thế đàng hoàng mà chuồn đi. Tội nghiệp Harry vẫn còn ở đó thao thao bất tuyệt giới thiệu. Nhà thờ lớn Manchester rất cổ kính, nhưng thực ra cũng không khác nhiều so với các nhà thờ thông thường. Edward dẫn Lôi Hoan Hỷ vào một nhà nguyện bên cạnh. Nơi này vẫn chưa đến giờ mở cửa, nhưng bên trong đã có người. Mông Tờ tiên sinh, Edward chào người đồng đội của mình. Mông Tờ tiên sinh dường như không phải là người nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Edward. Bên cạnh hắn là một đám người trang bị súng ống đầy đủ. Còn trên mặt đất là mấy gã bị còng tay đang ngồi xổm. Chính là bọn chúng sao? Edward chỉ vào mấy người này. Đúng vậy, tổng cộng 5 người, tất cả đều ở đây. Mông Tờ cuối cùng cũng mở miệng. Nhìn xem, sát thủ do gia tộc Rothschild phái tới, người Colombia. Edward lấy ra một chồng ảnh đối chiếu rồi nói, à, còn ba tên này đến từ Brazil, do gia tộc Grigor phái tới. Thật là vinh hạnh. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ trong lòng. Để giết mình và Harry, thế mà lại mời sát thủ từ khắp nơi trên thế giới. Súng bắn tỉa, địa điểm ám sát cũng đã chọn xong, Mông Tờ chỉ vào vũ khí trên đất, chỉ đợi mục tiêu xuất hiện. Đáng tiếc, không thể thực hiện được rồi. Edward nhún vai nói, ha ha, nghe này, chúng ta đều là người làm công ăn lương. Ta cũng không muốn đối xử với các ngươi như thế, nhưng từ giờ trở đi mỗi một câu ta nói các ngươi đều phải nhớ kỹ. Năm tên sát thủ có chút bất đắc dĩ. Chúng đều là tinh anh trong giới sát thủ, giá cả vô cùng cao, vốn tưởng đây chỉ là một nhiệm vụ thông thường. Sau khi đến Manchester, mọi việc đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng vừa mới vào nhà thờ lớn Manchester, tìm xong vị trí bắn tỉa, chúng thế mà đã bị khống chế. Thật sự quá mất mặt, quá mất mặt. Lão bản của chúng ta không hy vọng thấy chuyện này xảy ra lần nữa. Edward ung dung nói, chuyện lần này chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra, các ngươi cũng sẽ được thả. Nhưng, các ngươi phải trở về nói với chủ của các ngươi, lão bản của chúng ta không hy vọng có lần tiếp theo. Nếu có ư à, không sao, cả thế giới có nhiều sát thủ như vậy, chúng ta lúc nào cũng có thể tìm được người mình muốn. Năm tên sát thủ im lặng lắng nghe. Được rồi, lời ta muốn nói đều đã nói xong, Edward thản nhiên nói, Mông Tờ tiên sinh, trước khi thả chúng, ta nghĩ ngươi còn có việc phải làm. Mông Tờ gật đầu. Sau đó cùng thủ hạ dẫn năm tên sát thủ ra ngoài. Chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Chúng ta sẽ không giết chúng, nhưng luôn phải cho chúng một bài học. Edward lạnh lùng nói, đối với một sát thủ, thứ quan trọng và quý giá nhất của họ là gì? Ngón tay, đặc biệt là ngón tay cái. Mông Tờ tiên sinh sẽ chặt đứt ngón tay cái của chúng, để chúng sau này không còn cách nào làm nghề này nữa. Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Cậu thấy quá tàn nhẫn sao? Edward nhàn nhạt cười. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, chuyện như vậy thật sự quá đổi bình thường. Lôi tiên sinh, cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi viên đạn của chúng bay về phía cậu, liệu chúng có vì lương tâm cắn rứt mà nương tay không? Dường như cũng có chút đạo lý. Lôi Hoan Hỷ quyết định không tranh cãi với đối phương về vấn đề này, hắn nhìn quanh một vòng, lão Cáp đâu? Hát Mân tiên sinh đã đến Manchester, cho đến bây giờ, Edward vẫn cảm thấy rất không quen với cách gọi lão Cáp này, ngài ấy có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cậu phải biết, lần này EI tái xuất, mục tiêu chính không phải là cậu, mà là Hát Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ lại ngẩn ra. Mục tiêu chính của EI là lão Cáp sao? Tranh giành quyền lực, Edward trông cũng có chút bất đắc dĩ, một vài lão già đã mất quyền lực quá lâu không chịu nổi sự cô đơn, chuẩn bị tái xuất giang hồ để tranh đoạt quyền lực. Đáng tiếc là họ đã chọn sai đối tượng. Họ không biết thế giới này đã sớm thay đổi, không còn là thế giới của họ ngày xưa nữa. Lôi Hoan Hỷ không hề thích bị cuốn vào bất kỳ cuộc tranh quyền đoạt lợi nào, nhưng sự thật là hắn cuối cùng vẫn thân bất do kỷ bị cuốn vào. Hát Mân tiên sinh vô cùng cảm tạ cậu. Cảm tạ ta? Vì sao? Tại câu lạc bộ Earnery, đối mặt với sự lôi kéo của những lão già đó, cậu đã từ chối họ. Edward thản nhiên nói, ta đã nói rồi, những lão già đó luôn thích làm việc theo ý mình, họ luôn cho rằng mình có thể làm được nhiều việc mà người khác không làm được. Nhưng họ đã sai, có một thứ mà bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được, đó là hữu nghị. Có một thứ mà bao nhiêu tiền bạc cũng không thể mua được, hữu nghị. Nghe đến câu này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ dâng lên một cảm giác ấm áp. Lão Cáp là bằng hữu của mình sao? Chưa hẳn. Thực ra Lôi Hoan Hỷ thật sự không hề xem lão Cáp là bằng hữu. Hắn dường như mơ hồ xem lão Cáp là người thân của mình. Khi ý nghĩ này vừa nảy ra, chính Lôi Hoan Hỷ cũng bị giật mình. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lão Cáp sao có thể là người thân của mình được chứ? Cứ làm theo ý mình đi, sắc mặt Edward trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Hát Mân tiên sinh cố ý dặn ta chuyển lời cho cậu, sự nghiêm trọng của sự kiện lần này tuyệt đối vượt xa trí tưởng tượng của cậu, có nhiều chỗ thậm chí cả Hát Mân tiên sinh cũng không giúp được. Nhưng ngài ấy tin tưởng cậu. Nhưng ngài ấy tin tưởng cậu. Giống như trước đây, Hát Mân từ đầu đến cuối đều tin tưởng Lôi Hoan Hỷ. Hắn biết người trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ không để mình thất vọng. Nhưng mà, lúc này Edward lại chậm rãi nói, Hát Mân tiên sinh còn bảo ta mang đến cho cậu một câu, cho dù thật sự không thể giải quyết ổn thỏa, muốn vạch mặt, vậy cũng chẳng có gì to tát. Cùng lắm thì mọi người đều không cần mặt mũi nữa, cứ thế cùng nhau khai chiến, xem chiến đấu đến cuối cùng, ai không chịu nổi tổn thất này. Cứ thế cùng nhau khai chiến đi. Lôi Hoan Hỷ vừa nghe đến câu này lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như tất cả những thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Edward tiên sinh, ta cũng xin ngài chuyển lời giúp Hát Mân tiên sinh một câu, thắng thì cùng nhau cuồng, bại thì cùng nhau gánh. Ta biết rồi, Lôi Hoan Hỷ, Edward hết sức chăm chú nói, ta sẽ đem câu nói này một chữ không sót chuyển cáo cho Hát Mân tiên sinh. Thắng thì cùng nhau cuồng, bại thì cùng nhau gánh. Không có gì to tát cả. Trên đời này chưa từng có con đường nào không thể đi qua, chỉ cần trong lòng mãi mãi tràn đầy tín niệm. Từ rất sớm, Lôi Hoan Hỷ và Harry đã ăn mặc chỉnh tề. Bất kể ở trường hợp nào, vẻ ngoài của mình luôn phải được chú ý, Elton quản gia cũng đã sớm đợi hai người ở khách sạn. Nhưng không biết vì sao, sắc mặt của Elton quản gia trông có vẻ không được tốt lắm. Kệ lão ta đi. Bây giờ chuyện của mình còn lo chưa xong, đâu có tâm tư đi quản chuyện của người khác. Xe đã chuẩn bị xong. Mời lên xe. Elton quản gia nói với vẻ mặt lạnh lùng. Lôi Hoan Hỷ và Harry thì cười hì hì lên xe. Xe xuyên qua khu đô thị Manchester, trên đường đi Elton quản gia không nói một lời nào. Ngược lại là Lôi Hoan Hỷ và Harry ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng lại nói vài câu đùa. Xe đi đến vùng ngoại ô Manchester. Khi xe dừng lại, Lôi Hoan Hỷ và Harry bước xuống, đối diện liền thấy một tòa lâu đài cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian. Bên ngoài lâu đài là một lượng lớn những gã đàn ông vạm vỡ mặt vét đen, đeo kính râm đen. Lôi Hoan Hỷ bất giác nghĩ đến Emre, không biết gã đó bây giờ đã đến Maurice Lani thuận lợi chưa. Về mặt an ninh thì hoàn toàn không cần lo lắng, Elton quản gia cuối cùng cũng mở miệng, ngoài những vệ sĩ có thể nhìn thấy này, xung quanh lâu đài còn có rất nhiều tay súng bắn tỉa, bất kỳ ai có ý đồ phá hoại nơi này đều sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Điểm này Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn tin tưởng. Với thực lực của Kim Cương Liên Minh, cho dù muốn thành lập một đội quân cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Elton tiên sinh. Một người đàn ông trung niên mặc đồ rằn ri, trông đã qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp, bước tới. Henry tiên sinh. Elton quản gia khẽ gật đầu, vị này là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Harry tiên sinh, xin ông phải đảm bảo an toàn cho họ. Trước khi phiên điều trần diễn ra, bất kỳ ai cũng không được phép tiếp cận họ. Ngược lại, trước khi phiên điều trần bắt đầu, Lôi Hoan Hỷ và Harry cũng không được phép tiếp cận bất kỳ ai. Vâng, Elton tiên sinh. Lôi tiên sinh, Harry tiên sinh, xin phép giới thiệu với hai vị, đây là Henry, người toàn quyền phụ trách an ninh cho phiên điều trần lần này, trước đây ông ấy là trung tá của lực lượng đặc nhiệm không quân Anh SAS. Vậy là trước khi phiên điều trần bắt đầu, chúng tôi coi như mất tự do rồi sao? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được thì thầm. Không, không phải mất tự do, mà là để bảo vệ hai vị. Eo Tân quản gia đặc biệt nhấn mạnh điểm này, tôi còn phải đi chuẩn bị đón tiếp các vị khách khác. Henry tiên sinh, xin hãy đưa Lôi tiên sinh và Harry tiên sinh đi nghỉ ngơi. Các vị tiên sinh, mời đi theo tôi. Vào trong lâu đài, vẫn thấy khắp nơi đều là nhân viên an ninh. Chỉ có điều lần này hơi khác, nhân viên an ninh ở đây toàn bộ đều trang bị súng ống đầy đủ. Tin rằng bất kỳ ai muốn xâm nhập nơi này, trước tiên sẽ bị bắn thành tổ ong. Rất nhiều người là thành viên của các đơn vị đặc chủng xuất ngũ, Henry cũng không giấu giếm, sau khi gia nhập đội ngũ an ninh của chúng tôi hoàn toàn được tổ chức và huấn luyện theo mô hình của lực lượng đặc chủng. Nơi này vững như thành đồng, cho dù đối mặt với sự tấn công của một đội quân chính quy mạnh, chúng tôi cũng hoàn toàn có thể cầm cự được một thời gian dài. Điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao? Lát nữa nơi này sẽ quy tụ một đám người giàu có nhất thế giới cơ mà. Điểm này Lôi Hoan Hỷ vẫn rất rõ ràng. Hắn và Harry bị dẫn đến hai căn phòng riêng biệt. Việc này thật không cần thiết. Là để phòng ngừa hai bên thông cung sao? Nhưng nếu muốn thông cung thì họ đã thông cung từ lâu rồi. Lôi Hoan Hỷ rất khinh thường. Lôi tiên sinh, nếu có yêu cầu gì, xin hãy kéo chiếc chuông này. Henry chỉ vào một chiếc chuông kiểu cũ, người bên ngoài sẽ đến ngay lập tức. Đồ ăn thức uống ở đây đều có đủ. Theo phỏng đoán của tôi, phiên điều trần sẽ được tổ chức sau khoảng 3 giờ nữa. Lâu như vậy ư, Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ biết cười khổ. Bây giờ đã là 9 giờ sáng, 3 giờ sau. Chẳng phải là 12 giờ trưa rồi sao? Có người nhờ tôi mang đến cho ngài một lời nhắn, Lôi tiên sinh, ở đây không một ai dám làm tổn thương ngài. Henry bỗng nhiên nói một câu như vậy. Không cần suy nghĩ, Lôi Hoan Hỷ buộc miệng, lão cáp. Giống như Edward, sau khi nghe cách gọi lão cáp, Henry cũng ngẩn ra một chút, rồi mới phản ứng lại đó là Hát Mân tiên sinh. Đúng vậy, Hát Mân tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa. Nói xong, hắn nhìn ra ngoài một chút, rồi từ trong túi lấy ra mấy tờ bản vẽ. Đây là bản vẽ của tòa lâu đài này, trên đó có mấy lối thoát hiểm bí mật, toàn bộ đều do người của tôi trấn giữ. Hát Mân tiên sinh dặn tôi chuyển lời cho ngài, một khi xảy ra bất kỳ tình huống bất lợi nào, lập tức từ những lối thoát này chạy đi. Lôi tiên sinh, hy vọng ngài có thể ghi nhớ những bản vẽ này trong thời gian ngắn nhất, và đến lúc đó tôi sẽ phối hợp với ngài. Đã sắp xếp đường chạy trốn rồi sao? Xem ra phiên điều trần lần này ngay cả Hát Mân cũng không có chút tự tin nào. Nhưng vấn đề là, mình là một kẻ mù đường cơ mà. Chẳng lẽ Hát Mân không biết điểm này sao? Dù cho mình bản vẽ thì có ích lợi gì chứ? Mình có ghi nhớ hết vào đầu, đến thời khắc mấu chốt cũng không tìm thấy đường. Nhưng điểm này lại không thể nói với Henry tiên sinh trước mặt được. Chỉ là tình hình thực sự đã rất nghiêm trọng, ngay cả người như Hát Mân tiên sinh cũng đã phải tính đến chuyện chạy trốn. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ, Harry thì sao? Harry làm thế nào? Xin thứ lỗi, Lôi tiên sinh, Henry nhún vai, chúng tôi chỉ có thể đảm bảo an toàn cho một mình ngài. Về phần Harry tiên sinh, chúng tôi bất lực. Đây là ý muốn từ bỏ Harry rồi sao? Mình thoát ra ngoài, nhưng Harry ở lại đây căn bản là một con đường chết. Lôi Hoan Hỷ không hề cân nhắc, xin ngài hãy chuyển lời tới lão cáp. Không, Hát Mân tiên sinh, Harry vốn không cần thiết phải cùng ta mạo hiểm, nhưng hắn vẫn đến, hơn nữa còn từ bỏ người vợ sắp sinh và đứa con chưa từng gặp mặt. Cho nên, muốn đi thì cùng đi. Lôi tiên sinh, xin ngài hãy suy nghĩ kỹ, Henry không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra yêu cầu như vậy, tôi chỉ là một người phụ trách an ninh, không có năng lực lớn đến mức có thể đảm bảo hai người cùng chạy thoát. Hơn nữa, chuyện này là do Hát Mân tiên sinh tự mình dặn dò, chúng tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa, bây giờ thay đổi kế hoạch e là không được. Không có thương lượng. Giọng điệu của Lôi Hoan Hỷ vô cùng kiên quyết, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Harry không làm ta thất vọng, ta cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Một chút chỗ thương lượng cũng không có. Henry trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thở dài một hơi nói, được rồi, tôi sẽ chuyển lời của ngài cho Hát Mân tiên sinh. Nhưng trước đó, tôi vẫn hy vọng ngài có thể cân nhắc cẩn thận. Không có gì để cân nhắc cả. Hoan Hỷ ca, nhà ngươi đã sớm quyết định làm như vậy rồi. Henry tiên sinh đã rời đi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Những tờ bản vẽ mà Henry để lại vẫn nằm ở đó, nhưng Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn cũng không thèm. Không cần nhìn, bản thân hắn vốn không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Có lẽ dưới sự sắp đặt của Hát Mân và sự trợ giúp của Henry, mình và Harry cũng có thể thành công thoát thân. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ mình sẽ phải sống một cuộc đời đào vong mãi mãi? Thậm chí còn liên lụy đến bạn bè của mình. Đây không phải là cuộc sống mà Lôi Hoan Hỷ muốn thấy. Mình đã dám đến đây, thì đã làm tốt mọi chuẩn bị tâm lý. Hoặc là triệt để giải quyết phiền phức này, hoặc là cứ để mạng của mình lại nơi đây toàn bộ thành viên của IAE đều đã đến từ sớm. Hội đồng điều trần bao gồm 4 vị cao tầng của EAE, 8 vị nguyên lão của viện nguyên lão và quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, Hát Mân Tiên Sinh. Lôi Hoan Hỷ có tội hay không, sẽ hoàn toàn do họ định đoạt. Nói cách khác, vận mệnh của hắn nằm trong tay họ. Lúc này, bà Nờ Tiên Sinh đang hăng hái vô cùng. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ đã từ chối yêu cầu hợp tác, nhưng bà Nờ Tiên Sinh không quan tâm. Phần thắng đã nắm chắc trong tay, bất kỳ ai cũng không thể thay đổi kết quả này. Các đồng bạn của lão cũng nghĩ như vậy. Theo họ, lần này là cơ hội tuyệt vời nhất để EAE khôi phục vinh quang. Không ai có thể ngăn cản họ. Không một ai. Hodson phu nhân đến. Theo tiếng của Elton quản gia, Hodson phu nhân, một nhân vật có chút truyền kỳ trong viện nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, đã xuất hiện. Hodson phu nhân, hoan nghênh. Bà Nờ Tiên Sinh đứng dậy đón tiếp. Nói thật, lão rất xem thường người phụ nữ này. Tầng lớp cao tầng của Kim Cương Liên Minh nên hoàn toàn do nam giới tạo thành. Tại sao lại để một người phụ nữ làm đến chức nguyên lão của viện nguyên lão? Chẳng lẽ không biết vị trí thích hợp nhất của phụ nữ là nhà bếp sao? Bà Nờ Tiên Sinh từ trước đến nay luôn là người cuồng nhiệt ủng hộ chủ nghĩa đại nam tử. Dĩ nhiên, tình hình lần này có chút đặc thù, lão cần có được sự ủng hộ của đại đa số. Cho nên dù là diễn kịch, lão cũng phải tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Bà Nờ Tiên Sinh, chào ngài. Hodson phu nhân nhàn nhạt chào một tiếng. Trước đó, bà thậm chí còn không biết trong nội bộ Kim Cương Liên Minh còn có một tổ chức gọi là EI, càng không nhận ra Banner. Bà dù sao vẫn còn quá trẻ, đối với một số truyền thống của Kim Cương Liên Minh không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng bà đã nói chuyện qua điện thoại với Hát Mân Tiên Sinh, cũng biết được tính cấp bách của sự kiện lần này. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại gây ra phiền phức lớn như vậy. Nếu nói trong nội bộ Kim Cương Liên Minh ai không muốn Lôi Hoan Hỷ xảy ra chuyện nhất, người đứng đầu tuyệt đối là vị Hodson phu nhân này. Về sự kiện lần này, bà Nờ Tiên Sinh rất nhanh chuyển chủ đề, tình thế vô cùng nghiêm trọng, chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ toàn lực của bà. Chẳng phải chỉ là một đôi tình nhân nhỏ bé chạy trốn thôi sao? Hodson phu nhân lại nói một cách không hề quan tâm, chuyện nhỏ nhặt này có gì to tát đâu. Sắc mặt bà Nờ Tiên Sinh hơi thay đổi. Phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ. Nhưng bà Nờ Tiên Sinh vẫn kiên nhẫn nói, vấn đề này không đơn giản như bề ngoài. Là ai đã sai khiến Lôi Hoan Hỷ dàn dựng toàn bộ sự việc? Còn cái chết bí ẩn của Grattan tiên sinh rốt cuộc là chuyện gì? Đều cần chúng ta phải giải mã từng bí ẩn này. Hodson phu nhân đột nhiên khúc khích cười, bà Nờ Tiên Sinh thân mến, ta đoán chắc là ngài đã xem quá nhiều tiểu thuyết trinh thám trong trang viên của mình rồi. À, ta đề nghị ngài đi đầu tư một bộ phim đi, tên phim ta cũng đã nghĩ giúp ngài rồi, cứ gọi là Ai đã giết Grattan. Bà Nờ Tiên Sinh bị tức đến nỗi mặt mày tái mét. Lần này lão thật sự bị chọc tức. Mình đang rất nghiêm túc bàn bạc với Hodson phu nhân về một chuyện quan trọng như vậy, thế mà bà ta lại tỏ ra chẳng hề quan tâm. Đây là cái gì? Thôi được, mọi chuyện cần thiết cứ đợi đến khi phiên điều trần bắt đầu rồi hãy nói. Hodson phu nhân cũng không cười nữa, bây giờ ta chuẩn bị đi xem tiểu tình nhân của ta, Lôi Hoan Hỷ. Cái gì? Tiểu tình nhân? Về điển cố Lôi Hoan Hỷ là tiểu tình nhân của Hodson phu nhân, bà Nờ Tiên Sinh và các đồng bạn đương nhiên không biết. Nhưng muốn gặp Lôi Hoan Hỷ ư, tuyệt đối không thể. Bà Nờ Tiên Sinh hắn giọng nói, Hodson phu nhân tôn kính, hiện tại Lôi Hoan Hỷ tiên sinh là nghi phạm chính trong sự kiện này, trước khi phiên điều trần bắt đầu, cậu ta không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Ta là nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh, Hodson phu nhân lại vô cùng rành rẽ về quyền lợi của mình, theo điều lệ của tổ chức, đối với bất kỳ nhân viên nào trong phiên điều trần, nguyên lão của viện nguyên lão đều có thể tiến hành thẩm vấn vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, để đưa ra phán đoán chính xác nhất tại phiên điều trần. Bà Nờ Tiên Sinh, ta hiện đang thực thi quyền lợi của mình. Chẳng lẽ ngài định phá hoại điều lệ của tổ chức sao? Một cái mũ lớn cứ thế chụp xuống. Bà Nờ Tiên Sinh thậm chí không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào để từ chối. Lão chỉ có thể trơ mắt nhìn Hodson phu nhân rời đi. Không ai có thể ngăn cản, đây chính là nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh. Thứ gì, thứ gì? Bà Nờ Tiên Sinh có chút tức tối, phụ nữ, phụ nữ. Tầng lớp cao nhất của tổ chức chúng ta sao có thể cho phép một người phụ nữ gia nhập? Tổ chức của chúng ta sao có thể cho phép một người phụ nữ quyết định vận mệnh của tổ chức? Người phụ nữ này không đơn giản đâu, đồng bạn của lão, Chester tiên sinh, cười khổ nói, bà ta có chút sắc thái truyền kỳ, trong viện nguyên lão không thuộc về phe cánh nào, nhưng tất cả các nguyên lão đều rất tôn trọng bà ta. Ngay cả một nguyên lão như Dunstan cũng rất đau đầu với người phụ nữ này. Vậy tại phiên điều trần, bà ta sẽ đứng về phía chúng ta chứ? Bà Nờ tiên sinh bình tĩnh lại, hỏi vấn đề mà lão quan tâm nhất. Vấn đề này thì rất khó nói. Chester nói một cách không chắc chắn, nghe nói người phụ nữ này làm bất cứ chuyện gì cũng đều dựa vào thiện ác của bản thân, một nguyên lão rất cảm tính, hoàn toàn làm việc theo một ý nghĩ thoáng qua vào lúc đó. Vậy thì tạm thời mặc kệ bà ta. Bà N tiên sinh đối với điểm này cũng không phải đặc biệt quan tâm, gia tộc Rothschild và gia tộc Rigor rất chắc chắn sẽ đứng về phía chúng ta, dù sao cũng là chúng ta đã phát hiện ra người nhà giả chết của họ, sau đó để kẻ gây họa phải chịu trừng phạt. Họ sẽ vô cùng cảm kích chúng ta. Sau đó, trong suy nghĩ của bà N tiên sinh, chỉ cần có thể dẫn dắt kẻ chủ mưu của toàn bộ sự kiện này là Hắc Mân tiên sinh, thì khi tiến hành vạch tội Hắc Mân tiên sinh, gia tộc Rothschild và gia tộc Rigor nhất định sẽ đứng về phía mình. Báo ân, đây là một hành vi báo ân. Đây cũng là phản ứng bình thường nhất của bất kỳ con người nào trên toàn thế giới. Lôi Hoang Hỉ một mình ở trong phòng thực sự có chút nhàm chán. Đôi khi chờ đợi cũng là một loại tra tấn. Nhưng có cách nào khác đâu. Ai bảo đây là địa bàn của người ta? Cửa phòng bị đẩy ra. Lại là Henry đến khuyên mình sao? Lôi Hoang Hỉ ngẩng đầu lên. Hobson phu nhân. Hobson phu nhân. Lôi Hoang Hỉ thực sự có chút kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không ngờ người bạn tốt đầu tiên mình gặp ở đây lại là Hobson phu nhân. Xin hãy gọi ta là Esna, Hobson phu nhân lại một lần nữa chỉnh lại cách gọi của Lôi Hoang Hỉ. Bà vô cùng căm ghét họ Hobson này. Nếu không phải vì báo thù, bà tuyệt không cho phép mình mang họ này. Esna, sao bà lại đến đây? Lôi Hoang Hỉ đặc biệt tò mò. Bởi vì ta biết cậu đã gây ra đại họa, một đại họa đủ để cậu mất mạng, sắc mặt Esna ngưng trọng, mấy lão già bên ngoài ai cũng muốn xử lý cậu. Thế mà vẫn ngồi đây, chẳng lẽ không lo lắng chút nào sao? Người bên ngoài thực sự muốn giết không phải là ta, Lôi Hoang Hỉ cười hì hì, kẻ mà họ thực sự muốn giết là lão cáp. Đến giờ này mà vẫn còn cái vẻ mặt thản nhiên đó. Esna trông có vẻ rất tức giận, nhưng sau khi nghiêm mặt đứng một lúc, bà bỗng nhiên lại nở nụ cười quyến rũ, cậu thật là một kẻ chẳng để tâm đến điều gì. Thôi được, ta biết có dọa cậu cũng vô ích. Nhưng lần này cậu đắc tội không phải là mấy lão già đó, mà là gia tộc Rothschild và gia tộc Rigor. Họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu đâu. Ta biết chứ, Lôi Hoang Hỉ vẫn cười, đây chẳng phải là do bà bảo ta giúp Harry và Rose sao, giờ ta gặp xui xẻo, ta đang nghĩ, có nên bán đứng bà không đây? Hắn đang nói đùa. Không sai, ban đầu chính là Esna đã giúp Harry và Rose nghĩ ra chủ ý, bảo họ đi tìm Lôi Hoang Hỉ, và chỉ có Lôi Hoang Hỉ mới có thể giúp họ giải quyết phiền phức. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Esna chắc chắn có trách nhiệm. Ta đang chuẩn bị làm như vậy. Không ngờ Esna lại trả lời như thế, phiền phức này là ta mang đến cho cậu, ta nhất định phải gánh chịu. Cho nên tại phiên điều trần, ta sẽ nói rõ mọi tình huống với viện nguyên lão. Bà điên rồi. Lôi Hoang Hỉ ngược lại bị dọa cho một phen kinh hãi. Esna, ta đang nói đùa với bà thôi, bà lại tưởng thật à, ta đã quyết định kỹ càng rồi. Không, bây giờ người quyết định kỹ càng là ta, Lôi Hoang Hỉ cắt ngang lời bà. Nghe này, ba người đã bị dính líu vào, ta, Harry và Rosia. Không nên có thêm người nào bị cuốn vào nữa. Đừng tranh cãi với ta. Esna, bà hãy suy nghĩ cẩn thận, bà dĩ nhiên có thể nói ra chân tướng với viện nguyên lão, nhưng sau đó thì sao? Hắc Mân cũng có khả năng bị liên lụy. Bà nhất định phải nhớ kỹ cho ta, chỉ có bảo vệ được các người mới có khả năng để ta sống sót. Câu nói này có sức sát thương vô cùng lớn, chỉ có bảo vệ được các người mới có khả năng để ta sống sót. Nhưng cậu Esna thừa nhận Lôi Hoang Hỉ nói có lý. Chỉ cần mình còn ở vị trí nguyên lão của viện nguyên lão, liền có cơ hội bảo vệ mạng sống của Lôi Hoang Hỉ, nhưng chẳng lẽ thật sự để Lôi Hoang Hỉ một mình gánh chịu tất cả sao? Ta sẽ nghĩ mọi cách để sống sót, Lôi Hoang Hỉ nhàn nhạt cười, ta còn có bạn bè, còn có biết bao tâm nguyện chưa hoàn thành. Ta còn trẻ như vậy, ta chưa muốn chết. Nhưng bất kể thế nào ta cũng sẽ không bán đứng bạn bè. Esna đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt. Bà rất may mắn vì đã quen biết Lôi Hoang Hỉ, rất may mắn vì có được một người bạn như vậy. Bà thề, dù có vất vả đến đâu, bà nhất định sẽ không để Lôi Hoang Hỉ chết. Mấy lão già đó sao cứ bám riết lấy cậu không tha, Esna cười gằn, vậy thì ta sẽ vận dụng tài nguyên trong tay mình, để họ biết thế nào là thống khổ. Esna, bà cười lạnh cũng thật quyến rũ. Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên cười xấu xa nói. Esna thật sự dở khóc dở cười. Đã đến lúc nào rồi, Lôi Hoang Hỉ thế mà còn có tâm tư nói những lời như vậy. Mà trong khi Lôi Hoang Hỉ và Esna đang bàn bạc về phiên điều trần sắp tới, bên ngoài đã loạn cả lên. Ba Ngờ và những đồng bạn của lão sắp vì phẫn nộ mà phát điên. Dunstan, một nguyên lão khác của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh, đã tới. Ba Ngờ tiên sinh và các đồng bạn đương nhiên vô cùng nhiệt tình hoan nghênh Dunstan tiên sinh. Viện nguyên lão này có địa vị rất quan trọng trong viện nguyên lão, hơn nữa quan hệ của ông ta với Rothschild vô cùng tốt. Chỉ cần tranh thủ được ông ta, chẳng khác nào tranh thủ được hai phiếu của viện nguyên lão. Nhưng điều khiến họ hơi thất vọng là thái độ của Dunstan dường như có chút lạnh nhạt. Ông ta chỉ lịch sự chào hỏi họ một tiếng, sau đó liền đưa ra yêu cầu của mình, ông ta muốn gặp Lôi Hoan Hỷ. Sao lại cứ người nào đến là lại muốn gặp Lôi Hoan Hỷ? Bà N đương nhiên đưa ra phản đối. Trước đó Hóc Sơn phu nhân trả lời còn khá lịch sự, ít nhất còn lấy ra điều lệ của Kim Cương Liên Minh để chặn miệng họ. Nhưng vị Dunstan tiên sinh này thì sao? Câu trả lời của Dunstan tiên sinh thì không một chút nể tình, ta muốn gặp một người, chẳng lẽ còn phải qua sự cho phép của các ngươi sao? Nói cái gì vậy? Chút thể diện này cũng không cho. Cơn tức của ba ngờ tiên sinh lập tức bùng lên, Dunstan tiên sinh tôn kính, đây là phiên điều trần do IAI triệu tập, chúng tôi sẽ chủ trì tất cả mọi việc ở đây. Chủ trì? Dunstan lạnh lùng cười, các ngươi biết chủ trì có ý nghĩa gì không? Nó có thể khống chế sinh tử của rất nhiều người, có thể biến ban ngày thành ban đêm, sông núi thành sông ngòi. Các ngươi có quyền lợi như vậy không? Không có. Làm tốt chuyện bổn phận của các ngươi là được rồi, ta muốn gặp một người, không cần các ngươi phê chuẩn. Nói xong, ông ta cứ thế đàng hoàng đi vào. Đi qua trước mặt mấy vị thành viên EI. Ba ngờ tiên sinh chết lặng, Chester tiên sinh thì nổi trận lôi đình. Ba ngờ tiên sinh có cảm giác muốn thổ huyết. Đây là cái gì? Đây là chuyện gì thế này? Từ Hudson phu nhân đến Dunstan, thế mà không một ai coi EI ra gì. Họ ở đây vậy mà muốn làm gì thì làm. Nhìn lại các đồng bạn của mình, trên mặt ai cũng lộ vẻ bị sỉ nhục. Quá sỉ nhục. Đối với IAI mà nói đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất. Hơn nữa, đối với phiên điều trần sắp bắt đầu, họ bây giờ cũng bắt đầu có một nỗi lo mơ hồ. Có lẽ sẽ không thuận lợi như họ đã từng tưởng tượng. Không sao, không sao, bà N phải rất vất vả mới khống chế được tâm trạng của mình, không ngừng tự lẩm bẩm, dường như để an ủi chính mình và các đồng bạn, vẫn còn nhiều nguyên lão như vậy, ta tin rằng các nguyên lão khác tuyệt đối sẽ không vô lễ như Dunstan, họ nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, nhất định. Bà N phải làm như vậy, nếu không tinh thần của họ sẽ bị đả kích hết mất. Nhưng tại sao trong lòng lão bây giờ lại có một nỗi lo lắng mãnh liệt như vậy? Lôi Hoan Hỷ và Hót Sơn phu nhân đều không ngờ Dunstan sẽ xuất hiện ở đây. Mà đối với việc Hót Sơn phu nhân đến thăm Lôi Hoan Hỷ trước, Dunstan cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Ông ta dường như cảm thấy đây là một chuyện đương nhiên. À, Dunstan tiên sinh, trên mặt Hót Sơn phu nhân rất nhanh liền lộ ra nụ cười quyến rũ, có thể gặp ngài ở đây thật tốt quá. Xem này, ta đến thăm tiểu tình nhân của ta, bây giờ mục đích đã đạt được, ta xin cáo từ. Bà rất thông minh để lại không gian cho Lôi Hoan Hỷ và Dunstan. Mặc dù bà vẫn luôn căm hận Dunstan đến tận xương tủy, mặc dù bà đã tốn bao tâm tư để gia nhập viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh với mục đích duy nhất là báo thù Dunstan, nhưng bây giờ có thể tranh thủ thêm một người chính là sự giúp đỡ lớn nhất cho Lôi Hoan Hỷ. Huống hồ người này còn là Dunstan. Một người phụ nữ rất thông minh, đợi Hót Sơn phu nhân rời đi, Dunstan mỉm cười, chịu khổ rồi, Lôi tiên sinh. Không sao, Lôi Hoan Hỷ lười biếng nói, ta trời sinh đã có cái mệnh này. Ta nói này Dunstan, ông đến vì mục đích gì ta biết, ông yên tâm, ta sẽ không bán đứng ông đâu. Cái chết của Graton không liên quan đến ông, một chút quan hệ cũng không có. Điểm ta thưởng thức nhất ở cậu, chính là sự thông minh của cậu, Dunstan dường như không hề kinh ngạc trước lời Lôi Hoan Hỷ, rất nhiều lời căn bản không cần ta mở miệng, cậu đã biết phải làm thế nào. Thật đáng tiếc, ta có nhiều nhân viên như vậy, nhưng lại không có một ai như cậu. Đây không phải là lời tân bốc, mà là lời nói thật lòng của Dunstan. Sau đó, ông ta chuyển giọng, Lôi tiên sinh, ta phải thành khẩn xin lỗi cậu. Ta làm sao cũng không ngờ, Graton lại còn có một chiêu như vậy. Ta đã chủ quan. Ta cứ tưởng xóa bỏ email trong máy tính của hắn là vạn sự thuận lợi, ta làm sao cũng không ngờ tên chết tiệt đó lại biết đến sự tồn tại của EI. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lôi Hoan Hỷ lại chẳng hề để tâm, kế hoạch dù có tinh vi đến đâu, dù sao vẫn sẽ có lỗ hổng, không ai có thể phòng ngừa được. Nhưng mà, phiên điều trần lần này ta rất có thể sẽ chết, ông sẽ cứu ta chứ? Đương nhiên sẽ, bạn của ta, Dunstan không chút do dự nói, ta sẽ không trơ mắt nhìn bạn mình chết đi, ta đã nói rồi, tương lai chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Huống hồ Dunstan nói đến đây, sắc mặt âm trầm xuống, lần này IAI viện vào chuyện này làm to chuyện, mục đích thực sự không phải vì cậu, mà là để một lần nữa khôi phục lại quyền lực mà họ đã từng có. Điểm này Lôi Hoan Hỷ đã biết khi gặp mặt Ban. Mà Dunstan cũng liếc mắt một cái là đã nhìn ra mục đích thực sự của họ. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút tò mò, quá khứ của IAI rốt cuộc là như thế nào? Dunstan trầm mặt một chút, sau đó kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra vào năm 1909, không hề bỏ sót một chi tiết nào. Thời gian trôi qua dù sao cũng quá lâu, hơn nữa đây cũng là một bí mật xảy ra trong tầng lớp cao tầng của Kim Cương Liên Minh, cũng chưa từng được ghi chép lại đầy đủ. Dunstan cũng chỉ là nghe từ thế hệ cha chú của mình, trong đó một số tình huống thực tế năm đó ông ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Gia tộc Wigensen vẫn luôn nắm giữ chức vụ quan phán quyết cuối cùng của Kim Cương Liên Minh, không ai có thể lay chuyển, Dunstan thở dài một hơi, người có thể vạch tội một quan phán quyết cuối cùng, nhưng rất nhanh sẽ có người khác của gia tộc Wigensen tiếp quản, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không ngừng. Cho nên EAE đã là một chuyện rất ngu ngốc, họ đắc tội một người của gia tộc Wigensen, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ gia tộc Wigensen, chẳng lẽ đối phương sẽ không trả thù sao? Sự suy tàn của EAE, ở mức độ rất lớn cũng là do nguyên nhân này. Lôi Hoang Hỉ nghe mà không ngừng gật đầu. Đúng vậy, thù oán một khi đã kết, thì rất khó có thể cởi bỏ. Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, gia tộc Wigensen ngoài Hắc Mân tiên sinh, còn có ai nữa? Vấn đề này làm Dunstan ngẩn ra một chút, ha ha, cậu làm khó ta rồi. Nói thật, ta cũng không biết. Ta làm gì có bản lĩnh lớn đến mức có thể thâm nhập vào gia tộc đó. Thật ra, ngoài Hắc Mân tiên sinh, ta thực sự không biết gia tộc Wigensen còn có những ai. Lôi Hoang Hỉ cười cười, cũng không hỏi tiếp. Hắn chỉ là nhất thời tò mò mà thôi. Những lão già đó cứ yên ổn ở trong câu lạc bộ của mình, hưởng thụ khoản chia hoa hồng kết xù hàng năm, chẳng lẽ còn chưa hài lòng sao? Dunstan rất khinh thường nói, họ mặc dù sau thất bại lần đó đã gần như mai danh ẩn tích, nhưng tổ chức vẫn không quên họ, hoa hồng hàng năm kiểu gì cũng có phần của họ. Việc họ cần làm là an tâm dưỡng lão, đừng ra ngoài quản chuyện nữa. Kim Cương Liên Minh có quan phán quyết cuối cùng và viện nguyên lão, đã đủ rồi. Không sai, cơ cấu quyền lực quan trọng nhất, người có thể nhúng tay vào càng ít càng tốt. EAE chính là không nhìn rõ điểm này. Mắt Lôi Hoang Hỉ bỗng nhiên sáng lên. Có lẽ mình không cần phải chết. Đúng vậy, mình có lẽ thật sự có cơ hội sống sót. Không phải vì có sự ủng hộ của Hắc Mân, Esna hay Dunstan, mà là vì viện nguyên lão của Kim Cương Liên Minh. Chẳng lẽ các nguyên lão khác lại không nhìn ra mục đích thực sự của EAE sao? Chẳng lẽ họ sẽ cho phép EAE Đông Sơn tái khởi để chia các quyền lực hiện có của họ sao? Hiện tại, Kim Cương Liên Minh đã phân chia rõ ràng phạm vi thế lực, viện nguyên lão chủ trì vận hành bình thường của Kim Cương Liên Minh, các cơ cấu thương nghiệp do Xích Sang Hô Tư Bản đứng đầu tạo ra nguồn tài phú liên tục cho tổ chức này. Mà Hắc Mân thì là lãnh tụ tinh thần của họ. Họ không can thiệp vào chuyện của nhau, mâu thuẫn cá nhân tự mình giải quyết. Vốn dĩ sự kiện lần này hoàn toàn không cần thiết phải tổ chức một phiên điều trần ở đảo SCT. Badogo hay bất kỳ nơi nào khác đều có thể tự mình giải quyết. Nhưng EI nhất định phải làm rùng beng lên một màn như vậy. Vòng tròn quyền lực đã đầy, một cây kim cũng không chen vào được. Có lẽ gia tộc Rothschild và gia tộc Grigor sẽ vô cùng căm hận mình, nhưng các nguyên lão khác thì sao? Họ tuyệt đối sẽ không cho phép có người lợi dụng chuyện này để chia cắt quyền lực của họ. Lôi Hoang Hỉ có tội hay không, có nên chết hay không, thực ra không có một chút quan hệ nào với họ. Nhưng họ sẽ không cho phép EI nhân cơ hội lần này mà tái xuất. Không có chỗ trống nào dành cho họ. Ta hiểu rồi, Lôi Hoang Hỉ thần thái sáng láng nói, ta nói này lão Đặng, lát nữa phiên điều trần bắt đầu, ông nhất định phải giúp ta nói chuyện đấy nhé. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ giúp cậu nói chuyện, Dunstan cảm thấy có chút kỳ quái, phương thức ta chọn có lẽ sẽ rất bí mật, nhưng ta tuyệt đối đứng về phía cậu. Ta cũng không muốn mình bị liên lụy vào vụ án cái chết của Graton, chẳng lẽ điểm này cậu còn phải lo lắng sao? Lôi Hoang Hỉ đương nhiên sẽ không lo lắng. Bởi vì vào lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên đã tràn đầy lòng tin. Từng vị nguyên lão lần lượt xuất hiện tại nơi diễn ra buổi thẩm vấn. So với Hodson phu nhân cùng Dunstan, các nguyên lão khác vẫn giữ thái độ tôn trọng tối thiểu trên bề mặt đối với những thành viên EAE này. Phép lịch sự xã giao luôn phải được chu toàn. Điều này không nghi ngờ gì cũng khiến Banner và bằng hữu của hắn cảm thấy hài lòng, đặc biệt là sự có mặt của Rothschild và Grigor càng khiến Banner tràn đầy mong đợi vào buổi thẩm vấn lần này. Hắn có thể thấy rõ sự phẫn nộ hằn trên gương mặt của Rothschild và Grigor. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, một vụ bê bối như vậy lại xảy ra ngay trong gia tộc của mình, làm sao bọn họ có thể nuốt trôi được nỗi uất hận này. Lôi Hoang Hỉ phải chết. Rothschild lạnh lùng nói. Lúc ở trên đảo SCT Badogo, ta đã từng vô cùng cảm kích hắn vì đã lo liệu tang lễ cho con của ta, nhưng bây giờ ta mới biết, tất cả đều là âm mưu, một âm mưu động trời. Yêu cầu của ngài nhất định sẽ được thỏa mãn, công lý nhất định sẽ được thực thi. Banner đanh thép đáp lời. Chúng tôi sẽ dốc hết sức mình, đòi lại công bằng cho gia tộc Rothschild và gia tộc Grigor, chiến đấu vì danh dự của Kim Cương Liên Minh. Cảm tạ ngài, Banner tiên sinh. Đây là việc mà EAE chúng tôi phải làm. Mọi người gần như đã đến đông đủ, hiện tại chỉ còn lại một nhân vật quan trọng nhất, Hasmon Wigensen. Ai nấy đều đang yên lặng chờ đợi. Vị phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh không xuất hiện, thì buổi thẩm vấn cũng không thể bắt đầu. Banner có chút nóng ruột, lẽ nào Hasmon không định tới sao? Kéo dài thời gian thì có ích lợi gì chứ? Dù hôm nay không thể đúng hẹn, tự mình cũng hoàn toàn có thể tổ chức một buổi thẩm vấn khác vào lần sau. Thời gian chờ đợi luôn khiến người ta lo âu, nhưng nhìn lại những vị nguyên lão kia, người thì đang nhắm mắt dưỡng thần, người thì đang thưởng thức ly rượu vang đỏ hảo hạng, không một ai tỏ ra sốt ruột. Bọn họ sớm đã quen rồi, Hắc Mân tiên sinh xưa nay không phải là người tuân thủ thời gian. Nhớ lại lần lâu nhất, bọn họ đã từng phải đợi Hắc Mân tiên sinh suốt 3 giờ đồng hồ, cho nên trước khi đến đây, vị nguyên lão nào cũng đã ăn uống no đủ. Đây chính là kinh nghiệm xương máu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cũng may, lần này các vị nguyên lão không phải đợi lâu đến 3 giờ. Chỉ sau 30 phút so với thời gian quy định, bên ngoài liền truyền đến một giọng nói vang vọng rõ ràng, người bảo hộ của Kim Cương Liên Minh, phán quyết quan tối cao đáng kính, Hắc Mân tiên sinh đến. Tất cả các nguyên lão đều đặt xuống việc đang làm và đứng dậy. Sau đó, một người đàn ông nhỏ thó với tướng mạo có phần tầm thường xuất hiện. Vì sao Kim Cương Liên Minh lại chọn một người như vậy làm phán quyết quan tối cao của họ? Khi nhìn thấy Hắc Mân tiên sinh, bà nở trong lòng vô cùng khinh thường, ngoại hình này quả thực là làm mất mặt Kim Cương Liên Minh. Nhưng nhìn lại những vị nguyên lão kia, ai nấy đều mang vẻ mặt đầy tôn kính, không một người nào vì ngoại hình của Hắc Mân tiên sinh mà tỏ ra khinh miệt. Chào mừng ngài, vị phán quyết quan tối cao tôn kính. Được diện kiến ngài là vinh hạnh của tôi, vị phán quyết quan tối cao tôn kính. Ngài đã vất vả rồi, vị phán quyết quan tối cao tôn kính. Mỗi một nguyên lão đều dùng giọng điệu tôn trọng để chào hỏi Hắc Mân tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh lại tỏ ra vô cùng ngạo mạn, đối với những lời chào hỏi này hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, mà các vị nguyên lão cũng đã quen với điều đó. Chào mừng ngài đến, vị phán quyết quan tối cao tôn kính. Ba N vẫn phải thể hiện lễ phép của mình, nhưng ngay sau khi chào hỏi, hắn liền nói, thế nhưng, thưa phán quyết quan tối cao, buổi thẩm vấn là một hội nghị quan trọng như vậy, ngài lại đến muộn trọn vẹn 30 phút, việc này e rằng không hợp quy củ cho lắm. Quy củ? Quy củ gì? Hắc Mân tiên sinh liếc mắt một cái. Quy củ là để đặt ra cho các ngươi, không phải cho ta. Ta, Hắc Mân Quai Gân Sen, ở đây có được quyền lực vô thượng. 30 phút ư, chỉ có 30 phút thôi sao? Ta bây giờ đến là còn quá sớm đấy. Ba N làm sao cũng không ngờ Hắc Mân lại nói những lời như vậy, hôm nay hắn đã bị chọc tức quá nhiều, hắn có chút không nhịn được nữa mà nói, xin ngài chú ý đây là trường hợp nào, thừa phán quyết quan tối cao tôn kính. Trường hợp nào? Hắc Mân bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì? Ngươi là ai? Ba N suýt nữa thì hộc một ngụm máu tươi. Đến bây giờ ngay cả mình là ai cũng không biết sao? Ta là Ba N Grantham. Ba N nén giận nói. Tổng quản của nội vụ điều tra thuộc Kim Cương Liên Minh. Nội vụ điều tra thuộc Kim Cương Liên Minh. Hắc Mân suy nghĩ một lúc lâu dường như mới miễn cưỡng nhớ ra điều gì đó. À, IAE, à tổ chức này bây giờ vẫn còn tồn tại sao? Vẫn tồn tại, và sẽ mãi mãi tồn tại. Ba N nghiến răng nói. Thật kỳ lạ. Hắc Mân lập tức cao giọng. Tổ chức buổi thẩm vấn đặc biệt, tại sao không được sự cho phép của ta? Đây là quyền hạn của EI, chúng tôi có quyền tổ chức buổi thẩm vấn đặc biệt bất cứ lúc nào. Bọn họ có quyền hạn như vậy sao? Đúng vậy, thưa phán quyết quan tối cao tôn kính, EI có quyền hạn như vậy. Vậy còn ta thì sao? Ta có quyền gì? Hắc Mân dường như đối với quyền hạn của mình cũng không rõ ràng cho lắm. Ngài có thể chất vấn tính hợp pháp của buổi thẩm vấn lần này. À, hóa ra ta còn có quyền hạn như vậy. Hắc Mân lập tức trở nên vui vẻ. Thật là một chuyện khiến người ta cao hứng. Ba N trong lòng nhanh chóng lo lắng, lỡ như Hắc Mân bây giờ muốn hành xử quyền hạn của hắn thì phải làm sao? Tự mình căn bản không có cách nào ngăn cản. Cũng may là Hắc Mân không làm như vậy. Hudson phu nhân xinh đẹp, ngài lại càng thêm mỹ lệ rồi. Nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, Hắc Mân tiên sinh luôn tỏ ra đặc biệt khách khí. Cảm tạ ngài, thưa phán quyết quan tối cao đại nhân. Hudson phu nhân nở một nụ cười duyên dáng. Thưa phán quyết quan tối cao đại nhân, buổi thẩm vấn có thể bắt đầu được chưa ạ? Ba N mặc dù lòng đầy nộ khí, nhưng vẫn phải cung kính hỏi. Bắt đầu đi. Hắc Mân uể oải trả lời. Ta còn có rất nhiều việc phải làm, hôm nay bộ phim ta đầu tư sắp công chiếu rồi, nếu ta không kịp chạy đến, thì bao nhiêu nữ diễn viên xinh đẹp ta sẽ không được thấy ngay từ đầu. Một buổi thẩm vấn quan trọng như vậy, mà hắn lại chỉ quan tâm đến mấy nữ diễn viên kia. Ba N rất tức giận, rất bất mãn. Hắn phải cố gắng khống chế cảm xúc của mình mới có thể để giọng nói nghe bình thường một chút. Xin mời đối tượng bị cáo, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đến đây. Lôi Hoan Hỷ được đưa tới nơi thẩm vấn, hắn một lần nữa nhìn thấy Hắc Mân. Đối với lão Cáp, hắn nở một nụ cười, lão Cáp lại chỉ có vẻ mặt vô cảm. Như vậy, buổi thẩm vấn bây giờ bắt đầu. Ba N cao giọng. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chủ nhân của đảo Escita Badogo, người bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, tự ý thả Harry và chờ một chút. Ngay lúc này, Hắc Mân tiên sinh bỗng nhiên lên tiếng. Ta bây giờ quyết định hành xử quyền lực thần thánh của ta. Ta ta bây giờ quyết định hành xử quyền lực thần thánh của ta. Ngay khi buổi thẩm vấn vừa mới bắt đầu, bà N còn chưa nói hết một câu, Hát Mân tiên sinh đã đột ngột ngắt lời hắn. Ngài nói gì cơ? Thưa phán quyết quan tối cao tôn kính. Bà N nhất thời chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ lời ta nói khó hiểu lắm sao? Hát Mân tiên sinh có vẻ hơi bất mãn. Ta nói ta muốn hành xử quyền lực thần thánh của ta. Quyền lực của ta là gì nhỉ? À, đúng rồi, ta có thể chất vấn tính hợp pháp của buổi thẩm vấn lần này. Bây giờ ta liền muốn chất vấn. Thưa các vị nguyên lão tôn kính của Kim Cương Liên Minh, ta đối với tính hợp pháp của buổi thẩm vấn này vô cùng hoài nghi. Cái này, ngài Ba Nơ trợn mắt há mồm, đây là cái gì thế này? Mới vừa bắt đầu thôi mà Hát Mân đã dùng đến chiêu này sao? Thưa phán quyết quan tối cao đại nhân. Dunstan đứng dậy nói. Ta là trưởng lão luân phiên của viện nguyên lão năm nay, viện nguyên lão đã nhận được chất vấn của ngài. Như vậy, buổi thẩm vấn tạm thời dừng lại, chúng ta sẽ lập tức bắt đầu thảo luận về tính hợp pháp của buổi thẩm vấn này. Ba Nờ thật sự muốn học máu, đây đâu phải là buổi thẩm vấn, đây quả thực là đang diễn kịch thì đúng hơn. Nhưng đây là quyền của Hát Mân. Như vậy, xin mời tạm thời đưa bị cáo Lôi Hoan Hỷ tiên sinh về phòng khách của hắn. Dunstan trịnh trọng nói. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ta phải nói cho ngươi biết, ngươi cần ở trong phòng khách mà tòa thành này đã đặc biệt chuẩn bị, để chờ đợi triệu tập lần sau của chúng tôi. Không ở trong phòng khách thì ta còn có thể đi đâu được. Nơi này ta lại chẳng quen biết ai. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng, nhưng hắn suýt nữa thì bật cười. Lão cáp thật quá xấu xa, thật quá gian xảo. Gã này thế mà lại dùng cách này để trêu đùa Banner và EI. Buổi thẩm vấn sớm muộn gì cũng phải diễn ra, dù sao Kim Cương Liên Minh đã chết một người, Banner và EI có đủ lý do để tổ chức một buổi thẩm vấn đặc biệt. Nhưng lão cáp chính là không muốn để bọn họ được toại nguyện. Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ chuẩn bị rời đi, quản gia Elton vội và bước đến, ghé vào tai Banner thì thầm vài câu gì đó. Cái gì? Banner lại một lần nữa sững sờ, vẻ mặt hắn như vừa nghe được chuyện khó tin nhất trên đời. Một lúc sau, hắn mới khó khăn nói, thưa phán quý quan tối cao tôn kính, thưa các vị nguyên lão. Chấp chính quan tối cao danh dự trọn đời của Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, Steven tiên sinh, yêu cầu được diện kiến Kim Cương Liên Minh. Nơi thẩm vấn lập tức trở nên im phăng phắc. Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, ESO. Đối thủ không đội trời chung của Kim Cương Liên Minh. Bọn họ thế mà lại đến đây. Hơn nữa còn là chấp chính quan tối cao danh dự trọn đời của họ, Steven tiên sinh. Steven tiên sinh đã tới. Lôi Hoan Hỷ nghe thấy cái tên này cũng gần như không thể tin vào tai mình. Steven tiên sinh sao lại đến đây? Thưa phán quyết quan tối cao tôn kính, xin ngài quyết định. Chuyện này thật sự quá lớn, Dunstan không dám tùy tiện đưa ra quyết định. Ở đây chỉ có địa vị của ngài mới ngang hàng với ông ta. Xem kìa, là ca ca của ta. Hát Mân lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Một người là lãnh tụ trên danh nghĩa của ESO. Một người là lãnh tụ trên danh nghĩa của Kim Cương Liên Minh, tốt biết bao, hai vị lãnh tụ hôm nay sẽ gặp mặt tại đây. À, này, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau mời ca ca của ta vào đi. Nơi thẩm vấn không một tiếng động, cho dù là các nguyên lão của Kim Cương Liên Minh, người có thể tận mắt nhìn thấy Steven tiên sinh cũng chỉ là số ít. Đây là một nhân vật rất truyền kỳ, một kẻ địch đáng để chính mình tôn kính, và mấu chốt là ông ta lại là ca ca của Hát Mân tiên sinh. Sau đó, họ nhìn thấy Steven tiên sinh khoan thai bước vào. Đây là anh ruột của Hát Mân tiên sinh sao? Những người nhìn thấy Steven tiên sinh đơn giản là không thể tin vào mắt mình. Thân hình cao lớn, lúc còn trẻ chắc chắn là một chàng trai tuấn tú phi phàm, bây giờ dù đã có tuổi nhưng vẫn uy nghiêm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn lại Hát Mân tiên sinh mà xem, anh em ruột ư, thượng đế chắc hẳn đã trêu đùa gia đình họ một vố lớn. À, ca ca thân yêu của ta. Vừa nhìn thấy anh mình, Hát Mân tiên sinh trong lời nói liền tràn đầy vẻ chế nhạo. Nhìn xem, vị này chính là ca ca ruột của ta, Steven tiên sinh phi thường, lãnh tụ tinh thần của ESO. À, chào mừng ngài đến, chấp chính quan tối cao danh dự trọn đời của ESO, đại nhân. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn rất kỳ lạ, tại sao Hát Mân từ đầu đến cuối đối với Steven tiên sinh lại tràn đầy oán niệm như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì ca ca của hắn trông ở đâu cũng giỏi hơn hắn sao? Chào ngươi, đệ đệ của ta, phán quyết quan tối cao đáng kính của Kim Cương Liên Minh, Hát Mân. Steven tiên sinh tiếp đó hướng về các vị nguyên lão khẽ gật đầu. Và cả các vị, những nguyên lão tôn kính của Kim Cương Liên Minh, mạo muội quấy rầy, vô cùng xin lỗi. Chào ngài, Steven tiên sinh. Cho dù là một nhân vật như Dunstan, trước mặt kẻ địch danh tiếng này cũng không dám có chút mạo phạm. Xin hỏi hôm nay ngài đến đây là vì chuyện gì? Hôm nay chúng tôi đang triệu tập một hội nghị cốt lõi của Kim Cương Liên Minh. quấy rầy đến hội nghị của các vị, ta cảm thấy vô cùng có lỗi. Steven tiên sinh nói xong liền chỉ vào Lôi Hoan Hỷ. Ta là vì hắn mà đến. Vì hắn? Lôi Hoan Hỷ? Ngay cả chính Lôi Hoan Hỷ cũng không thể tin vào những gì mình nghe được, Steven tiên sinh lại là vì mình mà đến. Nghe nói người trẻ tuổi này đã xúc phạm đến lợi ích của Kim Cương Liên Minh. Steven tiên sinh ung dung nói. Vốn dĩ ta không nên can thiệp vào nội bộ của Kim Cương Liên Minh, nhưng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không phải là người trong liên minh. Và trùng hợp thay, hắn là bạn của ta, một người bạn rất tốt, chúng ta thậm chí đã cùng nhau vào sinh ra tử. Còn có chuyện như vậy sao? Người của Kim Cương Liên Minh gần như không thể tin vào tai mình. Lôi Hoan Hỷ thế mà đã từng cùng Steven tiên sinh vào sinh ra tử. Cho nên, ta không muốn để hắn phải chịu tổn thương. Steven tiên sinh bình thản nói. Các ngươi có thể phạt hắn một khoản tiền, một khoản tiền rất lớn. Nhưng sự an toàn của hắn tuyệt đối không được tổn hại. Ngươi cho rằng ngươi có thể quản được chuyện nội bộ của Kim Cương Liên Minh sao? Bà N hôm nay đã chịu đủ uất khí, bây giờ trước mặt người ngoài rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài. Người này là ai? Steven tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn Ban. À, ca ca thân yêu của ta, vị này là tổng quản nội vụ điều tra của Kim Cương Liên Minh chúng ta, bà N tiên sinh. Hạc Mân có chút hả hê nói. IAI thế mà vẫn còn tồn tại à? Steven tiên sinh hiển nhiên cũng rất quen thuộc với nội bộ Kim Cương Liên Minh. Ông ta nhíu mày rồi nói, người có thể chất vấn ta, nhưng ta đã nói, bạn của ta, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, tuyệt đối không được phép chịu bất kỳ hình thức tổn thương nào. Ba Nơ nộ khí trùng thiên, nếu như chúng tôi cứ làm vậy thì ngươi định thế nào? Ngươi sẽ không muốn thấy đâu. Steven tiên sinh bình thản đáp. Khi đó, IFO sẽ cùng Kim Cương Liên Minh toàn diện khai chiến. Khi đó, IFO sẽ cùng Kim Cương Liên Minh toàn diện khai chiến. Khi Steven tiên sinh nói ra câu này, nó giống như một quả bom bất ngờ bị ném xuống mảnh đất vốn đang yên tĩnh, kinh thiên động địa. Toàn bộ nơi thẩm vấn lập tức hỗn loạn. Khai chiến. Chấp chính quan tối cao của IFO vậy mà lại nói ra hai chữ khai chiến. Không một ai dám nói, suốt bao nhiêu năm qua, dù IFO và Kim Cương Liên Minh luôn ở trong trạng thái đối địch, đều muốn nuốt chửng đối phương, nhưng không một ai dám công khai nói ra hai chữ đó. Vậy mà Steven tiên sinh lại không chút do dự nói ra, chỉ vì Lôi Hoan Hỷ sao? Lôi Hoan Hỷ cũng bị chấn động, hắn hoàn toàn biết việc khai chiến giữa hai tổ chức này có ý nghĩa gì. Hủy thiên diệt địa. Sẽ không có kẻ chiến thắng. Điều đó giống như hai siêu cường quốc đang đánh cờ, hai bên đều sẽ uy hiếp lẫn nhau, tìm mọi cách để hạ gục đối phương, nhưng sẽ không bao giờ thực sự bùng nổ chiến tranh. Bởi vì một khi chiến tranh thực sự nổ ra, thì dù thắng bại ra sao, kết quả cũng chỉ có một, hủy diệt. Một sự hủy diệt hoàn toàn và triệt để. Steven tiên sinh vì mình mà không tiếc khai chiến với Kim Cương Liên Minh. Không ai dám lên tiếng, thậm chí không có ai dám giận dữ mắng Steven tiên sinh, bởi vì chuyện này liên quan quá lớn, lớn đến mức không ai có thể gánh vác nổi phần trách nhiệm này. Chúng ta không chấp nhận bất kỳ hình thức uy hiếp nào. Người đầu tiên lên tiếng lại là Hát Mân. Kim Cương Liên Minh từ khi thành lập đến nay, chưa từng chấp nhận sự uy hiếp của bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Chúng ta sẽ đảm bảo đối xử với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh một cách công bằng nhất, nhưng nếu có kẻ dùng chiến tranh để uy hiếp chúng ta nguyện ý chấp nhận bất kỳ kết quả nào có thể xảy ra. Lời này lại là từ miệng Hát Mân nói ra. Vị Hát Mân tiên sinh này, bình thường lười nhác, nhìn qua cứ như chính hắn cũng chẳng có thiện cảm gì với Kim Cương Liên Minh, ngày ngày chỉ biết chăm chọc khiêu khích. Nhưng khi Kim Cương Liên Minh gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra lại là hắn. Hát Mân cũng rất muốn cứu Lôi Hoan Hỷ, thậm chí không tiếc trở mặt với tất cả mọi người trong liên minh. Nhưng một khi Kim Cương Liên Minh đối mặt với nguy cơ, hắn lại chưa bao giờ quên thân phận của mình, phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh. Cùng với sự xuất hiện của hắn, các nguyên lão vốn đã bắt đầu dao động lập tức ổn định trở lại. Dunstan lên tiếng nói, Steven tiên sinh, điều kiện ngài đại diện cho IFO đưa ra chúng tôi đã nhận được, đồng thời chúng tôi cam đoan sẽ cân nhắc thận trọng. Nhưng hội nghị của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, cho nên bây giờ xin mời ngài rời đi. Cảm tạ các vị. Steven tiên sinh bình thản nói. Có thể đến đây là vinh hạnh lớn nhất của ta. Nhưng mỗi một câu, mỗi một chữ ta nói đều là chắc chắn. Chúc các vị có một tâm trạng tốt, hẹn gặp lại. Khi rời đi, ông ta lại một lần nữa liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ, tất cả những gì cần nói đều đã được gửi gắm trong ánh mắt đó. Lôi Hoan Hỷ rất cảm kích Steven tiên sinh, vì mình, Steven tiên sinh sẵn sàng làm mọi thứ. Chỉ là bây giờ tình hình có chút khó xử. Có lẽ nội bộ Kim Cương Liên Minh ý kiến rất không thống nhất, có người không muốn mình chết. Nhưng dưới sự uy hiếp công khai như vậy của Steven tiên sinh, liệu họ có nguyện ý nuốt xuống cục tức này không? Không biết được. Hội nghị tiếp tục. Hát Mân lại khôi phục vẻ lười biếng. bây giờ đưa Lôi Hoan Hỷ tiên sinh về phòng của hắn đi. Khi Lôi Hoan Hỷ bị đưa đi, Hắc Mân liếc nhìn các nguyên lão, ta phải nhắc nhở các vị, chúng ta bị uy hiếp, nhưng điều đó không đủ để ảnh hưởng đến buổi thẩm vấn của chúng ta. Hôm nay Steven đối xử với chúng ta thế nào, ta sẽ sớm trả lại cho hắn gấp bội. Chuyện này bây giờ đã biến thành chuyện riêng giữa ta và Steven, không liên quan gì đến tổ chức của chúng ta, cũng không liên quan gì đến buổi thẩm vấn này. Hắn đã đưa ra một lời hứa trịnh trọng với các thành viên của tổ chức. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng ngài, thừa phán quý quan tối cao tôn kính. Dunstan cung kính nói. Như vậy, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục, thảo luận xem buổi thẩm vấn này có hợp pháp hay không. Bà N không nghe lọt một câu nào, hắn rốt cuộc đã biết những người lãnh đạo tối cao của hai tổ chức lớn là ISO và Kim Cương Liên Minh uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi đến mức nào. Hắn cũng rốt cuộc biết vị trí lãnh đạo tối cao của hai tổ chức này khó ngồi đến đâu. Khi gặp phải nguy hiểm, người phải đứng ra, không sợ hãi, không trốn tránh. Ngay cả một Hắc Mân trông có vẻ hèn mọn như vậy cũng uy nghiêm đến thế. Lần thách thức này liệu có thành công không? Bà N vốn lòng tin tràn đầy lúc này lại cảm thấy không còn chút sức lực nào. Thật ra, về việc buổi thẩm vấn này có hợp pháp hay không, không có bất kỳ điểm nào có thể chất vấn. Hắc Mân chẳng qua chỉ đang cố ý gây rối mà thôi, nhưng IAI, bên khởi xướng buổi thẩm vấn, lại phải dốc toàn lực để đối mặt. Bọn họ phải đưa ra toàn bộ chứng cứ của mình, lá thư Grattan viết cho IAI, những điểm đáng ngờ trong cái chết của Grattan, vân vân. Nhưng Hắc Mân vẫn không ngừng đưa ra các vấn đề. Mãi cho đến 7 giờ tối, những người tham gia thẩm vấn đều đã đói meo, Hắc Mân mới với tư cách phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh miễn cưỡng đồng ý rằng buổi thẩm vấn này là hợp pháp. Mọi người cuối cùng cũng thở phào một hơi, nếu ngày mai Hắc Mân lại tiếp tục tìm cớ gây khó dễ, buổi thẩm vấn này đừng hòng tiến hành thuận lợi. Thưa phán quyết quan tối cao đại nhân, ngài đã vất vả rồi. Bang, người cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, đi đến trước mặt Hắc Mân. Đã qua giờ ăn tối rồi, dĩ nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc phong phú cho các vị. Thưa phán quyết quan tối cao đại nhân, chúng tôi vinh hạnh mời ngài cùng dùng bữa. Mang đến phòng ta đi. Hắc Mân tiên sinh trông cũng có chút mệt mỏi. Ta không có thời gian nói nhảm với các ngươi nữa. Vâng, tất cả đều theo lệnh của ngài. Mặc dù trong lòng hận đến mức chỉ muốn bùng nổ ngay lập tức, bà N vẫn phải nói như vậy. Chọn sai đối thủ rồi sao? Có lẽ vậy, Hắc Mân tuyệt đối không phải là một kẻ dễ chọc. Nhưng vì tương lai của AI, dù con đường phía trước có gian nan đến đâu cũng phải đi tiếp. Bà N biết mình đã không còn đường lui, cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngày mai sẽ càng thêm phiền phức, bà N tiên sinh. Chester đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói. Hắc Mân sẽ còn tiếp tục tìm chúng ta gây chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không để buổi thẩm vấn này diễn ra thuận lợi. Ta biết, ta biết. Bà N lẩm bẩm. Chester, hãy nhớ kỹ, bất kể khó khăn thế nào, một khi chúng ta đã bước lên con đường này, thì sẽ tuyệt đối không dừng lại. Chúng ta không có đường quay đầu. Đúng vậy, bà N điểm này vẫn không nói sai, bọn họ đã không còn đường lui. Kể từ ngày đầu tiên họ quyết định làm như vậy, số phận đã định sẵn. Dù con đường phía trước có gian nan đến đâu, họ cũng phải cắn răng đi tiếp. Bởi vì con đường này, ngay từ đầu, chính là do họ lựa chọn. Ta đang dốc hết khả năng của mình, Kiều. Steven tiên sinh tay cầm ly rượu đỏ. Ta cam đoan, con của ngài sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Cảm tạ ngài, Steven tiên sinh. Kiều Viễn Phàm giờ khắc này nội tâm thật sự vô cùng cảm kích. Vì con trai mình, Steven tiên sinh thậm chí không tiếc đưa ra lời đe dọa chiến tranh, mà lại là một lời đe dọa không hề thông qua sự thảo luận và đồng ý của IFO. Nói cách khác, đây là quyết định do một mình Steven tiên sinh đưa ra, ai cũng biết điều đó có ý nghĩa rủi ro thế nào. Nhưng Steven tiên sinh vẫn làm như vậy. Không cần cảm tạ ta, ngược lại ta còn phải cảm tạ ngài, bởi vì vào lúc ngài cần sự giúp đỡ nhất, người đầu tiên ngài tìm đến là ta. Steven tiên sinh khẽ cười. Con trai của ngài cũng là bạn của ta, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử, ta rất thích đứa trẻ này, và ta tuyệt đối không cho phép nó phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào. Hơn nữa, cái gọi là buổi thẩm vấn lần này thực chất không phải nhắm vào con trai ngài, mà là nhắm vào người đệ đệ kia của ta, Hắc Mân. Ông ta nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm. IAI đã mất đi quyền lực quá lâu rồi, bọn họ nóng lòng tìm một cơ hội để đoạt lại những gì đã mất, và lần này chính là cơ hội tốt nhất. Mượn sự kiện của con trai ngài để toàn lực đối phó với Hắc Mân. Nhưng ta sẽ không để âm mưu của bọn họ được như ý, dù sao Hắc Mân cũng là đệ đệ ruột của ta. Huống hồ ông ta im lặng một lúc rồi nói tiếp. Huống hồ, mối quan hệ cân bằng vi diệu giữa IFO và Kim Cương Liên Minh đã sớm được thiết lập. Nó giống như một cán cân, chỉ cần thêm một hạt gạo cũng sẽ làm nó nghiêng đi. Khung quyền lực này không được phép bị phá vỡ, ta dùng chiến tranh để uy hiếp Kim Cương Liên Minh, nhưng thực chất ta lại là người không muốn nhìn thấy chiến tranh bùng nổ nhất. Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu, Steven tiên sinh và Hát Mân tiên sinh quả thực là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Hát Mân tiên sinh một lòng muốn phá vỡ khung quyền lực này để tạo ra một tổ chức phong phú và có sức sống hơn. Trong khi đó, Steven tiên sinh lại bảo thủ hơn rất nhiều, điều ông ta không muốn nhìn thấy nhất chính là sự mất cân bằng quyền lực. Thực ra về mặt tình cảm, Kiều Viễn Phàm đứng về phía Hát Mân, những tổ chức cực quyền như EFO và Kim Cương Liên Minh qua bao nhiêu năm đã trở nên trì trệ và thiếu sức sống. Bọn họ không hề muốn tìm kiếm sự tiến bộ, chỉ muốn duy trì hệ thống cố hữu. Đã đến lúc phải thay đổi. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Kiều Viễn Phàm đồng ý hợp tác với Hát Mân tiên sinh. Tuy nhiên về mặt lý trí, liệu một cuộc cách mạng cấp tiến có phải là lựa chọn phù hợp nhất không? Một người khôn ngoan như Kiều Viễn Phàm lúc này cũng bắt đầu trở nên có chút mông lung. Kiều, hôm nay ta đã nhìn thấy con trai của ngài. Nói câu này, Steven tiên sinh mang trên mặt nụ cười. Dù trong tình huống nguy hiểm như vậy, nó vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Ngài có thể yên tâm, ta rất hiểu người đệ đệ kia của ta, hắn tuyệt đối sẽ không để Lôi Hoan Hỷ xảy ra chuyện. Đến lúc cần thiết, hắn thậm chí sẽ dùng đến những thủ đoạn cực đoan nhất để bảo vệ con của ngài. Kiều Viễn Phàm dù trong lòng vẫn không nhẹ nhõm, nhưng ông cũng cảm thấy tự hào về con trai mình. Con trai ông lại có cả Steven tiên sinh và Hát Mân tiên sinh đang dốc toàn lực giúp đỡ. Tiên sinh, việc làm hôm nay của Steven tiên sinh dường như có chút quá đáng. Edward cẩn thận đưa ra quan điểm của mình. Bây giờ cục diện có chút bế tắc, nếu tuyên án Lôi Hoan Hỷ vô tội, chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết rằng Kim Cương Liên Minh sợ EFO. Không, người không thấy được bản chất việc làm của Steven. Hát Mân lại chẳng hề để tâm. Người mà hắn thực sự đang giúp chính là ta. Là ngài sao? Edward ngẩn người. Đúng vậy, là ta, chứ không phải Lôi Hoan Hỷ. Hát Mân bình thản nói. Bất kỳ ai có chút đầu óc đều có thể nhìn ra mục tiêu cuối cùng của buổi thẩm vấn này chính là ta. Lũ già cỗi của EAE đã cô đơn quá lâu rồi. Steven là một kẻ luôn cố gắng duy trì sự cân bằng quyền lực, ngoan cố, bảo thủ. Hắn không cho phép khung quyền lực giữa hai tổ chức xuất hiện bất kỳ sự dao động nào, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường. Nếu Kiều Viễn Phàm ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán rằng hai anh em này tâm ý tương thông đến nhường nào. Steven và Hát Mân về ngoại hình chênh lệch quá lớn, nhưng về đầu óc và khả năng phán đoán thì không ai thua kém ai. Còn về chiến tranh ư, Hát Mân cười lạnh một tiếng. Thời kỳ chiến tranh lạnh, hai siêu cường quốc luôn không ngừng dùng chiến tranh để uy hiếp đối phương, thậm chí cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba còn khiến họ chỉ tên lửa vào lãnh thổ của nhau, nhưng cuối cùng chiến tranh có nổ ra không? Không. Càng la hét về chiến tranh lại càng không xảy ra. Chiến tranh. Đó chẳng qua chỉ là một trò chơi của các chính khách để đạt được mục đích của mình mà thôi. Edward im lặng gật đầu. Buổi thẩm vấn lần này thực chất cũng là một trò chơi. Hát Mân lại cười lạnh. Chỉ có điều, khi trò chơi này kết thúc, kẻ thua cuộc có thể sẽ mất tất cả, thua đến không còn một mảnh. Ngài sẽ không phải là kẻ thua cuộc. Về điểm này, Edward đối với Hát Mân tiên sinh luôn tràn đầy lòng tin. Ta đương nhiên sẽ không thua. Trong mắt Hát Mân bỗng hiện lên vẻ lo lắng. Trên bàn cờ quyền lực, lũ già EAE đó căn bản không hiểu quy tắc trò chơi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì sao? Hắn rất có thể sẽ bị xem như vật tế thần để định tội. Muốn buộc tội ta, phải cần toàn bộ viện nguyên lão bỏ phiếu thông qua. Nhưng muốn định tội Lôi Hoan Hỷ, chỉ cần quá bán số phiếu là được. Viện nguyên lão có 8 vị, mỗi vị một phiếu, EAE một phiếu. Trong 9 phiếu chỉ cần quá bán là có thể thành công định tội Lôi Hoan Hỷ. Dù Hát Mân có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay đổi kết quả này, hắn sẽ phải tuyên bố Lôi Hoan Hỷ có tội trước mặt mọi người. Một khi bị định tội, hắn đã xúc phạm đến lợi ích cốt lõi của các nguyên lão, kết quả cuối cùng có lẽ chỉ có một con đường, ép buộc Lôi Hoan Hỷ dùng một phương thức có vẻ bình thường để kết thúc sinh mạng của mình. Kéo theo đó còn có sinh mạng của Harry và Rosia, và dĩ nhiên là cả đứa con của họ. Dù Rosia và con của nàng có trốn đến chân trời góc bể cũng sẽ bị tìm ra. Bi kịch như vậy trong lịch sử Kim Cương Liên Minh không phải chưa từng xảy ra. Chuẩn bị mọi thứ đi. Hát Mân đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài tòa cổ bảo. Lúc cần thiết thì mang Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Bảo Maurice Lani chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ lính đánh thuê đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Edward hít một hơi lạnh. Vâng, thưa tiên sinh, tôi sẽ làm theo lời ngài dặn. Nhưng bây giờ có một vấn đề khá nan giải, Lôi Hoan Hỷ dường như không muốn trốn chạy. Trốn hay không không phải do hắn quyết định, hắn phải sống sót. Hát Mân không hề cảm thấy điều này có gì kỳ lạ. Lúc cần thiết có thể dùng biện pháp cưỡng chế đối với Lôi Hoan Hỷ. Ban đêm trong tòa cổ bảo thực sự có chút nhàm chán, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, chẳng lẽ lại đi ngủ sớm như vậy sao? Henry vừa rồi đã mượn cớ kiểm tra an toàn để một lần nữa gặp mặt Lôi Hoan Hỷ, vẫn mang đến lời nhắn tương tự của Hắc Mân tiên sinh, một khi tình huống trở nên bất lợi, hãy lập tức trốn đi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại không chút do dự một lần nữa từ chối đề nghị này, thái độ của hắn vô cùng kiên quyết. Mình tuyệt đối không là một kẻ đào binh, tuyệt đối không là một con rùa rụt cổ. Henry tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, nhưng thực ra cũng không sao cả, thuộc hạ của hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khi ngày đó không thể tránh khỏi đến, một khi phán quyết được đưa ra, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của tòa cổ bảo sẽ mất hiệu lực. Sau đó, thuộc hạ của hắn sẽ thừa dịp hỗn loạn xông ra, tìm cho Lôi Hoan Hỷ một liều thuốc mê, khiến hắn hôn mê trong nháy mắt rồi nhanh chóng đưa hắn rời đi. Nơi cần đưa Lôi Hoan Hỷ đến là Maurice Lani, ở đó Hắc Mân tiên sinh đã có sự sắp xếp. Đó là một quốc gia có chủ quyền, tuy rất nhỏ, nhưng việc ngang nhiên xâm phạm một quốc gia có chủ quyền thì Kim Cương Liên Minh vẫn phải cân nhắc kỹ lưỡng. Quan trọng hơn là, tại Maurice Lani còn có một đội quân vũ trang hùng mạnh, huống hồ Hắc Mân tiên sinh đang không ngừng tăng cường thực lực ở đó. Henry cảm thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, không có gì đáng lo ngại. Chỉ là hắn đã bỏ qua, hoặc nói đúng hơn là hắn hoàn toàn không biết một chuyện, cơ thể của Lôi Hoan Hỷ gần như là đau thương bất nhập, kim tim căn bản không có cách nào đâm vào được. Một lỗ hổng nhỏ như vậy cũng có khả năng làm sụp đổ cả ván cờ Rothschild tiên sinh, Grigor tiên sinh, được gặp hai vị thật là quá tốt. Banner và các đồng bạn của hắn tự mình mở tiệc chiêu đãi hai vị người bị hại này. Chẳng tốt chút nào. Rothschild, người luôn nổi tiếng nóng tính trong viện nguyên lão, sắc mặt xanh mét. Ở đảo SCT Badogo, ta vẫn luôn cảm kích Lôi Hoan Hỷ, nhưng ta làm sao cũng không ngờ hắn lại là một kẻ lừa đảo, hắn đã sỉ nhục ta, sỉ nhục toàn bộ gia tộc Rothschild. Cùng với gia tộc Grigor. Grigor ở bên cạnh tiếp lời. Xin hãy yên tâm, Rothschild tiên sinh, Grigor tiên sinh, chính nghĩa nhất định sẽ được thực thi. Banner lại một lần nữa nhấn mạnh điểm này. Bây giờ kẻ gây họa đã bị đưa đến. À, Grigor tiên sinh, Harry tiên sinh hiện đang ở trong tòa cổ bảo này, nếu ngài muốn gặp hắn, ta có thể sắp xếp cho ngài. Không, không cần. Grigor lắc đầu. Hắn tuy là cháu của ta, nhưng lại là một kẻ làm hổ thẹn gia tộc, ta hổ thẹn khi phải nhìn thấy một hậu duệ như vậy. Banner đồng tình gật đầu. Ngày mai sẽ lại tổ chức buổi thẩm vấn, nhưng trong lòng ta luôn có một nỗi nghi hoặc, Lôi Hoan Hỷ thật sự có lá gan lớn đến mức dám làm ra chuyện như vậy sao? Phía sau lưng hắn liệu có ai đang sai khiến không? Ý của ngươi là? Rothschild dù tính tình nóng nảy, nhưng lúc này cũng coi như đã tỉnh táo lại. À, ta không hề hoài nghi bất kỳ ai, ta chỉ đưa ra quan điểm của mình mà thôi. Banner lập tức nói. Ta thật sự rất tò mò, Hắc Mân tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ngài ấy lại giao đảo SCT Badogo cho Lôi Hoan Hỷ? Và ngay sau khi ngài ấy rời đi, chuyện như vậy liền xảy ra. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Ngươi đang hoài nghi chuyện này có liên quan đến Hắc Mân tiên sinh. Grigor cau mày. Banner tiên sinh, vì sự tôn trọng đối với ngươi, ta phải trịnh trọng nhắc nhở ngươi, đây là một lời chỉ chứng vô cùng nghiêm trọng. Hắc Mân tiên sinh là phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, địa vị của ngài ấy là thần thánh và không thể xâm phạm. Một khi chỉ chứng thất bại, ngươi cũng biết điều đó có ý nghĩa gì. Đúng vậy, kết quả sẽ rất đáng sợ, nhưng điều này không nhắm vào EI. Banner tự tin cười. EI từ ngày đầu thành lập, mục đích chính là giám sát quyền lực không bị lạm dụng. Chúng tôi có quyền giám sát phán quyết quan tối cao của Kim Cương Liên Minh, đồng thời có quyền luận tội ngài ấy. Dù luận tội thất bại, chúng tôi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Đây là quyền lợi vĩ đại mà tổ chức này đã giao phó cho chúng tôi ngay từ ngày đầu thành lập. Rothschild và Grigor liếc nhìn nhau, Banner nói điểm này cũng không sai. Nói thật, khi EI bất ngờ xuất hiện trở lại, bọn họ cũng có chút kinh ngạc và đã nhanh chóng tìm hiểu lại các thông tin liên quan đến EI. Cơ quan này quả thực có một quyền hạn rất đặc thù. Rothschild hắng giọng. Quả thực, các ngươi dù luận tội Hắc Mân tiên sinh thất bại cũng sẽ không phải chịu trừng phạt gì. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Banner tiên sinh, theo ta được biết, lòng dạ của Hắc Mân tiên sinh không phải là rộng lượng cho lắm, tất cả những ai từng đắc tội với hắn, kết cục đều không mấy tốt đẹp. Điểm này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Banner lúc này tỏ ra vô cùng hiên ngang. Vì tương lai và sự lành mạnh của tổ chức, ta nguyện ý chấp nhận mọi thách thức. Ta không sợ hãi, ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Nhưng, ta cần sự ủng hộ của các vị. Nếu cuối cùng chứng minh được rằng sự kiện này và cái chết của Grattan tiên sinh có liên quan đến Hắc Mân tiên sinh, thì EI sẽ lập tức khởi xướng luận tội Hắc Mân tiên sinh. Đến lúc đó, ta cần sự ủng hộ của các vị. Chúng ta tạm thời không thể cho ngươi bất kỳ lời hứa nào, Banner tiên sinh. Rothschild đứng dậy. Bây giờ mấu chốt nhất là, Lôi Hoan Hỷ có bị định tội hay không? Mọi chuyện trong tương lai đều phải xây dựng trên cơ sở này. Những chuyện khác, đợi đến khi có phán quyết rồi hãy nói. Grigor cũng đứng dậy theo. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Và ta muốn nhắc lại lần cuối, nếu ngươi thật sự muốn luận tội Hắc Mân tiên sinh, nhất định phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi kết cục đáng sợ. Ta hiểu rồi. Bà Nờ trong lòng lại một lần nữa tràn đầy tự tin. Mặc dù Rothschild và Grigor không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng họ đã ngầm cho phép. Bây giờ việc duy nhất mình phải làm là mau chóng định tội Lôi Hoan Hỷ, những chuyện còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dĩ nhiên, vẫn còn chuyện khiến hắn đau đầu, đó là viện nguyên lão rất có khả năng sẽ không bỏ phiếu toàn phần thông qua việc luận tội Hắc Mân, ít nhất Hobson phu nhân và Dunstan không đứng về phía mình. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, bà Nờ cũng không trông mong có thể xử lý Hắc Mân chỉ trong một lần. Nhưng lần luận tội này, không nghi ngờ gì sẽ khiến danh vọng của Hắc Mân bị đả kích nghiêm trọng, sau đó mình có thể dựa theo kế hoạch đã định sẵn mà từng bước tiến hành. Đây là một ván cờ được thiết kế hoàn hảo, và mình chính là tổng công trình sư của ván cờ này. Thắng lợi ư, thắng lợi đã nằm chắc trong tay mình rồi, muốn bay cũng không bay được. Vinh quang của EAI chẳng mấy chốc sẽ được tái lập trong tay mình. Buổi thẩm vấn dù bị trì hoãn, nhưng cuối cùng vẫn được khởi động lại vào ngày hôm sau. Bà Nờ vô cùng lo lắng, liệu Hắc Mân có còn cố ý gây khó dễ không? Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra nỗi lo của mình là thừa thải, tình huống như ngày hôm qua không hề tái diễn. Hơn nữa, hôm nay Hắc Mân trông có vẻ đặc biệt trầm mặc ít lời. Như vậy, mọi thứ có thể tiến hành theo kế hoạch của hắn. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bây giờ buổi thẩm vấn tiếp tục. Bà Nờ hắn giọng. Tại đảo Escher. Badogo, ngươi bị cáo buộc đã hiệp trợ Harry Grigor tiên sinh và Rosia Rothschild tiểu thư giả chết để trốn thoát, nhằm lừa gạt Rothschild tiên sinh và Grigor tiên sinh đáng kính. Xin hỏi ngươi có nhận tội không? Không nhận tội. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền đáp. Không nhận tội. Bà Nờ có chút bất ngờ. Tại sao ta phải nhận tội? Lôi Hoan Hỷ ngồi đó, thản nhiên nói. Đúng vậy, ta thừa nhận ta đã giúp Harry và Rosia trốn đi, nhưng điều đó có tội sao? Hai người yêu nhau sâu đậm, mà Rosia trong bụng còn có con của họ, nhưng họ lại phải đối mặt với cái gì? Đối mặt với việc ba mạng người sẽ mất đi. Đây là quy củ gì vậy? Bây giờ là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ vẫn còn ở thời Trung Cổ sao? Truyền ra ngoài chỉ khiến người ta cười rụng răng. Giúp một đôi tình nhân đến được với nhau, đây là tội danh gì chứ? Hơn nữa, ta không những không cho rằng mình có tội, mà ngược lại còn cho rằng mình có công. À, đối với Kim Cương Liên Minh có công, công lao rất lớn. Bà Nợ có chút nghe không hiểu, ngươi vừa nói gì, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Ngươi nói ngươi có công với Kim Cương Liên Minh. Đúng vậy, có công rất lớn. Lôi Hoan Hỷ dường như lúc nào cũng mang vẻ mặt không sợ trời không sợ đất. Trong một xã hội văn minh cao độ như thế này, ở châu Âu và Mỹ vốn tự xưng là văn minh, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, đơn giản là một bê bối động trời. Một khi bị báo chí, đài truyền hình phát hiện, thì sẽ nhanh chóng lan truyền khắp thế giới. Đến lúc đó, Kim Cương Liên Minh sẽ giải thích thế nào? Sẽ không có bất kỳ một tòa báo hay đài truyền hình nào có gan đăng tin này. Rothschild lạnh lùng nói. Điểm này ta hoàn toàn có thể cam đoan. Ồ, các ngươi khống chế báo chí và đài truyền hình ư? Lôi Hoan Hỷ nghiêng đầu suy nghĩ. Vậy còn mạng Internet thì sao? Chẳng lẽ các ngươi có thể khống chế toàn bộ mạng Internet? À, trên mạng sẽ nhanh chóng lên men sự kiện này. Theo đà điều tra sâu hơn, Kim Cương Liên Minh sẽ dần dần xuất hiện trước công chúng, các ngươi cũng không còn bí ẩn nữa. Và dưới áp lực của công chúng, chính phủ các nước đều không thể không điều tra các ngươi. Nguy cơ lớn nhất của Kim Cương Liên Minh sẽ đến, có lẽ đó cũng là khởi đầu cho sự tan rã của Kim Cương Liên Minh cũng không chừng. Tất cả mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao nói qua nói lại lại thành chuyện Kim Cương Liên Minh tan rã rồi? Hắc Mân trên mặt lộ ra nụ cười, lần này hắn cười thật. Nói năng bậy bạ, Lôi Hoan Hỷ căn bản là đang nói hưu nói vượng. Một buổi thẩm vấn nghiêm túc như vậy mà Lôi Hoan Hỷ vừa vào đã nói năng lung tung. Hắn căn bản không coi buổi thẩm vấn này ra gì. Nhưng vấn đề là ba Nờ không nghĩ như vậy, hắn luôn là một người rất bảo thủ, rất truyền thống, hắn luôn có cách suy nghĩ của riêng mình. Hắn thấy, buổi thẩm vấn của Kim Cương Liên Minh là một nơi thần thánh trang nghiêm biết bao, sao có thể có kẻ ở đây nói hưu nói vượng. Nhưng bây giờ vấn đề là, những lời của Lôi Hoan Hỷ lại khiến hắn nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Cho nên, ta chính là công thần lớn nhất giúp Kim Cương Liên Minh không bị tan rã. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nghiêm trang nói. Con người ta làm việc tốt xưa nay không cần người khác báo đáp, buổi thẩm vấn lần này cũng không cần phải khen thưởng gì ta đâu, ai bảo ta là người như vậy chứ. Cứ vậy đi, ta đi đây, không cần tiễn, ta biết sân bay đi đường nào, hẹn gặp lại. Quay lại. Mắt thấy Lôi Hoan Hỷ vậy mà thật sự định đi, bà Nờ gấp đến độ lập tức hét lớn. Phục một tiếng, Hobson phu nhân cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Vừa rồi đã muốn cười, nhưng ở một trường hợp trang nghiêm như vậy vẫn phải cố nén, lần này thì thật sự không nhịn nổi nữa. Lôi Hoan Hỷ đang đùa giỡn, mà lại là đùa giỡn một cách nghiêm túc. Bà Nờ thì giống như một con khỉ bị hắn trêu đùa. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, ngươi quả thực là nói năng bậy bạ. Bà Nờ có chút tức đến thở hổn hển. Ngươi là kẻ bị cáo, ngươi có công lao gì với Kim Cương Liên Minh chúng ta? Ngươi là một kẻ phá hoại. Xin hỏi Bà Nờ tiên sinh, ta đã phá hoại cái gì của Kim Cương Liên Minh? Lôi Hoan Hỷ dừng bước hỏi lại. Ngươi đã phá hoại truyền thống của Kim Cương Liên Minh. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa ngồi xuống. Phá hoại truyền thống của Kim Cương Liên Minh ư, chỉ vì giúp đỡ hai người yêu nhau sao? Bà Nờ tiên sinh, ngài cho rằng lý do này có đứng vững không? Ta từ chối chấp nhận bất kỳ tội danh nào mà các người áp đặt cho ta. Được. Bà Nờ tiên sinh ép mình phải bình tĩnh lại. Chuyện của ngươi tạm thời gác lại một bên, xin mời Harry tiên sinh đến đây. Khi Harry được đưa đến, hắn cũng biểu hiện vô cùng thản nhiên, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng vào mắt của tổ phụ mình. Công bằng mà nói, tổ phụ vẫn rất thương yêu mình và luôn cho rằng mình là người xuất sắc nhất trong thế hệ này của gia tộc Grigor, tương lai còn có khả năng lớn sẽ kế thừa vị trí của tổ phụ. Nhưng mình lại làm tổ phụ thất vọng. Tuy nhiên, mình tuyệt đối không hối hận về lựa chọn của mình lúc trước, nếu thời gian có thể quay ngược lại, cho mình lựa chọn một lần nữa, mình vẫn sẽ làm như vậy. Bà Ngờ cũng lặp lại câu hỏi vừa rồi, sau đó mới hỏi, Harry tiên sinh, người có nhận tội không? Ta không nhận tội. Câu trả lời của Harry cũng giống như của Lôi Hoan Hỷ. Ta không cho rằng hai người yêu nhau có thể có tội gì, ta cũng không cho rằng quy định về việc các nguyên lão không được thông hôn là đúng đắn. Ta và Rosia yêu nhau, tại sao lại không thể để chúng tôi ở bên nhau? Nếu thật sự nói ta có tội, vậy thì ta chỉ có một tội danh, đó là ta không nên để cho người bạn tốt của mình là Lôi Hoan Hỷ tiên sinh giúp đỡ ta. Điều này đã hại hắn. Nếu các người nhất định phải ép buộc định tội chúng ta, vậy thì hãy để một mình ta gánh chịu. Và đây chính là câu trả lời của Harry. Người muốn hay lắm. Lôi Hoan Hỷ lại cười hì hì nói. Một chuyện vui như vậy, người lại muốn một mình gánh tội danh sao? Đừng có mơ. Ngươi nghĩ xem, giúp người hoàn thành ước nguyện, tình huynh đệ sâu đậm, hiên ngang lẫm liệt, những thanh danh tốt đẹp này, ngươi muốn một mình độc chiếm hết à? Đừng có nghĩ. Những người trong buổi thẩm vấn hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Gã Lôi Hoan Hỷ này rốt cuộc là lai lịch thế nào, một trường hợp trang trọng như vậy mà hắn lại chẳng hề để tâm, hắn xem nơi này là gì? Là sân chơi của hắn sao? Không sai, Lôi Hoan Hỷ chính là xem buổi thẩm vấn này như sân chơi của mình. Lôi Hoan Hỷ xem nơi này như sân chơi của mình. Không quan trọng, không để tâm. Các người thích làm gì thì làm, dù sao ta cũng cứ chơi theo cách của ta. Đây chính là quy tắc của ta, đây chính là Lôi Hoan Hỷ, kẻ có người yêu người ghét. Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Cơn phẫn nộ của Ba Nờ đã không thể dùng lời nào để diễn tả. Đầu tiên là Hobson phu nhân, tiếp theo là Dunstan, sau đó là Hartmann, và cuối cùng là cái tên Lôi Hoan Hỷ này. Từng người một đều không coi mình ra gì. EI thật sự đã sa sút đến mức này rồi sao? Nếu không cưỡng ép tiến hành kế hoạch của mình, thì EI sẽ thật sự tiêu đời. Ngươi đang mạo phạm Kim Cương Liên Minh, khuôn mặt Ba Nơ âm trầm đến cực điểm, một tổ chức vĩ đại. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc mình làm. Ba Nơ tiên sinh, lúc này Hát Mân thản nhiên lên tiếng. Ở đây, mỗi người đều có quyền phát biểu, họ có thể tùy ý biểu đạt bất cứ điều gì mình muốn. Còn việc hắn có tội hay không, đó lại là một chuyện khác. Chỉ một câu nói này đã cho thấy rất rõ ràng rằng Hát Mân đang đứng về phía Lôi Hoan Hỷ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sự bất mãn của Ba Ngờ, nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Hắn tạm thời vẫn chưa có đủ lực lượng để xung đột chính diện với Hát Mân. Phải nhẫn nhịn, nhất định phải nhẫn nhịn. Ba Ngờ điều chỉnh lại tâm trạng của mình, như vậy, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh và Harry tiên sinh đã thừa nhận tội danh của mình, ta không có thừa nhận. Lôi Hoan Hỷ không chút khách khí ngắt lời Ba Ngờ. Ta đã thả Harry và Rosia, nhưng ta không có tội. Bà Nờ tiên sinh đang định nói, thì nghe thấy Hobson phu nhân lên tiếng. Bà Nờ tiên sinh, ta sẽ hành xử quyền lợi của một nguyên lão trong viện nguyên lão của Kim Cương Liên Minh. Quyền lợi? Quyền lợi gì? Bà Nờ ngẩn người ra đó. Ta sẽ làm người biện hộ vô tội cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Khi Hobson phu nhân nói ra câu này, sắc mặt bà Nờ càng thêm khó coi. Đúng vậy, bất kỳ một nguyên lão nào cũng có thể hành xử quyền lợi này của mình. Lời biện hộ của một nguyên lão sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các nguyên lão khác, dù sao, cũng phải nể mặt nhau vài phần. Yêu cầu của ngài được chấp thuận, Hobson phu nhân. Mặc dù rất không vui, nhưng Ba Nờ không thể không đồng ý. Thưa phán quyết quan tối cao tôn kính, thưa các vị nguyên lão, ta, Esna Hodson, nguyên lão của viện nguyên lão Kim Cương Liên Minh, Hodson danh dự, hôm nay sẽ là luật sư bào chữa cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Người đầu tiên công khai đứng ra bên vực Lôi Hoan Hỷ chính là người phụ nữ bình thường trông có vẻ phong tình quyến rũ này. Lôi Hoan Hỷ trong lòng có chút cảm động, mình đến đâu thì cũng vẫn có những người bạn thật sự. Ánh mắt của Hodson phu nhân chậm rãi lướt qua các vị nguyên lão, sau đó dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, người trẻ tuổi này quả thực đã phạm một sai lầm, ta cũng không muốn truy cứu sai lầm đó đã xảy ra như thế nào, nhưng sai lầm đó còn lâu mới đến mức độ tội ác. Thưa các vị, ta phải nhắc nhở các vị một chuyện, quy định cấm các nguyên lão thông hôn với nhau lúc trước là vì mục đích gì? Là để cân bằng thế lực giữa các nguyên lão, để phòng ngừa tình trạng một nhà độc chiếm quyền lực. Nhưng chuyện như vậy sẽ không xảy ra với Harry và Rosia. Harry và Rosia đã rời xa trung tâm quyền lực của Kim Cương Liên Minh, họ đang ở Vân Đông xa xôi, và họ cũng sẽ không bao giờ trở lại, điều đó cũng chưa chắc, Hodson phu nhân. Bà Nờ ngắt lời bà. Nếu tương lai họ đột nhiên trở về thì sao? Còn mang theo cả con của họ nữa. Không phải ai cũng hứng thú với quyền lực. Hodson phu nhân lạnh lùng nói. Có người mê luyến quyền lực, có người chỉ yêu người tình và gia đình của mình. Harry và Rosia đã dũng cảm bước ra một bước, họ không còn sợ hãi. Có lẽ quyền lực mà chúng ta ai cũng coi trọng, trong mắt họ lại chẳng đáng một xu. Thưa các vị, một khi họ đã đi, sẽ không còn gây ảnh hưởng đến sự cân bằng quyền lực giữa các nguyên lão. Đồng thời, ta phải nhắc nhở mọi người một việc nữa. Quy định không cho phép thông hôn giữa các nguyên lão, trong thời kỳ đầu thành lập Kim Cương Liên Minh và một thời gian dài sau đó chưa từng tồn tại, điều này hoàn toàn là do hậu nhân tự thêm vào Hodson phu nhân, lần này người lên tiếng là Rothschild, lúc trước thông qua điều lệ này, gia tộc Hodson cũng đã ký tên lên đó. Đúng vậy, ta thừa nhận. Hodson phu nhân không hề phủ nhận. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vừa rồi có một câu nói không sai, thời đại đang tiến bộ, một số điều lệ không còn phù hợp thì nên bãi bỏ. Có thể thêm vào, tại sao lại không thể xóa đi? Nơi thẩm vấn vang lên một tràng xôn xao. Từ khi Kim Cương Liên Minh thành lập đến nay, chỉ có thêm điều lệ chứ chưa từng có chuyện giảm bớt bất kỳ điều lệ nào. Bây giờ Hodson phu nhân thế mà lại đưa ra đề nghị này. Hodson phu nhân không hề để ý người khác đang nghĩ gì, mọi người có thể chú ý một chút, trong những điều lệ cổ xưa nhất của Kim Cương Liên Minh, mỗi một điều đều hoàn mỹ và không có kẽ hở, cho dù đặt vào hiện tại cũng vẫn vô cùng áp dụng. Nhưng ngược lại, những điều được thêm vào sau này, có một số đã nghiêm trọng lạc hậu so với thời đại, có một số thì căn bản đã trở thành những điều lệ chết. Ví như ta nhớ có một điều lệ rằng, khi tổ chức hội nghị của Kim Cương Liên Minh, người tham dự không được ăn các loại thực phẩm làm từ đậu. Xin hỏi, điều lệ này có ý nghĩa đặc biệt gì không? Các nguyên lão trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, trong điều lệ của Kim Cương Liên Minh quả thực có một điều như vậy. Nghe nói lúc trước có một vị nguyên lão của viện nguyên lão đặc biệt ghét ăn các sản phẩm từ đậu, thậm chí sợ hãi khi ngửi thấy mùi vị đó, cho nên trong một lần hội nghị, ông ta đã đề nghị thêm vào một điều như vậy. Và điều hoang đường hơn là, đề nghị của ông ta lại được thông qua, thế là trong điều lệ của Kim Cương Liên Minh liền xuất hiện một điều như vậy. Bây giờ nhìn lại quả thực có chút hoang đường, bởi vậy bây giờ suy nghĩ kỹ lại, đề nghị của Hodson phu nhân chưa hẳn là không có lý. Những điều lệ không còn phù hợp đó quả thực có thể xóa bỏ. Toàn bộ điều lệ ít nhất có thể cắt giảm đi một nửa. Hodson phu nhân không hề cười. Lạc hậu, vô dụng, vô lý, tất cả đều có thể loại bỏ. Ví như điều lệ không cho phép các gia tộc nguyên lão thông hôn. Người thông hôn có thể để họ từ đó rời khỏi Kim Cương Liên Minh, từ bỏ quyền thừa kế của mình, cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt. Thưa các vị, Kim Cương Liên Minh là một tổ chức tài chính, mục đích chính của chúng ta là kiếm tiền, chứ không phải cả ngày đi giết người. Hodson phu nhân nói có lý không? Rất có lý. Nhưng có thể chấp nhận không? Chưa hẳn. Dù sao chuyện sửa đổi điều lệ này thực sự quá lớn, không ai dám hưởng ứng đề nghị của Hodson phu nhân ngay tại chỗ, điều đó có thể sẽ khiến mình cũng rước lửa vào thân. Ta có một vấn đề muốn hỏi. Ngay lúc này, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói như vậy. Cho phép đặt câu hỏi. Bà Ngờ rất không muốn để gã này mở miệng, nhưng vấn đề là đây là quyền lợi của hắn. Ta biết vấn đề này có lẽ không nên do ta hỏi, nhưng ta thật sự không nhịn được. Lôi Hoan Hỷ vẫn quyết định hỏi ra nghi vấn mà mình vẫn luôn giấu kín trong lòng. Hodson phu nhân mới vừa nói, những điều lệ sớm nhất của Kim Cương Liên Minh đều hoàn mỹ đến mức cho dù đặt vào hiện tại cũng vẫn áp dụng. Vậy thì, người sáng lập Kim Cương Liên Minh rốt cuộc là ai? Nơi thẩm vấn lập tức lại một lần nữa trở nên im phăng phắc. Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Ta không biết. Hodson phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Bà không biết. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên trừng to mắt. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này sao? Ta không biết, những người ngồi đây cũng không ai biết, e rằng ngay cả phán quyết quan tối cao tôn kính cũng không biết. Hudson phu nhân trông có vẻ có chút bất đắc dĩ. Không có bất kỳ tài liệu nào ghi chép lại tổ chức này rốt cuộc là do ai sáng lập, và được sáng lập từ khi nào. Điều này trong nội bộ Kim Cương Liên Minh đã sớm trở thành một bí ẩn. Lôi Hoan Hỷ không còn lời nào để nói, một tổ chức lớn như vậy mà lại không biết người sáng lập của mình. Thậm chí không biết được thành lập từ khi nào. Còn có chuyện gì hoang đường hơn thế này nữa sao? Không thể tưởng tượng nổi. Ngoài hai chữ không thể tưởng tượng nổi ra, Lôi Hoan Hỷ cũng không biết nên hình dung thế nào. Vấn đề này không liên quan gì đến buổi thẩm vấn lần này. Banner đầu rất đau. Hudson phu nhân, ngài còn có gì muốn biện hộ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh không? Có, ta phải nhắc nhở mọi người, người đang đứng trước mặt các vị là một người dũng cảm không tiếc hy sinh bản thân để thành toàn cho một đôi tình nhân. Hudson phu nhân hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy. Xin hãy nhớ kỹ phong hiệu của mỗi nguyên lão chúng ta, khiêm tốn, trung thực, nhân từ, anh dũng, công chính, hy sinh, danh dự, linh hồn. Ta nhắc nhở các vị nguyên lão tôn kính, xin hãy dùng một trái tim nhân từ để đối đãi với những đứa trẻ này. Đây là những lời cuối cùng của Hudson phu nhân, sau đó, bà lại một lần nữa ngồi xuống. Bà đã dùng hết sức mình, một nguyên lão công khai biện hộ cho người bị tình nghi, chuyện này ở Kim Cương Liên Minh đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Nhưng bà phải làm như vậy, Lôi Hoan Hỷ rơi vào cục diện hiện tại, chính bà phải chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu không phải lúc trước bà bảo Harry và Rosia đi tìm hắn giúp đỡ, thì bây giờ Lôi Hoan Hỷ vẫn đang vui vẻ sống ở Tiên Đào Thôn. Nếu Hudson nguyên lão đã biện hộ cho Lôi Hoan Hỷ, vậy thì việc có tội hay không sẽ giao cho các vị nguyên lão quyết định. Bà nờ có chút bất đắc dĩ. Tiếp theo sẽ tiến hành thẩm vấn hạng mục thứ hai đối với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nhân viên hành chính cao cấp của Kim Cương Liên Minh, Graton tiên sinh, đã chết một cách rất kỳ lạ ở Vân Đông, và chính ông ta là người đầu tiên phát hiện ra Harry tiên sinh và Rosia tiểu thư không hề thực sự qua đời. Không lâu sau khi ông ta gửi thư cho nội vụ điều tra của Kim Cương Liên Minh, ông ta liền chết. Ngươi cho rằng đây là một sự trùng hợp sao? Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ khoanh tay. Ta rất muốn làm một chút công việc thám tử, rất muốn nói cho ngươi biết Graton tiên sinh rốt cuộc chết như thế nào, đáng tiếc cảnh sát của chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ta cơ hội đó. Nhắc đến hai chữ thám tử, bà nờ nhanh chóng nghĩ đến lời châm chọc của Hudson phu nhân đối với mình, sắc mặt hắn thoáng thay đổi một chút. Ngươi không biết sao? Đó là chuyện xảy ra ở Vân Đông. Đây là một cái cớ buộc tội không tồi. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt. Bà nờ tiên sinh, trong số những đứa trẻ bị Iron Brady sát hại, hài cốt của đứa trẻ cuối cùng đã tìm thấy chưa? Cái gì? Bà nờ ngẩn người tại chỗ. Hắn dĩ nhiên biết Iron Brady là ai, thậm chí gần như không ai ở Manchester là không biết. Gã này là kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất nước Anh vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Hắn đã cùng người tình của mình sát hại 5 đứa trẻ, cho đến nay, vẫn còn một đứa trẻ chưa tìm thấy hài cốt. Mà Iron Brady vừa mới chết vì ung thư phổi mấy tháng trước, cho đến lúc chết, hắn cũng không khai ra nơi giấu hài cốt của đứa trẻ cuối cùng này. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì? Chưa tìm thấy. Mặc dù đầy nghi hoặc, bà N vẫn trả lời như vậy. Người biết. Giọng Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên trở nên dị thường nghiêm nghị. Bà N tiên sinh, người biết hài cốt của đứa trẻ cuối cùng này ở đâu? Người nói bậy. Bà N bị dọa cho giật mình, gân xanh trên mặt hắn nổi lên. Ta làm sao có thể biết? Ta làm sao có thể biết được? Chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Iron Brady sát hại toàn là những đứa trẻ vô tội, thực sự khiến người ta căm phẫn. Nếu mình có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này, thì mình chắc chắn sẽ thanh danh bại liệt. Dù mình là tổng quản nội vụ điều tra của Kim Cương Liên Minh, cũng sẽ bị người đời khinh bỉ. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Bà nờ nghĩ đến sự nghiêm trọng của hậu quả, giọng đã trở nên có chút khàn đi. Nếu ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào mà vu oan cho ta, ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả rất nghiêm trọng. Ta đương nhiên có chứng cứ. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên cười. Chứng cứ lớn nhất của ta chính là ngươi cũng là người Manchester. Cái gì? Bà nờ lại một lần nữa ngẩn người. Điều này thì có liên quan gì đến việc ta là người Manchester? Dĩ nhiên là có liên quan. Bởi vì ta là người Vân Đông, cho nên cái chết của Graton tiên sinh ở Vân Đông có liên quan đến ta. Cứ thế mà suy ra, ngươi là người Manchester, thì nơi giấu hài cốt của đứa trẻ đã mất tích kia, ngươi chắc chắn cũng biết. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói. Toàn trường bật cười vang. Ngay cả những vị nguyên lão dù muốn kìm nén cũng thật sự không kìm nén nổi. Vừa rồi Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói về Iron Brady, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút, dù sao ai cũng có tính hiếu kỳ. Tất cả những ai biết về vụ án này đều quan tâm đến tung tích hài cốt của đứa trẻ cuối cùng. nhưng tất cả họ đều đã rơi vào cái hố lớn mà Lôi Hoan Hỷ đào ra. Gậy ông đập lưng ông. Lôi Hoan Hỷ thế mà lại sắp đặt một cái bẫy như vậy để Ba Ngơ tự mình nhảy vào. Gã này quá xấu xa, nhưng cũng quá thú vị. Đầu óc của hắn sao lại phản ứng nhanh như vậy? Ba Ngơ dở khóc dở cười, cũng tại mình đưa ra chất vấn có vấn đề, nên mới để Lôi Hoan Hỷ tìm được sơ hở để phản công. Bây giờ Ba Ngơ có chút cảm giác đâm lao phải theo lao, phải cẩn thận hơn một chút. Bất kỳ câu hỏi nào tiếp theo cũng phải thật cẩn trọng, để tránh bị Lôi Hoan Hỷ lại bắt được kẻ hở. Nhưng bây giờ Ba Ngơ cảm thấy mình đã gặp phải một đối thủ thật sự khó nhằn. Lôi Hoan Hỷ, người trông có vẻ tùy tiện, cái gì cũng không quan tâm, thực chất lại tràn đầy trí tuệ. Không khí tại phiên điều trần bỗng trở nên có chút vui vẻ, tất cả đều là nhờ ơn của Lôi Hoan Hỷ. Bất quá, đây tuyệt đối không phải kết quả mà Ba Ngơ muốn thấy. Một trường hợp trang trọng, nghiêm túc như vậy, mà bây giờ thì sao chứ? Lại bị Lôi Hoan Hỷ khuấy động thành một trò hề. Ba Ngơ phải rất vất vả mới khiến cho phiên điều trần yên tĩnh trở lại, xin hãy giữ cho phiên điều trần sự yên tĩnh và trang nghiêm. Lôi công tử, người đã hoàn toàn hiểu lầm ý của ta. Ý của ta là, Graton đại nhân vừa mới lấy được bức thư vô cùng quan trọng thì liền bị hại, mà trớ trêu thay, bức thư này lại có quan hệ rất lớn với ngươi. Ngươi có thể đưa ra lời giải thích hợp lý được không? Lôi Hoan Hỷ quyết định không nể nang lão già này nữa, trước hết, ta muốn uống nắng ngươi một chút. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm của cảnh sát Vân Đông, Graton đại nhân tử vong là do bệnh tim đột phát, không phải bị sát hại, và cũng không có bất kỳ quan hệ gì với ta. Ông nội của ta cũng đã qua đời, ông nội ta và ta cũng có quan hệ rất lớn, chẳng lẽ ông nội ta mất ta cũng phải chịu trách nhiệm sao? Ba Ngơ đại nhân, ta tin ông nội của ngài cũng đã không còn tại thế, ông ấy cũng có quan hệ rất lớn với ngài, chẳng lẽ ngài cũng phải chịu trách nhiệm sao? Tiếng cười lại một lần nữa vang lên trong phiên điều trần. Gã trai trẻ này thật sự rất thú vị. Lời lẽ thì hùng hổ dọa người, nhưng nghe vào tai người khác lại thấy vui vẻ đến vậy. Một vài vị nguyên lão thậm chí còn hy vọng phiên điều trần có thể kéo dài thêm một chút để được nghe thêm nhiều lời hay ý đẹp của gã trai trẻ này. Dunstan cũng bất giác mỉm cười. Đương nhiên ông ta biết Graton chết như thế nào. Lôi Hoan Hỷ kỳ thực cũng biết. Ông ta tin chắc Lôi Hoan Hỷ sẽ không bán đứng mình, điều duy nhất lo lắng là trong lúc bị thẩm vấn, Lôi Hoan Hỷ sẽ để lộ sơ hở. Nhưng bây giờ xem ra, sự lo lắng của ông ta hoàn toàn là thừa thải. Lôi Hoan Hỷ còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của ông ta. Ba Ngơ thẹn quá hóa giận, cảm thấy sắp không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, sự thật luôn thắng lời ngụy biện. Graton đại nhân rốt cuộc chết như thế nào? Ông ta chết vì bệnh tim hay chết vì mưu sát? Chúng ta tuyệt đối không thể chỉ nghe lời phiến diện của cảnh sát, chúng ta sẽ điều tra thêm. Nhưng trước đó, người vẫn là kẻ tình nghi. Hắn cũng chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Chứng cứ đâu? Trong tay Ba Ngơ không có bất kỳ chứng cứ nào. Ưu thế hiện tại đang nằm ở phía Lôi Hoan Hỷ. Ba Ngơ cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, nếu cứ hỏi tiếp, chỉ sợ mình sẽ càng thêm mất mặt. Ba Ngơ quyết định tung ra đòn sát thủ, Lôi công tử, theo chúng tôi được biết, đảo SCT Badogo trước đây thuộc về Phán Quyết Quan đại nhân Tôn Kính. Ngay trước đêm diễn ra hội nghị Nguyên Lão Viện, Phán Quyết Quan đại nhân đột nhiên đem hòn đảo này tặng cho ngươi. Ta biết một hòn đảo nhỏ đối với Phán Quyết Quan đại nhân mà nói chẳng là gì, nhưng tại sao lại tặng ngay trước khi hội nghị diễn ra? Phán Quyết Quan đại nhân Tôn Kính, ta hỏi như vậy tuyệt không có ý bất kính với ngài. Hắc Mân vẫn luôn giữ vẻ lười biếng, người muốn hỏi gì cũng được. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát nói toạc ra những lời Ba Ngơ muốn nói, người muốn hỏi phải chăng Hắc Mân đại nhân có liên quan đến chuyện này chứ gì? Ngươi không cần phải vòng vo với ta đâu, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, Hắc Mân đại nhân tuyệt đối có liên quan đến chuyện này. Cả sảnh lại một phen xì xào. Ba Ngơ lập tức phấn chấn hẳn lên. Thuận lợi như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ lại có thể thẳng thắn thừa nhận Hắc Mân có liên quan đến chuyện này. Rốt cuộc là tình huống gì đây? Hắn nhìn sang Hắc Mân đại nhân, nhưng ngài ấy vẫn dửng dưng như thể chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến mình. Lôi Hoan Hỷ làm ra vẻ căm phẫn, sao có thể không liên quan đến Hắc Mân đại nhân được chứ? Nếu Hắc Mân đại nhân không tặng đảo SCT Badogo cho ta, ta đã không đến đây, cũng sẽ không tham gia cái phiên điều trần xui xẻo này. Có quan hệ, tuyệt đối có quan hệ cực lớn. Sớm biết vậy ta đã không nhận rồi. Tâm trạng đang hưng phấn tột độ bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh. Quan hệ mà Lôi Hoan Hỷ nói chỉ là tầng quan hệ này thôi sao? Khóe môi Hắc Mân khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn biết Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không bán đứng mình. Đây là một sự tin tưởng giữa những người bạn. Lôi Hoan Hỷ sau đó thở dài một hơi nặng nề, cái lão già cáp đó, à, chính là vị Phán Quyết Quan đại nhân của các ngươi. Lão ta cả ngày chẳng làm được việc gì tốt, lúc ta mới quen, bị lão ta trêu chọc cho một phen tơi tả. Lão ta suốt ngày trêu người, chơi bời, ngoài việc tốt ra thì chuyện xấu nào cũng từng làm. Mọi người đều chết lặng. Trời đất ơi, Lôi Hoang Hỷ điên rồi sao? Hắn lại dám nói phán Quý Quan đại nhân như vậy. Tên điên, gã này tuyệt đối là một tên điên không muốn sống. Hắn sẽ bị trừng phạt. Hắn chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất từ phán Quý Quan đại nhân. Nhưng hãy nhìn Hắc Mân đại nhân mà xem. Nụ cười trên môi ngài ấy lại càng đậm hơn. Lôi Hoang Hỷ than thở, cho nên một kẻ chỉ làm chuyện xấu, chưa từng làm việc tốt như vậy, sao có thể đi giúp Harry và Rosia được chứ? Chuyện cao thượng như vậy chỉ có ta mới làm thôi, toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối đều do một mình ta bày kế. Vốn ta nghĩ, lão Cáp đã tặng cả đảo SCT Badogo cho ta, lão ta lại là cái gì mà phán Quý Quan, lỡ như sự việc bại lộ, lão ta cũng có thể bảo vệ ta chứ. Nhưng bây giờ xem ra, ta sai rồi. Lão già này căn bản không thể bảo vệ ta được. Chỉ vài câu nói đã tách Hắc Mân đại nhân ra khỏi vụ việc này một cách sạch sẽ, thậm chí còn khiến cho cả Hobson phu nhân cũng không còn chút hiềm nghi nào. Bà Nờ đương nhiên không ngờ Lôi Hoang Hỷ lại nói như vậy. Hắn đã khổ công sắp đặt, rằng khi Lôi Hoang Hỷ nói Hắc Mân không liên quan thì mình phải truy vấn thế nào, khi Lôi Hoang Hỷ kể chuyện thì mình phải tìm ra sơ hở trong lời nói của hắn ra sao. Đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi thì luôn dễ xúc động. Một khi xúc động, lời nói chắc chắn sẽ tự nhiên lộ ra sơ hở. Nhưng bây giờ hắn phát hiện mình đã sai, người xúc động không phải đối phương, mà là chính mình. Hắn thậm chí đã mấy lần bị gã này chọc cho tức điên. Quyền chủ động bây giờ đã không còn nằm trong tay hắn nữa. Lôi Hoang Hỷ đã hoàn toàn khống chế được thế cục. Lôi Hoang Hỷ bắt đầu hỏi ngược lại, Ba Nờ đại nhân, ngài còn có gì muốn hỏi không? Ta biết ta có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cơm nước ở đây của các người thật chẳng ra sao cả, bụng ta lại đói rồi, ta muốn ăn. Ba Nờ cũng biết không thể truy hỏi được gì thêm từ Lôi Hoang Hỷ nữa, nếu cứ hỏi tiếp, không biết mình còn phải xấu mặt đến mức nào. Vì vậy, hắn hận thù liếc nhìn Lôi Hoang Hỷ một cái, Lôi công tử, Harry công tử, việc thẩm vấn các ngươi tạm thời đến đây là kết thúc. Các ngươi có thể xuống dưới ăn chút gì đó. Đương nhiên, vô cùng cảm tạ sự phối hợp của các ngươi hôm nay. Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Chuyện còn lại, dĩ nhiên là chuyện nội bộ của Liên minh Kim Cương. Lần điều trần này, Ba Nờ đã mất hết thể diện. Hơn nữa, việc lợi dụng phiên điều trần này để đối phó với Hắc Mân dường như đã không còn thực tế. Mấu chốt chính là Lôi Hoang Hỷ, gã này thật sự quá gian xảo. Nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết mới có thể trút được cơn tức trong lòng. Ba Nờ đã quyết định như vậy. Sau khi Lôi Hoang Hỷ và Harry rời đi, Ba Nờ lên tiếng, thưa phán Quý Quan đại nhân tôn kính, thưa các vị nguyên lão. Việc thẩm vấn nghi phạm đã tạm thời kết thúc, Lôi công tử đã phủ nhận mọi cáo buộc đối với hắn. Điều ta muốn nói là, việc để Harry công tử và Rosia tiểu thư giả chết đào tẩu là một bê bối chưa từng có trong lịch sử Liên minh Kim Cương. Hành động này không chỉ làm ô uế gia tộc Rothschild và Grigor tôn kính, mà còn làm bẩn đến tất cả các vị nguyên lão, cùng toàn bộ Liên minh Kim Cương, không thể tha thứ, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Còn về cái chết của Grattan đại nhân, mặc dù Lôi công tử kia đã hết lời phủ nhận, nhưng vẫn không thể thoát khỏi diện tình nghi. Dù chúng ta hiện đang thiếu chứng cứ hữu hiệu, nhưng ta tin chúng ta sẽ sớm tìm ra. Về việc có kẻ đứng sau giật dây hay không, ta nghĩ phiên điều trần lần này sẽ không thảo luận nữa. Chân tướng sự việc sớm muộn cũng sẽ có ngày bại lộ, hãy để chúng ta rửa mắt chờ xem. Vậy thì bây giờ, thưa các vị nguyên lão tôn kính, chúng ta có thể bắt đầu bỏ phiếu. Lôi công tử bị cáo buộc tội mưu sát Grattan, tội hiệp trợ Harry và Rosia đào tẩu, và tội vũ nhục nguyên lão viện. Harry và Rosia phạm tội vi phạm điều lệ của Liên minh Kim Cương. Mỗi vị nguyên lão có một phiếu. Bộ phận điều tra nội bộ của Liên minh có một phiếu, chỉ cần quá nửa số phiếu thông qua, tội danh của Lôi công tử cùng Harry và Rosia sẽ được thành lập. Một giờ sau, kết quả biểu quyết sẽ do phán Quý Quan đại nhân tôn kính công bố. Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi và suy nghĩ cẩn thận. Phiên họp tạm thời gián đoạn. Ba Nờ nhanh chóng đến bên cạnh Rothschild và Grigor, hai vị nguyên lão tôn kính, ta đã làm hết sức mình, nhưng Lôi Hoang Hỷ quá giảo hoạt. Loại người này tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục sống sót. Nếu không, đây không chỉ là sự sỉ nhục của các vị, mà còn là sự sỉ nhục to lớn đối với Liên minh Kim Cương. Rothschild lạnh lùng nói, kẻ xấu ác sẽ bị trừng phạt. Không ai có thể vũ nhục trí thông minh của chúng ta, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Những kẻ cố ý làm tổn thương chúng ta, cố ý khơi lại vết sẹo trong lòng chúng ta, tuyệt đối sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt. Ba Nờ lập tức yên tâm. Lát nữa gặp lại, Ba Nờ đại nhân. Lát nữa gặp lại, Rothschild đại nhân, Grigor đại nhân. Nhìn họ rời đi, tâm trạng tồi tệ vừa rồi của hắn đã tốt lên nhiều. Quay người lại, thấy Hắc Mân đại nhân, Ba Nờ vội vàng tiến tới, phán Quý Quan đại nhân tôn kính, ta nhất định phải giải thích rõ ràng với ngài, ta tuyệt không cố ý nhắm vào ngài, ta chỉ muốn bảo vệ vinh dự của Liên minh Kim Cương, muốn triệt để điều tra rõ chân tướng sự việc này. Nào ngờ Hắc Mân đại nhân không chút nể nang, ta không tin một chữ nào của ngươi. Mục đích của ngươi chẳng qua là mượn chuyện này để đàn hạt ta mà thôi. Ba Ngờ lúng túng. Hắn không ngờ Hắc Mân lại thẳng thừng nói ra mục đích thực sự của mình như vậy, Phán Quyết Quan đại nhân tôn kính, ta nghĩ ngài có lẽ đã hiểu lầm. Hắc Mân đại nhân lạnh lùng cắt lời hắn, ta xưa nay chưa từng hiểu lầm bất kỳ ai. Ta trước giờ vẫn là kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Những lời Lôi Hoan Hỷ nói kỳ thực không sai chút nào, ta là kẻ xấu, ngoài việc tốt ra ta chuyện gì cũng làm. Ba Ngờ không thể phản bác, sau đó hắn lại nghe Hắc Mân đại nhân lãnh đạm nói, bất kỳ kẻ nào muốn đối phó ta, đều sẽ phải hứng chịu sự trả thù của ta. Băng, từ giờ trở đi, người có thể bắt đầu cầu nguyện cho mình được rồi. Nói xong, ngài ấy liền rời đi. Ba Ngờ rùng mình một cái. Băng, từ giờ trở đi, người có thể bắt đầu cầu nguyện cho mình được rồi. Đây là một lời đe dọa trần trụi. Chester đứng bên cạnh không nhịn được nữa, quá ngông cuồng, thật sự quá ngông cuồng. Mặc dù hắn là Phán Quyết Quan của chúng ta, nhưng IAE là tổ chức duy nhất có thể kìm hãm hắn, hắn không thể không chút nào để tâm. Ba Ngờ đại nhân, hãy mượn cơ hội lần này để đánh bại hắn hoàn toàn. Mặc dù nội tâm tràn đầy phẫn nộ, nhưng Ba Ngờ cuối cùng vẫn giữ được một phần tỉnh táo, lần này đã không còn cơ hội, Lôi Hoan Hỷ đã giúp hắn một việc quá lớn. Nếu chúng ta tiếp tục truy cùng đuổi tận, vậy sẽ phải vạch mặt tại chỗ. Hơn nữa, còn có mấy vị nguyên lão chưa chắc đã đứng về phía chúng ta. Nhưng lần này chỉ cần có thể định tội Lôi Hoan Hỷ, đối với Hắc Mân mà nói đó chính là đòn đả kích lớn nhất. Cơ hội rồi sẽ lại xuất hiện thôi. Cơ Đôn có chút lo lắng, có chắc chắn không? Thật lòng mà nói, biểu hiện của Lôi Hoan Hỷ hôm nay tại phiên điều trần không hề có sơ hở lớn nào. Ba Nơ lại tỏ ra vô cùng tự tin, đúng vậy, biểu hiện của hắn quả thực không có sơ hở lớn. Nhưng dù hắn có ngụy biện thế nào, có một sự thật hắn không thể né tránh, đó là hắn đã vũ nhục gia tộc Rothschild, vũ nhục gia tộc Grigor, vũ nhục truyền thống của nguyên lão viện Liên minh Kim Cương. Đại đa số nguyên lão sẽ không tha cho hắn. Một khi kết quả biểu quyết được đưa ra, cho dù là Hắc Mân, hắn cũng không thể thay đổi phán quyết cuối cùng, hắn chỉ có thể bị động chấp nhận. Kết quả của việc vũ nhục Liên minh Kim Cương và nguyên lão viện chỉ có một, chết. Lôi Hoan Hỷ không còn con đường thứ hai để đi. Hắn chết chắc rồi. Elton tiên sinh. Dạ có, Ba Ngờ đại nhân tôn kính. Ba Ngờ nắm chắc phần thắng trong tay, ung dung nói, đi xem các vị nguyên lão có nhu cầu gì không. Để họ nghỉ ngơi cho khỏe. À, chờ xong việc, hãy giúp ta chuẩn bị một bữa ăn kiểu Ý, không biết tại sao, ta bỗng thấy nhớ phong cảnh nước Ý quá. Vâng, thưa Ba Ngờ đại nhân tôn kính. Ba Ngờ cảm thấy tâm trạng khó chịu, phẫn nộ lúc nãy đã tiêu tan gần hết. Đe dọa. Đe dọa thì có là gì? IAE có thể sừng sững đến ngày hôm nay là có lý do độc đáo của riêng mình. Ngay cả sau khi IAE suy tàn năm đó, gia tộc Wigensen đáng chết cũng không dám đuổi cùng giết tận. Hắc Mân ư, Ba Ngờ thừa nhận hiện tại mình không thể hạ bệ Hắc Mân, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ mãi mãi ngồi trên chiếc ghế đó. Lưới lớn đã giăng ra, chỉ cần từ từ siết chặt, chờ đến ngày cuối cùng thu lưới. Hắn rồi sẽ có ngày thấy Hắc Mân ngã dưới chân mình, khổ sở cầu xin. Vinh quang của IAE cũng sẽ được khôi phục trong tay hắn. Rồi sao nữa? Sau đó chính là lúc hắn chính thức nắm quyền Liên minh Kim Cương. Thời gian chờ đợi luôn là lúc khiến người ta lo lắng nhất. Một canh giờ tuy không dài, nhưng đối với Ba Ngờ lại dài tựa thiên thu. Hắn hận không thể ngay lập tức nghe được tin tức mình muốn nghe. Nhưng trước mặt thuộc hạ, hắn vẫn phải tỏ ra trấn tĩnh. Cảm giác khổ sở này có lẽ chỉ có mình Ba Ngờ mới hiểu rõ. Mà tin tức từ quản gia Elton truyền đến lại là các vị nguyên lão đang tụng năm tụng ba trò chuyện, nội dung chẳng liên quan gì đến phiên điều trần lần này. Chẳng lẽ họ không hề căng thẳng chút nào sao? Việc này dù sao cũng đã mơ hồ liên quan đến phán quyết quan của Liên minh Kim Cương, Hắc Mân đại nhân kia mà. May thay, thời gian dù dài đến đâu cũng có lúc kết thúc. Khi thời gian quy định hết, Ba Ngờ và toàn thể thành viên IAE là những người đầu tiên xuất hiện tại phiên điều trần. Các vị nguyên lão của Liên minh Kim Cương cũng lần lượt có mặt. Không ngoài dự đoán, Hắc Mân đại nhân lại tiếp tục đến muộn khoảng 10 phút. Điều này dường như đã trở thành đặc quyền của ngài ấy. Ba Ngờ biết thời khắc quyết định vận mệnh đã đến, người đã đến đủ cả rồi. Xin hãy đưa bị cáo Lôi Hoan Hỷ và Harry Grigor công tử lên. Lôi Hoan Hỷ và Harry lại một lần nữa đứng tại nơi này. Lúc này, lòng Lôi Hoan Hỷ một mảnh thản nhiên. Bất luận kết quả mình phải đối mặt là gì, hắn đều có thể chấp nhận. Không sợ, không hề sợ hãi. Hắn nhìn thấy tổng quản an ninh Henry đã có mặt. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Henry đã lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hắc Mân đại nhân. Lôi Hoang Hỷ thật sự rất cảm kích Hắc Mân đại nhân, hắn biết, một khi phán quyết bất lợi cho mình, Henry sẽ lập tức ra tay. Nhưng hắn không muốn đi, cũng sẽ không đi. Hắn tuyệt đối sẽ không liên lụy đến bạn bè và người nhà của mình. Phán quyết quan đại nhân tôn kính, có thể bắt đầu được chưa? Hắc Mân đại nhân vẫn luôn giữ vẻ lười biếng, vậy thì bắt đầu đi. Nguyên lão viện, kết quả thế nào? Với tư cách là chủ tịch luân phiên của hội đồng nguyên lão năm nay, Dunstan đứng dậy, cung kính nói, vâng, phán quyết quan đại nhân tôn kính. Vừa rồi Banner đại nhân đã giao kết quả phán quyết của bộ phận điều tra nội bộ cho chúng tôi, chính phiếu đã được thống kê xong. Kết quả có công chính đáng tin không? Vâng, phán quyết quan đại nhân tôn kính, kết quả hoàn toàn công chính và đáng tin. Kết quả phán quyết cuối cùng được đưa đến tay Hắc Mân đại nhân, ngài ấy xem qua, lông mày khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, rồi lập tức bình tĩnh nói, vậy thì, Dunstan đại nhân, mời ngài đại diện cho nguyên lão viện tuyên đọc kết quả phán quyết này đi. Vâng, phán quyết quan đại nhân tôn kính. Dunstan một lần nữa nhận lấy bản báo cáo phán quyết, hắn giọng một cái, mời các bị cáo Lôi Hoang Hỷ và Harry Grigor công tử đứng dậy. Lôi Hoang Hỷ và Harry đứng lên. Dunstan nhìn về phía họ, bộ phận điều tra nội bộ Liên minh Kim Cương cáo buộc Lôi Hoang Hỷ phạm tội mưu sát Graton, tội hiệp trợ Harry và Rosia đào tẩu, tội vũ nhục nguyên lão viện. Harry và Rosia phạm tội vi phạm điều lệ của Liên minh Kim Cương. Phương thức biểu quyết là nguyên lão viện 8 phiếu, IAE 1 phiếu, một khi quá nữa, tội danh sẽ thành lập. Bây giờ tuyên bố kết quả phán quyết đối với tội danh của Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ bị cáo buộc tội mưu sát Graton, 8 phiếu chống, 1 phiếu thuận, tội danh không thành lập. Lá phiếu thuận duy nhất chính là của EI. Kết quả này cũng nằm trong dự tính của Banner và đồng bọn. Dù sao, chứng cứ nói Lôi Hoang Hỷ mưu sát Graton không chỉ là quá mỏng manh, mà là căn bản không có. Tội danh này nếu có thể thành lập, thật đúng là trò cười cho thiên hạ. Banner có thể chấp nhận. Dunstan nói tiếp, có chút ngập ngừng, tội danh thứ hai, hiệp trợ Harry và Rosia đào tẩu. Không phiếu chống, 9 phiếu thuận, tội danh thành lập. Một đờ. Cuối cùng cũng gỡ lại được một bàn. Tội danh được toàn phiếu thông qua. Banner cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ít nhất đây là một khởi đầu tốt, phải không? Tội danh thứ ba, tội vũ nhục nguyên lão viện. Khi Dunstan nói ra câu này, tâm trạng của mọi người lập tức trở nên căng thẳng. Đây mới là phần quan trọng nhất trong ba tội danh bị cáo buộc của Lôi Hoang Hỷ hôm nay. Một khi thành lập, Lôi Hoang Hỷ sẽ phải đối mặt với hậu quả khủng khiếp. Dunstan cảm thấy tim mình đập thình thịch. Dường như cố ý muốn để họ căng thẳng hơn một chút, lần này Dunstan dừng lại khá lâu, rồi mới chậm rãi nói, 8 phiếu chống, 1 phiếu thuận, tội danh không thành lập. Cái gì? Đầu óc Banner như nổ tung ngay lập tức. Tội danh không thành lập. Tội danh không thành lập. Sao có thể? Làm sao có thể chứ? 8 phiếu chống. Nói cách khác, toàn thể nguyên lão viện đều bỏ phiếu chống. Thậm chí bao gồm cả hai vị nguyên lão Rochilip và Grigor, những người bị hại nặng nề nhất sao? Đùa chắc. Mình đang bị ảo giác sao? Ngay cả Lôi Hoang Hỷ cũng cảm thấy hoang đường. Tội danh không thành lập. Đùa, một phiếu thuận kia chắc chắn là của EI, nhưng 8 phiếu chống thì sao? 8 vị nguyên lão chẳng lẽ đều cho rằng mình vô tội sao? Kể cả Rochilip và Grigor sao? Đầu óc họ bị uống nước rồi à, Hắc Mân đại nhân? À, nhất định là Hắc Mân đại nhân. Lôi Hoang Hỷ nghĩ thông suốt điểm này. Chắc chắn là Hắc Mân đại nhân đã làm rất nhiều việc sau lưng. Nhưng Lôi Hoang Hỷ không biết rằng, lúc này Hắc Mân đại nhân cũng đang mông lung. Quả thực, trước khi phiên điều trần bắt đầu, mình đã làm rất nhiều việc, cũng có nhiều nguyên lão đồng ý đứng về phía mình. Nhưng điều này không hề bao gồm gia tộc Rochilip và Grigor. Dù sao hai gia tộc này đều là người bị hại. Nhưng tuyệt đối không ngờ ngay cả hai gia tộc này cũng bỏ phiếu chống. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhìn lại hai vị nguyên lão kia. Rochilip và Grigor đều nhắm mắt lại, dường như chuyện đang xảy ra không có chút quan hệ nào với họ. Hiện trường yên tĩnh chỉ còn giọng của Dunstan vang lên, Harry và Rosia vi phạm điều lệ Liên minh Kim Cương, không phiếu chống, 9 phiếu thuận. Tội danh thành lập. Đã không còn ai quan tâm đến điều này nữa. Kể cả Banner. Đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Hành động tỉ mỉ bày mưu tính kế bấy lâu nay lại kết thúc như thế này sao? Không thể nào, không thể nào. Banner không cam tâm thất bại, lớn tiếng kêu lên, ta nghi ngờ kết quả bỏ phiếu. Có khuất tất, trong này nhất định có khuất tất, ta yêu cầu kiểm tra lại kết quả bỏ phiếu. Dunstan cười như không cười nói, hoàn toàn có thể, đây là quyền lợi của ngài, Banner đại nhân. Bây giờ, một phút sau, ngài có thể bắt đầu kiểm tra. Đây là canh bạc cuối cùng của bang. Nhưng kỳ tích không phải ngày nào cũng xuất hiện. Kết quả kiểm tra lại nhanh chóng có. Hoàn toàn giống hệt với những gì Dunstan đã tuyên bố. Bang mặt xám như tro. Thật đáng sợ. Thật sự quá đáng sợ. Kết quả này còn đáng sợ hơn cả kịch bản tồi tệ nhất mà hắn đã dự đoán. Hát Mân đại nhân lãnh đạm nói, tốt lắm, ta nghĩ bây giờ mọi người không còn dị nghị gì về kết quả bỏ phiếu nữa. Vậy thì, bây giờ bắt đầu tuyên bố xử phạt đối với Lôi Hoan Hỷ và Harry Gregor. Nguyên lão viện, đã có kết quả chưa? Dunstan lại một lần nữa đứng dậy, hắn giọng, vâng, phán quyết quan đại nhân tôn kính, đã có kết quả. Xét thấy Lôi Hoan Hỷ đã hiệp trợ Harry và Rosia đào tẩu, Nguyên lão viện cho rằng Lôi Hoan Hỷ phải nộp phạt 2 triệu bảng Anh và số tiền này sẽ được các cơ quan trực thuộc Liên minh Kim Cương quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Lôi Hoan Hỷ đau lòng không xiết. Mình vừa thắng mạc chược được 3 triệu bảng, chớp mắt đã phải quyên góp mất 2 triệu. Không đúng, mình đâu phải người của Liên minh Kim Cương, họ dựa vào đâu mà phạt mình một khoản tiền lớn như vậy? Đang định tranh cãi, hắn chợt thấy Hát Mân đại nhân lặng lẽ lắc đầu. Lời đến bên miệng đành phải nuốt ngược trở vào. Lôi công tử, người có dị nghị gì không? Lôi Hoan Hỷ gần như nghiến răng trả lời, không có. Không có mới là lạ. 2 triệu bảng Anh đấy. Biết bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm lại được. Cứ như vậy mà quyên góp đi sao? Dunstan lại cất giọng, bây giờ tuyên đọc phán quyết đối với Harry Gregor và Rosia Rockcliffe. Harry Gregor và Rosia Rockcliffe phạm tội vi phạm điều lệ Liên minh Kim Cương, phán quyết như sau, trục xuất vĩnh viễn họ khỏi Liên minh Kim Cương và từ nay về sau không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào tại các cơ quan trực thuộc Liên minh. Tước đoạt quyền thừa kế gia tộc của Harry Gregor. Tước đoạt quyền thừa kế gia tộc của Rosia Rockcliffe. Quyết định này vĩnh viễn có hiệu lực. Harry suýt chút nữa đã reo hò. Đơn giản như vậy sao? Chỉ vậy là xong sao? Hắn và Rosia vốn chẳng quan tâm đến quyền thừa kế gia tộc. Điều họ muốn chỉ là cả gia đình có thể vui vẻ bên nhau, vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, giấc mơ ấy đã thành sự thật. Tuyên đọc xong phán quyết, Dunstan nhìn quanh. Có ai phản đối phán quyết này không? Bà ngờ lớn tiếng hét lên, ta phản đối. Dunstan lạnh lùng nói, IAE không có quyền phản đối. Người có quyền phản đối chỉ có Nguyên lão viện và phán quyết quan đại nhân. Nói xong, ông ta chờ một lúc, rồi hướng về Hát Mân đại nhân, phán quyết quan đại nhân tôn kính, ngài có phản đối phán quyết này không? Hát Mân đại nhân dửng dưng, không phản đối. Dunstan hạ sách phán quyết xuống, vậy bản phán quyết này chính là phán quyết cuối cùng của Nguyên lão viện Liên minh Kim Cương. Lôi công tử, Harry công tử, bây giờ các ngươi có thể rời đi. À, đương nhiên, Lôi công tử, xin đừng quên nộp phạt. Harry lập tức ôm chầm lấy Lôi Hoan Hỷ, một giây cũng không muốn buông ra. Bằng hữu. Đây là bằng hữu cả đời của mình. Trong thời khắc khó khăn, hiểm nguy như vậy, Lôi Hoan Hỷ từ đầu đến cuối đều không rời không bỏ mình. Mình cũng nguyện ý vì hắn hy sinh tất cả, kể cả sinh mệnh. Lôi Hoan Hỷ cũng thở phào một hơi dài. Cứ như vậy là kết thúc sao? Quá trình hung hiểm, nhưng kết cục lại thuận lợi đến thế. Thực sự quá khó tin. Ta tuyên bố, phiên điều trần đặc biệt của Liên minh Kim Cương. Dunstan còn chưa kịp tuyên bố kết thúc hội nghị, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang, chờ một chút, hội nghị vẫn chưa kết thúc. Hát Mân đại nhân. Là Hát Mân đại nhân. Hát Mân đại nhân nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, hội nghị sẽ tiếp tục. Harry công tử, người có thể tạm thời rời đi. Lôi công tử, người có thể ở lại đây dự thính. Tình huống gì thế này? Hát Mân đại nhân định làm gì? Không ai biết được. Giọng Hát Mân đại nhân lạnh lẽo, thật ra, mỗi người ở đây đều biết, phiên điều trần đặc biệt lần này không phải nhắm vào Lôi Hoan Hỷ, Harry hay Rosia, mà là nhắm vào ta, Hát Mân Wigensen. Kỳ thực điểm này ai cũng biết, nhưng không ai nói ra mà thôi. Mà bây giờ Hát Mân đại nhân lại nói ra trước mặt mọi người. Banner hoàn toàn thất bại vội vàng muốn biện giải. Phán quyết quan đại nhân tôn kính, ta nghĩ ngài đã hiểu lầm. Hát Mân đại nhân thật sự không nể nang chút nào, khi phán quyết quan đang nói, người có thể xen vào sao? Ba nờ chỉ đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Hát Mân đại nhân lúc này mới tiếp tục, mọi người đối với chuyện quá khứ dù không nhớ rõ, nhưng cũng đều có hiểu biết. IAE đã suy tàn nhiều năm, bây giờ họ vất vả lắm mới tìm được một cơ hội như vậy, nên họ quyết định nắm chặt lấy, để khôi phục lại vinh quang đã mất. Nhưng họ đã chọn sai đối tượng. Ta... Hát Mân Wigensen, tuyệt không phải là kẻ để người khác bắt nạt. Ta đã nói, ai muốn đối phó ta, nhất định sẽ phải đối mặt với sự trả thù còn tàn khốc hơn của ta. Bà N bất giác đùng mình một cái. Tất cả các nguyên lão đều im lặng. Lôi Hoan Hỷ lại lập tức hiểu ra. lão Cáp đây là muốn giết gà dọa khỉ. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, đừng bao giờ có ý định thách thức quyền uy của ta. Có lẽ, hắn còn muốn nhân cơ hội này diệt trừ IAI cũng không chừng. Hắc Mân đại nhân bỗng nhiên cười, Banner, ngươi sai rồi. Ngươi và các bằng hữu của ngươi cứ ở yên trong câu lạc bộ Eneri, quy củ sống hết quãng đời còn lại, thế chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao cứ nhất định phải khôi phục vinh quang đã mất của IAI? Quá khứ đã vĩnh viễn qua đi, không bao giờ trở lại. Các ngươi không chỉ chọn sai đối tượng, mà còn làm sai việc ở sai thời điểm, sai địa điểm. Bà Nờ cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh hơn, ngài muốn thế nào, phán quyết quan đại nhân tôn kính. Hắc Mân đại nhân cười nhạt, ta còn có thể muốn thế nào? Ngoài trả thù ra ta còn muốn gì nữa? Hơn nữa, sự trả thù của ta sẽ chia làm nhiều bước, đương nhiên, hôm nay chỉ là bước đầu tiên. Thưa các vị, ta quyết định phải giải quyết những phiền phức trước mắt này. Ba Nờ đại nhân và các bằng hữu của hắn hàng năm đều hưởng thụ những khoản hoa hồng kết xù, không hề có bất kỳ cống hiến nào cho Liên minh Kim Cương, ngược lại còn luôn gây thêm phiền phức cho chúng ta. Cho nên, trước khi phiên điều trần bắt đầu, ta đã suy nghĩ xem phải nhổ cái khối u ác tính này đi như thế nào. Không ai dám nói chuyện thẳng thừng hơn Hắc Mân đại nhân. Ngài ấy không hề kiêng dè. Ngài ấy muốn nói gì liền nói nấy. Trong lòng ngài ấy nghĩ gì, đều có thể nói ra trước mặt bất kỳ ai, ở bất kỳ thời điểm, bất kỳ hoàn cảnh nào. Không ai có thể ngăn cản ngài ấy. Cho nên ngài ấy không hề nể nang Banner và đồng bọn. Cho nên ngài ấy cũng có thể đường hoàng nói ra những lời như vậy ở đây, ta muốn triệt để loại bỏ khối u ác tính IAI này. Trước khi phiên điều trần bắt đầu, ta đã suy nghĩ xem phải nhổ khối u ác tính này đi như thế nào. Hắc Mân đại nhân không hề giấu giếm suy nghĩ của mình. Sắc mặt Banner hoàn toàn tái nhợt. Bây giờ hắn biết mình đã đắc tội với một người không nên đắc tội. Nhưng nói gì lúc này cũng đã quá muộn. Mà vào lúc này, trong lòng rất nhiều nguyên lão, bao gồm cả Lôi Hoan Hỷ, đều mơ hồ nảy ra một ý nghĩ, trong toàn bộ Liên minh Kim Cương, tổ chức duy nhất có thể giám sát và kiềm hãm Hắc Mân đại nhân chỉ có IAI. Vốn dĩ mọi người có thể sống yên ổn, nhưng trớ trêu thay Banner lại muốn gây sự. Hắc Mân đại nhân định nhân cơ hội này để triệt để nhổ đi cái gai trong mắt này sao? Chắc chắn là như vậy. Nhưng lúc này, ai có gan lên tiếng đây? Banner cố gắng kiểm soát cảm xúc, hỏi, phán quyết quan đại nhân tôn kính, đây là cố ý trả thù sao? Hắc Mân đại nhân căn bản không cần che giấu, đúng vậy, ngươi thật là một thiên tài, ta chính là đang cố ý trả thù. Ta còn phải cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội tốt như vậy. Tuyệt vời quá! Banner cũng quyết định không khách sáo nữa, thậm chí thay đổi cả các xưng hô, ngài có thể cáo buộc chúng tôi điều gì chứ? Hắc Mân đại nhân. Hắc Mân đại nhân uốn nắn lại các xưng hô của hắn, xin hãy gọi ta là phán quyết quan đại nhân tôn kính, đây là quy định của Liên minh Kim Cương. Ta cáo buộc IAI trong suốt bao nhiêu năm qua chỉ ngồi không hưởng lợi, không hề có bất kỳ hành động nào. Đương nhiên, điểm này không đủ để trở thành một lời cáo buộc mạnh mẽ. Ta cáo buộc câu lạc bộ Eneri thuộc IAI đã khai khống số lượng nhân viên, khai khống lương tháng của nhân viên để tự mình chi chác số tiền lương khổng lồ. Banner mồ hôi lạnh túa ra trên trán, người nói bậy, người nói bậy. Không chỉ hắn, mà trán của các đồng bọn cũng đều lấm tấm mồ hôi. Hắc Mân đại nhân không nhanh không chậm vỗ tay một cái, thấy chưa, ta và các ngươi không giống nhau, bất kỳ lời cáo buộc nào của ta cũng đều có chứng cứ. Edward tiến vào, đặt một chiếc hòm sắt không lớn trước mặt Hắc Mân đại nhân, rồi nhanh chóng rời đi. Hắc Mân đại nhân vỗ vỗ chiếc hòm trước mặt, rồi mở ra. Bên trong toàn là những cuốn sổ ghi chép. Hắc Mân đại nhân cầm lên một cuốn sổ ở phía dưới, tùy tiện lật một trang. Trên này ghi chép lại bao nhiêu năm qua các ngươi đã tham ô của Liên minh Kim Cương bao nhiêu tiền. Ví dụ như năm 1963, câu lạc bộ Eneri có thực tế 51 nhân viên, nhưng các ngươi lại khai khống thành 109 người. Trong đó có một nhân viên tên là Kiều Vải Phinh, chức vụ là quản lý vườn hoa, lương tháng 8 vạn bảng Anh. Thưa các vị, năm 1963, 8 vạn bảng Anh, đó là một khoản tiền rất lớn. Nhưng bên cạnh tên của vị Kiều Vải Phinh này còn có một ghi chú đặc biệt, ta nghĩ các ngươi sẽ rất hứng thú. Ghi chú đó là, không có người này. Mồ hôi của Banner lã chả rơi xuống. Từ đâu ra? Năm 1963 mình mới 6 tuổi, còn chưa vào câu lạc bộ Eneri. Lúc đó câu lạc bộ do ông nội mình phụ trách. Sao lúc đó đã có cuốn sổ này rồi? Hắc Mân đại nhân lại cầm lên một cuốn sổ khác. À, năm 1963 ư? Dường như không có quan hệ lớn lắm với Banner đại nhân tôn kính, vậy thì chúng ta hãy xem cuốn này. Năm 1982. Người ghi chép những cuốn sổ này thật sự rất cẩn thận, mỗi cuốn đều ghi rõ năm cụ thể. Năm 1982, Banner đại nhân 35 tuổi chính thức tiếp quản câu lạc bộ Eneri. Trong năm này, câu lạc bộ có một người tên là A Đức Mạng Khắc Ronin, chức vụ cụ thể là quản lý xét duyệt hồ sơ hội viên, lương tháng của ông ta trong năm này đạt đến con số kinh người là 54 vạn bảng Anh. Nhưng cũng tương tự, bên cạnh tên của người này cũng có một ghi chú, không có người này. Bây giờ, bà N đã mơ hồ đoán ra những cuốn sổ này là do ai để lại. Elton. Không sai, chính là quản gia Elton. Gia tộc họ đã luôn làm quản gia cho câu lạc bộ Ernery. Các hội viên của câu lạc bộ, cũng chính là những người của EAE, đều rất tin tưởng gia tộc Elton. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng họ lại đời này qua đời khác lưu lại những cuốn sổ này. Thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ. Quản gia Elton chắc chắn đã bị họ uy hiếp. Hát Mân đại nhân đặt cuốn sổ trong tay xuống. Thưa các vị, những cuốn sổ ở đây các vị có thể xem kỹ một chút. Ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại xảy ra những chuyện khó tin như vậy. Quả thực, Liên minh Kim Cương rất có tiền, nhưng tuyệt đối không cho phép có kẻ lén lút làm những chuyện bẩn thỉu này dưới mắt chúng ta. Số tiền chúng ta cấp cho EAE hàng năm đã vô cùng kết xù, nhưng họ thì sao? Những người này vẫn không biết đủ. Các nguyên lão không nói gì. Thực ra, việc làm này của EAE không phải là không ai biết, rất nhiều nguyên lão ở đây đều biết sơ qua. Dù sao hàng năm đều phải chi trả cho họ một khoản tiền lớn như vậy. Chỉ là họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Chút tiền ấy Liên minh Kim Cương hoàn toàn có thể gánh được, thậm chí trong mắt các nguyên lão cũng chẳng phải là số tiền lớn. Chỉ cần EAE có thể ngoan ngoãn ở yên, không gây thêm rắc rối gì là được. Nhưng bây giờ, bí mật mà ai cũng biết này lại bị Hát Mân đại nhân công khai vạch trần. Hơn nữa còn có những chứng cứ tỉ mỉ, xác thực như vậy. Thêm vào đó, Hát Mân đại nhân đã nói rất rõ ràng, lần này ngài ấy chính là để đối phó với Ba N và EAE. Dưới tình huống này, còn ai dám mở miệng nói giúp EAE? Ba N không ngừng lẩm bẩm, vu khống, vu khống. Hát Mân đại nhân căn bản không quan tâm, à, có lẽ vậy. Nhưng có phải là vu khống hay không? Chỉ cần đối chiếu sổ sách và tra xem những người bị ghi chú không có người này có thật sự tồn tại hay không là rõ. Ba N ngậm miệng. Những chuyện này quả thực chỉ cần tra một chút là có thể tra ra ngay. Chester lên tiếng, đúng vậy, là có những chuyện này. Nhưng các vị chỉ nhìn thấy bề ngoài, chi phí của EAE rất lớn, số tiền Liên minh Kim Cương cấp cho chúng tôi cũng không thể hoàn toàn đáp ứng được, hơn nữa chúng tôi còn phải nuôi cả một gia tộc lớn. Hát Mân đại nhân lạnh lùng cắt lời hắn, Chester đại nhân, số tiền Liên minh Kim Cương cấp cho các vị hàng năm đã đủ khổng lồ kinh người. Bất kỳ lý do nào cũng không đủ để biện minh cho việc tham ô tiền của tổ chức. Đây là điều không thể tha thứ. Tổ chức của chúng ta sở dĩ hùng mạnh như vậy là vì có chế độ nghiêm ngặt, không ai có thể vi phạm nó. Ví dụ như vừa rồi Lôi công tử và Harry công tử đã phải nhận sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Trừng phạt rất nghiêm khắc ư, Ba N và đồng bọn chỉ có thể cười khổ. Đó mà gọi là xử phạt sao? Căn bản là một trò đùa. Hát Mân đại nhân rõ ràng vẫn chưa có ý định dừng lại. Ngoài ra, ta còn có một cáo buộc quan trọng hơn đối với EAE. Nhưng trước đó, ta phải kể cho mọi người nghe một vụ án chưa được giải quyết xảy ra 20 năm trước. Vụ án chưa được giải quyết? Vụ án gì? Còn có sự kiện nào đáng sợ và nghiêm trọng hơn nữa sao? Lần này, ngay cả lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ cũng bị khơi dậy hoàn toàn. 20 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra vụ án chưa được giải quyết nào trong Liên minh Kim Cương? Khi Hát Mân đại nhân nói ra câu này, sắc mặt của mỗi vị nguyên lão đều trở nên u ám. Bởi vì họ đều biết 20 năm trước, bên trong Liên minh Kim Cương đã xảy ra chuyện gì. 20 năm trước, một nhân vật nhỏ trong Liên minh Kim Cương đã chết, Amberta Funes. Hắn là một nhân vật nhỏ, chỉ là người quản lý bộ phận vận chuyển của Liên minh tại một quốc gia nào đó. Hắn chết trong một vụ đấu súng bất ngờ trên đường phố. Một viên đạn lạc đã trúng vào Amberta. Nhưng hắn lại là một nhân vật vô cùng quan trọng. Nói hắn quan trọng là vì tại tiểu quốc mà hắn phụ trách trước đó đã xảy ra một chuyện lớn. Do nhu cầu đặc thù, Liên minh Kim Cương cần vận chuyển một khoản tiền mặt trị giá 300 triệu đô la Mỹ qua quốc gia này. 300 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Chuyện là, tại một quốc gia lân cận có sản xuất một loại khoáng sản đặc biệt gọi là ba, một vật liệu cực kỳ đắt đỏ và không thể thiếu trong ngành hàng không vũ trụ và chế tạo ô tô. Liên minh Kim Cương muốn độc quyền sản xuất khoáng sản ba tại quốc gia này. Mà tên độc tài của nước đó lại có một sở thích quái đản, hắn không bao giờ tin vào ngân hàng, chỉ tin vào tiền mặt đặt trước mắt mình. Vì vậy, Liên minh Kim Cương chỉ có thể huy động 300 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Khoản tiền khổng lồ này được cất giữ trong một nhà kho chờ vận chuyển. Ngay vào ngày thứ hai, khi bắt đầu vận chuyển, đội xe đã bị một nhóm phần tử vũ trang phục kích một cách tỉ mỉ. Nhân viên an ninh gần như bị giết sạch, chỉ có một người bị thương nặng cuối cùng sống sót. Lộ trình và thời gian vận chuyển của khoản tiền lớn này vô cùng bí mật, người thường không thể nào biết được. Hơn nữa, địa điểm mà bọn vũ trang lựa chọn, dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng lại vô cùng hiểm trở, rất dễ phục kích. Rõ ràng bọn vũ trang đã biết trước lộ trình vận chuyển và đặc biệt chọn địa điểm phục kích. Vì vậy, chắc chắn nội bộ đã có vấn đề. Các quản lý tại quốc gia đó đều bị triệu tập khẩn cấp về tổng bộ để phối hợp điều tra, trong đó có cả Amberta. Khoản tổn thất 300 triệu đô la Mỹ Liên minh Kim Cương hoàn toàn có thể chịu được, nhưng điều khiến họ không thể chấp nhận là nội bộ đã xuất hiện kẻ phản bội. Ngay ngày Amberta vừa đến New York, vụ đấu súng liền xảy ra. Amberta bị bắn chết. Cái chết của hắn nhanh chóng gây ra sự nghi ngờ của bộ phận điều tra liên minh. Amberta là quản lý vận chuyển, nắm rõ lộ trình và thời gian vận chuyển lúc đó. Hắn là một trong những đối tượng tình nghi lớn nhất. Vậy mà hắn lại đột ngột chết. Cái chết quá đỗi kỳ lạ. Bộ phận điều tra phát hiện, vụ đấu súng trên đường phố đúng là do hai băng đảng xã hội đen đã chuẩn bị từ trước để thanh toán lẫn nhau, không phải là một sự sắp đặt có chủ ý. Vợ của Amberta thì nói với nhân viên điều tra rằng, sáng hôm đó Amberta nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vã ra ngoài. Có phải có người đã cố tình sắp đặt để hắn đi qua con đường đó? Cuộc gọi đến từ một bốt điện thoại công cộng, gần đó không có camera giám sát, lại thêm dân cư thưa thớt, nên manh mối này đã bị cắt đứt. Viên đạn trong người Amberta cũng đúng là được bắn ra từ tay một tên xã hội đen trong vụ đấu súng. Điểm này cũng không có gì đáng ngờ. Ngay khi bộ phận điều tra rơi vào bế tắc, một nhân viên điều tra lại nảy ra một ý tưởng táo bạo. Trong vụ đấu súng đó, tính cả Amberta, tổng cộng có 5 người chết. 4 người còn lại đều là thành viên băng đảng. Nhân viên điều tra đó đã tìm cách lấy được những thi thể bị băng đảng mang về. Kết quả khám nghiệm quả nhiên đã khiến sự việc có bước đột phá, một trong các thi thể chết do bị bắn vào não. Viên đạn cướp đi sinh mạng hắn là loại đạn bắn tỉa chuyên nghiệp nhất. Thành viên băng đảng không thể nào có loại đạn bắn tỉa chuyên nghiệp như vậy. Tình tiết vụ án lập tức sáng tỏ, Amberta không chết do tai nạn. Hắn bị người mưu sát. Kẻ sát nhân đã dụ Amberta ra ngoài, sau đó mua chuộc một tay súng trong băng đảng, để hắn ra tay giết chết Amberta khi hắn xuất hiện. Tiếp theo, một tay bắn tỉa khác đã mai phục sẵn sẽ giết chết tay súng kia. Chỉ có điều kỳ lạ là, kẻ sát nhân đã hành động tinh vi như vậy, tại sao lại không lấy viên đạn trong đầu tay súng ra để phi tang, ngược lại còn để lại chứng cứ cho bộ phận điều tra? Nếu thi thể rơi vào tay cảnh sát cũng sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ này. Không kịp suy nghĩ nhiều. Từ viên đạn này, bộ phận điều tra nhanh chóng khoanh vùng được một sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ là khi họ đuổi đến nơi ở của sát thủ, lại phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Sau đó được biết, sát thủ này đã mắc bệnh nan y từ lâu. Vẫn còn hy vọng. Bộ phận điều tra phát hiện, sát thủ có một người tình bí mật và một đứa con riêng. Hắn chắc chắn biết mình không còn sống được bao lâu, nên đã đem toàn bộ số tiền giết Amberta đưa cho người tình và con riêng. Chỉ là hắn không bao giờ ngờ rằng, ngay ngày thứ hai sau khi hắn tự sát, người tình và con riêng của hắn cũng chết trong một vụ tai nạn xe hơi, chiếc xe lao thẳng xuống sông. Đến đây, tất cả manh mối đều bị cắt đứt. Điều duy nhất có thể khẳng định là, Amberta tuyệt đối là một nhân vật rất quan trọng trong vụ cướp này, và sau lưng hắn còn có một kẻ chủ mưu thực sự khác. Khi Amberta bị triệu tập, kẻ chủ mưu thực sự đã sắp đặt chuỗi án mạng liên hoàn này. Sau đó, Liên minh Kim Cương đã kiên trì điều tra, nhưng vẫn không có manh mối nào. Càng khiến người ta bất lực hơn là, theo yêu cầu của tên độc tài nước sản xuất khoáng sản 3, 300 triệu đô la Mỹ đó toàn bộ đều là tiền giấy cũ. Nói cách khác, kẻ chủ mưu có thể ngang nhiên sử dụng số tiền mặt đó mà không bị phát hiện. Trong quá trình điều tra, còn một chuyện nữa xảy ra. Tại tiểu quốc xảy ra vụ cướp, trong lúc thi công một công trình nào đó, người ta đã đào lên hơn 30 thi thể. Họ đều bị đầu độc chết. Liên minh Kim Cương nhanh chóng đưa người sống sót trong vụ cướp đến đó. Sau một hồi nhận dạng gian khổ, người sống sót đã nhận ra một trong các thi thể, một tên cướp. Chính là một trong những tên cướp đó. Bởi vì trên cánh tay của tên cướp này có một hình xăm rất đặc biệt. Giết người diệt khẩu. Chắc chắn là sau khi vụ cướp xảy ra, kẻ chủ mưu đã lợi dụng cớ ăn mừng để đầu độc chết những tên cướp này. Chẳng trách người của bộ phận điều tra đã mấy lần đến tiểu quốc này để tìm những tên cướp, mà chúng lại bặt vô âm tín. Chúng đã sớm bị đầu độc chết cả rồi. Không còn bất kỳ manh mối nào nữa. Mỗi một manh mối hữu ích đều bị cắt đứt. Vụ án này cũng trở thành một trong những vụ án chưa được giải quyết lớn nhất của Liên minh Kim Cương, thậm chí có thể nói là sự sỉ nhục của Liên minh. Một tổ chức lớn như vậy lại không thể tìm ra được nội gián. Vì vậy, suốt 20 năm qua, các cao tầng của Liên minh Kim Cương biết chuyện này đều không hề nhắc đến. Ai lại muốn đem chuyện xấu của mình ra công khai chứ? Mà bây giờ, Hartman đại nhân đột nhiên nhắc lại chuyện này. Chẳng lẽ ngài ấy đã biết được đáp án? Trong lòng mỗi vị nguyên lão đều dâng lên một tia hy vọng. Tổn thất 300 triệu đô la họ hoàn toàn có thể chấp nhận, nhưng kẻ nội gián kia lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt 20 năm. Hartman đại nhân chậm rãi nhìn mọi người, rồi từ từ nói, có một người biết vụ cướp rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Có một người biết vụ cướp lớn này đã xảy ra như thế nào? Hắc Mân đại nhân nói một cách bình tĩnh lạ thường, đưa hắn ta vào. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Sau đó, một người xuất hiện. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt Banner lập tức trở nên trắng bệch. Elton. Quản gia Elton, người đã phục vụ cho câu lạc bộ Eunery hơn nửa đời người. Quản gia Elton. Ta đây, thừa phán quý quan đại nhân tôn kính. Ta rất tò mò, vụ cướp lớn xảy ra 20 năm trước rốt cuộc là do ai chủ mưu? Quản gia Elton im lặng đứng đó, rõ ràng đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Một lúc sau, ông ta mới dùng giọng rất thấp, khó nhọc nói, là Banner đại nhân. Cái gì? Mọi người ở đây đều tưởng mình nghe nhầm. Hắc Mân đại nhân cười nhạt một tiếng, hãy nói lớn cho các vị nguyên lão nghe, vụ cướp lớn 20 năm trước là do ai bày kế? Quản gia Elton lấy hết can đảm, nói lớn, vâng, thừa phán quý quan đại nhân tôn kính. Vụ cướp lớn xảy ra 20 năm trước từ đầu đến cuối đều do Banner đại nhân bày kế. Banner lập tức nổi trận lôi đình, nói bậy. Nói bậy. Người đang vu khống, đang chỉ trích vô cớ một quý ông có nhân phẩm cao thượng. Hắc Mân đại nhân, nụ cười trên mặt đã biến mất, lạnh lùng nói, xin hãy bình tĩnh, Banner đại nhân. Hãy để Elton nói hết lời, sau đó người mới có thể phát biểu ý kiến của mình. Trước mặt Hắc Mân đại nhân, Banner tạm thời không dám có ý kiến. Quản gia Elton, xin hãy nói cho chúng tôi biết tất cả những gì ông biết. Vâng, thưa phán quý quan đại nhân tôn kính. Elton cũng không còn lo lắng gì nữa, 20 năm trước, ta đã phục vụ tại câu lạc bộ Eunery. Vì gia tộc ta đã phục vụ cho câu lạc bộ này qua nhiều thế hệ nên rất được các hội viên tin tưởng. Và ta đã chứng kiến Banner đại nhân lớn lên từng chút một. Khi ngài ấy bắt đầu quản lý toàn bộ câu lạc bộ, ta đã trở thành người được ngài ấy tin tưởng nhất. Ta vốn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ thế trôi qua, nhưng một ngày nọ, Banner đại nhân đột nhiên tìm ta. Chuyện là, ngày đó Banner nói thẳng với Elton, Elton, ta cần một khoản tiền lớn. Elton không chút suy nghĩ, vâng, Banner đại nhân, ngài cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ngài. 80 triệu. Cái gì? 80 triệu. Elton giật mình. 80 triệu tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nên Elton có chút khó xử, toàn bộ tài chính của câu lạc bộ gộp lại e rằng trong thời gian ngắn cũng không thể gom đủ nhiều tiền mặt như vậy, ngài cần cho tôi một chút thời gian. Banner tỏ ra vô cùng bí ẩn, không, ta không muốn động đến tài chính của câu lạc bộ. Ta biết có một nơi có 300 triệu đô la Mỹ đang chờ chúng ta đến lấy. Ngài nói đi, ở đâu, tôi nguyện vì ngài đi một chuyến. Elton, nghe đây, ngươi là người ta tin tưởng nhất, từ bây giờ, mỗi lời ta nói chỉ có ngươi và ta biết. Vâng, thưa ngài. Banner sau đó liền nói với quản gia của mình, tại một quốc gia nọ có 300 triệu đô la Mỹ sắp được vận chuyển, và chủ sở hữu của khoản tiền này chính là Liên minh Kim Cương lúc đó tôi đã sợ chết khiếp. Elton tiếp tục kể, đó là tài sản của Liên minh Kim Cương, mà câu lạc bộ Eunery cũng thuộc về Liên minh Kim Cương. Tôi biết rất rõ việc cướp tài sản của tổ chức sẽ phải đối mặt với kết cục đáng sợ như thế nào. Nhưng Banner đại nhân nói với tôi, mọi thứ ngài ấy đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần một người cụ thể thay ngài ấy thực hiện. Ngài ấy không tiện ra mặt, nên nhất định phải để tôi thay ngài ấy hoàn thành những việc này. Và khi cướp thành công, sẽ không ai nghi ngờ đến tôi. Elton thuật lại toàn bộ bí mật mà mình biết. Banner hứa sau khi thành công sẽ chia cho tôi 10%, tức là 30 triệu đô la Mỹ. Lòng tham đã che mờ lý trí, tôi bắt đầu do dự. Nhưng ngay sau đó Banner đại nhân đã nói một điều khiến tôi quyết định giúp ngài ấy. Ngài ấy nói với tôi, người phụ trách vận chuyển ở đó là Amberta Funes. Hắn là bạn tốt của tôi, và quan trọng hơn, tôi có một bí mật không thể nói ra, đó là tôi luôn yêu tha thiết vợ của Amberta, Trân Ni Đặc. Điều đáng xấu hổ là, lúc đó tôi đã si mê Trân Ni Đặc đến điên cuồng, thậm chí không tiếc ly hôn với vợ mình, mà người ngoài không ai biết tại sao tôi lại ly hôn. Banner đại nhân nói với tôi, chỉ cần tôi làm thành công việc này, ngài ấy sẽ để Trân Ni Đặc ở bên tôi. Tôi đã động lòng. Đúng vậy, tôi đã động lòng, vì Trân Ni Đặc, tôi nguyện ý làm bất cứ điều gì. Ngày hôm sau, tôi bay đến đó và gặp người bạn tốt của mình, Amberta. Không, thực ra tôi đã không còn xứng đáng làm bạn của hắn nữa. Amberta cũng đã bị Banner đại nhân mua chuộc. Hắn không ngờ rằng người mà Banner cử đến hỗ trợ lại là tôi. Khi nhìn thấy tôi, hắn rất vui, chúng tôi đã uống rất nhiều rượu. Amberta nói với tôi, một khi sự việc thành công, Banner đại nhân cũng sẽ cho hắn 30 triệu đô la Mỹ, như vậy hắn sẽ có tiền, không cần phải sống xa gia đình ở nơi đất khách quê người nữa. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của hắn, tôi thật sự rất hổ thẹn. Có người sẽ hỏi, tại sao chúng tôi không hề sợ hãi? Bởi vì trong mắt tôi và Amberta, Banner đại nhân là một nhân vật vĩ đại, không có việc gì ngài ấy không làm được, cho dù có gây ra rắc rối tày trời, ngài ấy cũng có cách giải quyết. Sau đó, với sự hỗ trợ của Amberta, chúng tôi đã tìm được một nhóm cướp tại địa phương. Amberta đã nói cho họ biết toàn bộ lộ trình vận chuyển, thời gian chi tiết và số lượng nhân viên an ninh. Lúc đó, chính tôi đã dẫn đầu nhóm cướp đó. Có được thông tin chi tiết như vậy, vụ cướp diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhân viên an ninh gần như bị chúng tôi giết sạch, tất nhiên, có một người bị thương nặng không chết, đó là điều chúng tôi không ngờ tới. Banner đại nhân, ngày đó tôi đã kiểm tra thi thể rất cẩn thận, nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên tôi làm chuyện như vậy, tôi vẫn có chút sợ hãi, nên đã sơ suất bỏ sót một người. Tôi nghĩ đây là một trong số ít những sơ suất của tôi trong suốt những năm làm quản gia cho ngài. Chúng tôi đã cướp thành công 300 triệu đô la Mỹ. Sau khi trở về căn cứ tạm thời, tôi lấy ra mấy chai rượu đã chuẩn bị sẵn để ăn mừng. Bọn cướp đó có lẽ không bao giờ ngờ rằng, trong rượu tôi đã bỏ loại thuốc độc mà Banner đại nhân đã chuẩn bị sẵn cho tôi. Không chút đề phòng, bọn chúng uống hết những ly rượu độc đó, không bao lâu sau, tất cả đều chết. Còn tôi thì một mình đào một cái hố rất lớn, chôn tất cả bọn chúng. Phải biết rằng, một mình tôi làm những việc đó thật không hề dễ dàng. Sau này, mỗi khi nghĩ đến việc mình đã từng giết nhiều người như vậy, tôi thường xuyên bị ác mộng làm cho tỉnh giấc lúc nửa đêm. Elton nói những lời này với một vẻ mặt vô cùng bình thản. Lúc này, trán Banner đã vã mồ hôi hột. Hắn rất muốn bảo Elton im miệng, đừng nói nữa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hartman đại nhân, hắn không còn đủ dũng khí. Thật sự không còn dũng khí. Còn các vị nguyên lão thì vẫn bình tĩnh một cách lạ thường, dường như chuyện này không có quan hệ gì lớn với họ. Thấy Elton dừng lại, Hartman đại nhân liền nhắc nhở, nói tiếp đi, đừng dừng lại. Hãy kể hết mọi chi tiết mà ngươi biết. Vâng, thưa phán quý quan đại nhân tôn kính. Ánh mắt Elton thậm chí không dám nhìn thẳng vào Hartman đại nhân. 300 triệu đô la đã đến tay, bọn cướp cũng đã chết, tôi lái chiếc xe chở 300 triệu đô la đến một nơi rất an toàn. Chuyện còn lại không cần tôi lo, Banner đại nhân tự nhiên sẽ phái người đến xử lý. Tôi thậm chí còn chưa kịp từ biệt Amberta đã trực tiếp trở về Manchester. Lúc đó, Banner đại nhân đã tìm cho tôi một người thế thân có ngoại hình gần giống tôi, đồng thời nói rằng tôi bị cảm nặng, không thể đích thân phục vụ các hội viên, chỉ thỉnh thoảng lộ diện một chút để các hội viên có thể nhìn thấy người thế thân từ xa và tưởng đó là tôi. Vì vậy, từ lúc tôi rời đi cho đến khi trở về, không ai phát hiện ra tôi đã không có mặt ở câu lạc bộ trong nhiều ngày như vậy. Số đô la đó sau này được xử lý như thế nào, làm sao vận chuyển về, tôi không rõ lắm. Nhưng tôi thực sự đã nhận được 30 triệu đô la, do chính Banner đại nhân lái một chiếc xe Mustang đưa đến cho tôi, 30 triệu, toàn bộ là tiền mặt. Ngoài việc đưa tiền cho tôi, Banner còn báo cho tôi một tin, Liên minh Kim Cương đã bắt đầu điều tra vụ cướp này, và Amberta cũng đã bị triệu tập về New York. Với tư cách là quản lý vận chuyển, hắn là đối tượng tình nghi rất lớn. Nghe tin này, Elton rõ ràng có chút hoảng loạn, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị bại lộ sao? Banner trấn an Elton, sẽ không, quản gia Elton, không ai sẽ liên hệ vụ cướp này với chúng ta ở tận Manchester đâu. Tuy nhiên, Amberta không phải là người đáng tin cậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nói ra sự thật. Tôi sẽ đi giám sát hắn. Không, Elton, hãy để hắn ngậm miệng vĩnh viễn. Elton nhanh chóng hiểu ý của Banner đại nhân về việc ngậm miệng vĩnh viễn. Hắn sợ hãi. Ngươi tự mình ra tay đi, Elton. Không, không, Banner đại nhân, đó là bạn của tôi mà. Bạn bè. Banner cười lạnh một tiếng, ngươi đã thèm muốn vợ hắn, đã sớm phản bội bạn mình rồi. Elton, hắn chết, Trân Ni đặt sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nghĩ xem, ngươi đã giết nhiều người như vậy rồi, không ngại giết thêm một người nữa đâu. Câu nói này khiến Elton biết mình vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa. Từ khoảnh khắc đó, tôi đã biến thành một con quỷ, tôi làm mọi thứ theo sự phân phó của Banner đại nhân. Tôi lặng lẽ đến New York, lúc đó Amberta cũng vừa mới trở về. Tôi mua chuộc một tên xã hội đen tên là Dorovan và một sát thủ chuyên nghiệp tên là Gillette. Sau đó, tôi tìm một bốt điện thoại công cộng, gọi cho người bạn tốt của tôi, Amberta, bảo hắn đến một địa điểm đã định để gặp tôi và đừng nói cho ai biết, kể cả vợ hắn. Amberta tin tưởng tôi không chút nghi ngờ, lập tức chạy đến đó. Kết quả cuối cùng tôi nghĩ mọi người cũng đã biết. Amberta bị Dorovan giết, Dorovan lại bị Gillette giết. Sau đó, Gillette, người đang mắc bệnh nặng, sau khi nhận được tiền đã chọn cách tự sát để mãi mãi giữ kín bí mật này. Nhưng hắn không thể nào ngờ rằng, tôi đã sớm biết hắn có một người tình và một đứa con riêng. Tôi lo lắng hắn sẽ kể chuyện này cho họ nghe, nên đã sớm động tay động chân vào chiếc xe của hai mẹ con họ. Banner đại nhân, điều tôi có lỗi với ngài nhất là khi tôi nhìn thấy thi thể của Amberta, lòng tôi bỗng dâng lên sự cắn rứt sâu sắc. Tôi là một tội nhân, một con quỷ, tôi đã hại chết người bạn thân nhất của mình. Khoảnh khắc đó tôi đã dao động. Tại sao tôi có thể làm như vậy? Amber ta không nên chết như vậy. Vì thế, tôi đã thay đổi kế hoạch một chút, tôi đã không lấy viên đạn trong đầu của tên xã hội đen Dorovan ra. Tôi hy vọng cảnh sát có thể phát hiện ra điểm đáng ngờ này, sau đó tìm ra nguyên nhân cái chết thực sự của Amber ta. Nhưng người của bộ phận điều tra đã phát hiện ra điểm này trước, và tìm được thi thể của Dorovan. Tôi biết mọi chuyện đã xong, tuyệt đối không thể để bộ phận điều tra phát hiện chuyện này có liên quan đến tôi, nếu không, Liên minh Kim Cương tuyệt đối sẽ không tha cho tôi, họ sẽ khiến tôi sống không bằng chết, và cả gia đình tôi nữa. Từ đó về sau, tôi đã luôn giấu kín bí mật này trong lòng. Cùng với 30 triệu đô la Mỹ đó. Bây giờ, tất cả mọi người, kể cả Lôi Hoan Hỷ, đều đã hiểu. Tại sao toàn bộ sự việc được tiến hành tinh vi như vậy, lại để lộ ra một sơ hở lớn như việc sát thủ chuyên nghiệp sử dụng đạn chuyên dụng. Đó là manh mối mà Elton đã cố tình để lại trong khoảnh khắc lương tâm trỗi dậy. Nhưng toàn bộ sự việc đã được bày kế quá hoàn hảo, người của bộ phận điều tra vẫn không thể lần theo manh mối này để phá được toàn bộ vụ án. Từ đó, vụ cướp này đã trở thành một vụ án lớn chưa được giải quyết của Liên minh Kim Cương trong suốt 20 năm qua. Elton nói đến đây, nước mắt đã lưng tròng, dù tôi đã làm nhiều việc như vậy, cũng vẫn không thể có được tình yêu của Trân Ni Đặc. Tại tang lễ của Amberta, tôi phát hiện Trân Ni Đặc yêu chồng mình sâu đậm đến nhường nào, cô ấy thậm chí không muốn gặp lại tôi sau này. Bởi vì cô ấy biết tôi cũng yêu cô ấy. Cô ấy không muốn phản bội chồng mình. Còn Banner đại nhân ư, ngày ấy cuối cùng đã vận chuyển 300 triệu đô la đó về nhà, không ai có thể ngờ rằng vụ cướp này lại có dù chỉ một chút liên quan đến Banner đại nhân. Quả thực không ai có thể ngờ tới. Toàn bộ sự việc được bày kế vô cùng hoàn hảo, gần như không có một chút sơ hở nào. Một tổ chức IAE đã sớm mất đi quyền lực, một người đàn ông mỗi ngày chỉ ngồi đánh mạt chược với bạn bè trong câu lạc bộ, làm sao có thể có dù chỉ một chút liên quan đến vụ cướp kinh thiên động địa 300 triệu đô la chứ? Cho nên, ở điểm này Banner đã vô cùng thành công. Về phần hắn làm thế nào liên lạc được với Amberta? Và tại sao Amberta lại cam tâm tình nguyện bán mạng cho Banner như vậy? Những câu hỏi chưa có lời giải đáp này thực ra đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là chân tướng vụ cướp treo lơ lửng suốt 20 năm cuối cùng đã được phơi bày. Banner cuối cùng cũng có thể mở miệng, vu khống, vu khống. Từ đầu đến cuối đều là vu khống. Cái gì Amberta, cái gì Dorovan, cái gì Zelek, ta một người cũng không biết. Quản gia Elton, ta và ngươi quen biết bao nhiêu năm, ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm cho từng lời ngươi nói. Ta, Bang, là một người chính trực, ta chưa bao giờ làm những chuyện bẩn thỉu mà ngươi nói. Elton nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tôi biết, Banner đại nhân. Bởi vì mỗi một việc ngài bảo tôi làm, tôi đều đã lưu lại bằng chứng. Hết chương 1903. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.